Người đều rời đi, Lâm Phiếu Miểu nhìn nhìn Thương Linh, đây là cái gì thế đạo, thật là an bình không xuống. Đúng vậy. Sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đem ma dược tộc bên kia ấn thành thật, cổ thế giới đàn tu luyện giả lại xông ra. Thương Linh mở miệng nói, nàng cùng trước kia không giống nhau, trước kia nàng không thèm để ý đua đua đánh đánh, hiện tại nàng liền tưởng cùng Vô Phong hảo hảo sinh hoạt. Dạ Thương còn đang bế quan tu luyện chung, hắn trong lòng kiên định, thiên giới đầu sỏ ổn áp ma dược tộc, hắn nỗ lực tu luyện là được. Đến nỗi nói cổ thế giới đàn tu luyện giả, hắn cảm thấy là thai hoàng ngầm, vô pháp từ căn nguyên giải quyết, bởi vì cổ thế giới đàn bên trong, ai cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng tạm thời là an ổn, Trần Hoàng cùng gia võ vương đám người có thể giải quyết. Lần này bế quan không lâu sau, hiện thực thời gian không đến 2 tháng thời gian gia tốc 9 năm nhiều, Dạ Thương đem cảnh giới tu luyện tới rồi bình cảnh, cũng củng cố ở. Xuất quan lúc sau, Dạ Thương rời đi không trung chi thành, tìm cái một cái an tĩnh địa phương, dẫn phát rồi lôi kiếp. Ở nơi xa, Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, nàng ở không trung chi thành bên cạnh phủ đệ đã sớm kiến hảo, nàng vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, cảnh giới đã ở 1 năm trước tăng lên tới thần hồn hợp nhất. Tu luyện phân thân Thiên Cơ dùng hiện thực 50 năm thời gian, tiếp theo dùng 3 năm thời gian, đem cảnh giới tu luyện đến thần hồn hợp nhất. Độ kiếp thành công, như vậy ở cựu vực thế giới, cựu hoàng kiếp tu luyện giả cũng không phải là đối thủ của ngươi, Vương Như Thái Sơn. Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Dạ Thương tình huống Thiên Cơ rõ ràng, ấn Dạ Thương mang theo các nàng đi dược cốc kia đoạn khu vực phi hành tốc độ, Thiên Cơ liền biết, khi đó Dạ Thương ở cựu vực thế giới thực lực liền tiếp cận cựu hoàng kiếp. Nếu Dạ Thương tiến vào 6 hoàng kiếp trình tự, Thiên Cơ cảm thấy ở cựu vực thế giới, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả áp chế không được Dạ Thương. Lôi kiếp gào thét mà xuống, Dạ Thương dựa vào thân hình năng lượng ngạnh kiêng, hắn một bên là độ kiếp một bên là dùng hoàng kiếp lôi điện tới rèn thân, cùng lúc trước thánh cảnh, thánh vương cảnh độ kiếp thời điểm giống nhau, dùng lôi điện năng lượng tới lễ rửa tội thân thể, làm thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhìn Dạ Thương ngạnh kiêng lôi kiếp, Thiên Cơ khỏe mắt chịu động một chút, bởi vì 6 hoàng kiếp trình tự lôi kiếp, nàng đều không thể ngạnh kiêng. Dạ Thương đem công đức đạo thể vận chuyển lên, cùng lôi kiếp chống lại, dùng lôi điện lễ rửa tội thân hình, làm huyết nhục gân mạch năng lượng trở nên ngưng thật. Từng đạo lôi điện gào thét mà xuống, Dạ Thương đứng ở tại chỗ bất động, liền ở nơi đó ngạnh kiêng. Đường lôi kiếp sau khi đi qua, Dạ Thương đứng thẳng chỗ bốn phía, đều là sâu không thấy đáy hát động, chỉ có hắn đứng thẳng chỗ cùng một cây kình thiên cột đá giống nhau, đứng ở nơi đó. Vượt qua lôi kiếp, Dạ Thương thét dài một tiếng, tiếp theo liền khoanh chân ngồi xuống củng cố tu vi, củng cố cảnh giới. 6 hoàng kiếp trung kỳ thân hình tu vi, liền mạnh mẽ tới rồi tình trạng này, quá đáng sợ. Thiên Cơ thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Cơ nguyên bản cho rằng Dạ Thương củng cố tu vi chính là 10 ngày nửa tháng, nhưng trên thực tế Dạ Thương vẫn luôn không đứng dậy, liền ở nơi đó tu luyện lên. Cái này làm cho Thiên Cơ có chút buồn bực. 3 tháng sau Dạ Thương trên người xuất hiện vô cực năng lượng. Sinh sinh tử tử năng lượng không ngừng bày ra. Nguyên lai là lôi điện năng lượng cho hắn hiểu được, nếu vô cực năng lượng lại thăng cấp, tiến vào đế kiếp, như vậy cấm kỵ thuộc tính chính là đỉnh cấp chính tự, vậy đặt tuyệt đỉnh cường giả căn cơ. Thiên Cơ tay ngọc nắm chặt, nàng trong lòng thực khẩn trương, dựa theo nàng biết, ma dược tộc thủy tổ cấm kỵ thuộc tính, nhưng cũng chỉ là cao cấp đỉnh, nếu Dạ Thương đem cấm kỵ thuộc tính đột phá đến đỉnh cấp, đó chính là siêu việt ma dược tộc cùng thiên giới bách tộc lịch đại tiền nhân. Nhưng trên thực tế Dạ Thương cùng Thiên Cơ đều có chút bất đắc dĩ, Dạ Thương rõ ràng cảm giác được đột phá cơ hội, nhưng chính là thọc không phá kia tầng giấy cửa sổ. Đứng lên Dạ Thương, tự nhiên phát hiện ở nơi xa vì hắn thủ quan Thiên Cơ, thân mình hai cái hư hoàng Dạ Thương tới rồi Thiên Cơ bên cạnh người. Đa tạ ngươi vì ta thủ quan. Ngươi vẫn là khách khí như vậy, ngươi ở cựu vực thế giới là vô địch, mặc dù là độ kiếp chung có bọn đạo trích tới phạm, một cái công đức chi lực cùng căn nguyên chi lực chấn áp liền giải quyết, nhưng thật ra ta phải chúc mừng ngươi, 6 hoàng kiếp, lại tiến thêm một bước chính là 7 hoàng kiếp, phỏng chừng khi đó ngươi, này trên trời dưới đất, bất luận cái gì một chỗ đều có thể đi đến. Thiên Cơ mở miệng nói, không được a, ma dược tộc ma hoàng thành ta liền đi không được. Dạ Thương cười cười. Kia nhưng thật ra, ngươi kế tiếp đem ở vào là một cái chân chính bình cảnh kỳ, công đức tu vi, cấm kỵ thuộc tính chính tự, trung cấp hoàng kiếp cùng cao cấp hoàng kiếp đường danh giới, này đó đột phá đều không dễ dàng. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, khốc thợ, vong 5T chính hát bản đầu vở cờ phát. Ta tưởng cảnh giới tăng lên hẳn là vây không được ta, nhưng công đức tu vi cùng vô cực thuộc tính đột phá yêu cầu hội khi nào xuất hiện thật khó mà nói. Dạ Thương lắc lắc đầu, hắn biết linh hồn cảnh giới có thể dựa vào thời gian đi tích lũy. Nhưng là công đức tu vi cùng vô cực thuộc tính đột phá liền không phải dùng thời gian tới cân nhắc, yêu cầu cơ duyên. Ngươi vô cực thuộc tính nhanh đi. Thiên Cơ mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này, ta thật đúng là dối rắm, ta rõ ràng cảm giác được kia bình cảnh nơi, thậm chí cảm thấy ngay sau đó liền có thể đột phá, nhưng chính là vô pháp phá vách tường mà nhập. Dạ Thương mở miệng nói, chướng nghiệp kỳ, bình cảnh vây không được ngươi, ngươi cái này giai đoạn kêu chướng nghiệp kỳ, kỳ thật ngươi có đột phá năng lực, chỉ là nội tình còn chưa đủ, là ở vào đột phá cùng chưa đột phá chi gian, nhất thời cảm thấy khuyết điểm cái gì, cái này giai đoạn không cần ngộ đạo, chậm rãi tích lũy cùng lắng động lại là có thể tiến lên, ta chờ tiếp theo vì ngươi chúc mừng. Nghe xong Dạ Thương nói ra cảm giác, Thiên Cơ trong lòng chấn một chút, nàng biết Dạ Thương cái này tình huống, không phải bị bình cảnh tập trụ, là lắng động lại cùng tích lũy không đủ. Nếu ấn ngươi nói như vậy, kia công đức tu vi bình cảnh cũng vây không được ta à, ta qua đi sở làm, đối thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới ảnh hưởng vẫn luôn ở, chỉ cần cái này ảnh hưởng ở, như vậy công đức chi lực liền liên tục gia tăng tổng hội đánh vỡ bình cảnh, cái này bình cảnh hạn chế cũng chỉ là thời gian. Dạ Thương cười cười, xem ngươi tươi cười, ta là thật vô ngữ, thực tức giận, ngươi như vậy tu luyện, làm chúng ta nỗ lực tu luyện vô số năm tháng nhân tình dùng cái gì kham. Thiên Cơ hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thương nhìn từ trên xuống dưới. Bị ngươi xem đến phát mau, chúng ta đi rồi, trở về chúc mừng một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Trở lại không trung chi thành, Dạ Thương cùng người nhà nói một chút, chính mình có đột phá, muốn chúc mừng một chút, Dạ gia người là thập phần cao hứng. Phụ thân, ngài hiện tại là cái gì trình tự? Dạ Thiếu Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Con nít con nôi loạn hỏi cái gì? Hảo hảo tu luyện chính mình. Dạ Thương cười nói. Phụ thân, ngài đừng lo lắng chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng, ngài có thành tựu, chúng ta sẽ càng thêm kiêu ngạo, sẽ càng thêm nỗ lực. Dạ Tiểu Lam mở miệng nói, hiện tại là ai đều đối Dạ Thương cảnh giới có tò mò. Chương 2229, khiếp sợ thế nhân. Ở Dạ gia, Lâm Phiếu Miểu là tam hoàng kiếp trung kỳ tu vi, bình thường tới nói nàng là có thể thấy được Dạ Thương tu vi. Nhưng Dạ Thương tu luyện vô lậu chân thân, trừ phi là tu vi cao hơn Dạ Thương không ít, bằng không là không có biện pháp nhìn thấu. Hào đi. Vừa mới vượt qua 6 hoàng kiếp. Dạ Thương mở miệng nói. Phụ thân, chúng ta chính là biết, ngài ở tứ hoàng kiếp thời điểm là có thể khiêng cửu hoàng kiếp tu luyện giả chiến đấu. Kia hiện tại Dạ Tiểu La rất là khiếp sợ, bọn họ đều xem qua Vũ Linh Phi thu Dạ Thương cùng Thiên Cơ cùng Hắc Củ Long chiến đấu Thủy Tinh Cầu. Biết Dạ Thương thực lực, bọn họ không nghĩ tới này 20 mấy đêm giao thừa thương liền phá 2 cấp. Trước kia những cái đó đều làm không được số, đều là có rất nhiều mặt khác ngoại tại đến nhân tố. Dạ Thương cười cười. Trước kia làm không được số, kia về sau liền làm được đếm. Dạ Thanh Nhan nhìn Dạ Thương, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Em mở khốc thợ vong năm quy chính bản tê đột phát. Dạ gia gia yến thực náo nhiệt, huống chi là vì Dạ Thương chúc mừng. Người một nhà đều thực tận hứng. Ăn xong rồi gia yến, uống trà thời điểm, Dạ Thương liền dò hỏi Lâm Phiếu Miểu thiên giới tình huống. Xem Dạ Thương không có tiếp tục bế quan tính toán, Lâm Phiếu Miểu liền nói thiên giới hiện tại thế cục. Thực hảo, ta tu vi tăng lên quá mức nhanh chóng. Cũng yêu cầu lắng động lại một chút, mà chiến đấu là tốt nhất lắng động lại phương thức. Huyên Nhi tỷ, ngươi ở mờ mịt hoàng triều phân thân thông chi đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã tập hợp đợi mệnh. Dạ Thương trong tay chén trà xoay tròn một chút nói. Hảo. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng tuy rằng hy vọng Dạ Thương an ổn, nhưng cũng minh bạch, chính là Dạ Thương quật khởi lộ, mặt khác nàng đáy lòng cũng hy vọng Dạ Thương có thể bài phong một cõi. Phụ thân, ta có thể hay không gia nhập thí thần tiểu đội? Dạ Tiểu La nhìn Dạ Thương hỏi. Không thể. Nguyên nhân chính ngươi tưởng, ngươi cũng đừng trách phụ thân có tư tâm. Dạ Thương xoay người rời đi. Tiểu La, đã sớm cùng ngươi đã nói, trong thiên hạ bất luận cái gì đội ngũ ngươi đều có thể gia nhập, chỉ có phụ thân ngươi dưới trướng đoàn đội không được. Mạn Đà La nhìn nhi tử nói. Tiểu La biết, chỉ là nội tâm còn có một ít hy vọng xa vời. Dạ Tiểu La lắc đầu. Dạ Thương không đồng ý nguyên nhân mọi người đều biết, Dạ Tiểu La là cái gì thân phận. Là cựu vực thế giới thiếu chủ. Ở thí thần tiểu đội kia địa vị tự nhiên không bình thường. Chiến đấu lên, tất cả mọi người sẽ không làm Dạ Tiểu La xảy ra chuyện, cho nên muốn nơi trốn chiếu cố, này liền sẽ quay dày một ít chiến đấu bố cục, nghiêm trọng một chút lời nói sẽ có người ngã xuống. Những việc này không cần nhắc lại, các ngươi huynh đệ tỉ muội ở phụ thân ngươi trong lòng vô cùng quan trọng, nhưng hắn cũng sẽ không cho các ngươi thúc thúc bá bá vì các ngươi ngã xuống. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Dạ Tiểu La cùng Dạ Vũ Quân mấy người đều thiếu không người, bọn họ minh bạch phụ thân là người. Về tới chỗ ở, Dạ Thương phao một hồ trà, uống lên lúc sau lắc đầu, tiếp theo lại về tới đại sảnh. Phụ thân đại nhân, Tiểu La biết sai, về sau sẽ không nhắc lại chuyện này, cũng nguyện ý tiếp thu phụ thân trách phạt. Nhìn đến Dạ Thương trở về, Dạ Tiểu La không người nói. Trách phạt cái gì? Uống lên một ly trà, vi phụ tính một chút, cảm thấy cùng ngươi nói được lời nói có chút trọng, ngươi có lý tưởng, có theo đuổi là đúng, ngươi liền phụ thân tên tuổi đều không mượn, tự nhiên cũng khinh thường đi mượn thúc thúc bá bá làm cái gì. chỉ là ý nghĩ thượng cùng vi phụ có khác nhau. Dạ Thương duỗi tay nâng dậy Dạ Tiểu La. Dạ Tiểu La xoay thân, hắn đôi mắt có chút toan, chính là Mạc Danh toan. Như vậy đi, ngươi nghĩ ra chiến, về sau đi theo phụ thân bên người, không cần cùng người khác quẹ với nhau. Dạ Thương mở miệng nói, như vậy thích hợp, đến lúc đó ngươi đi theo ta bên người. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi chừng nào thì nửa cái chân vào quỷ môn quan, ta mới có thể quản ngươi. Thiên Cơ mở miệng nói, Dạ Tiểu La tay trái hướng tới tay phải tâm dùng sức một tạp, đối với Dạ Thương cùng Thiên Cơ chắp tay. Theo sau Dạ Thương nhìn về phía Chiên Dễ cùng Dạ Thanh An, ta này muốn xuất chiến, các ngươi sự tình chính mình làm chủ, có cái gì ý tưởng cùng ra ra cùng mãi mãi nói. Công đạo một chút, Dạ Thương rời đi. Tình thương của cha như núi. Dạ Thương mấy cái hải tử đều trầm mặc, bọn họ biết, bọn họ sự tình, cho dù là một chút việc nhỏ, Dạ Thương đều vô cùng coi trọng. Nghỉ ngơi một đêm sau, Dạ Thương xuất phát, chiến đấu phân thân cũng cùng nhau đi theo. Cựu vực thế giới nội, có hắn cựu vực phân thân như vậy đủ rồi. Ở cựu vực thế giới hắn cựu vực phân thân chính là vô địch. Dạ Thương làm Lâm Phiếu Miểu đám người đi Phiếu Miểu Hoàng Thành cùng những người khác hội hợp, chính mình tới rồi cổ thế giới đàn nhập khẩu. Dạ Thương. Nhìn đến Dạ Thương đã đến, nguyên bản khoanh chân đã tọa ra Võ Vương đứng dậy. Gặp qua sứ bá. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương cùng con người. Sáu hoàng kiếp tu vi, thân hình nội huyết khí lao nhanh, giống như biển rộng triều tịch, lợi hại. Đánh giá Dạ Thương, Gia Võ Vương gật gật đầu. Đệ tử đã trở lại, sư bá có cái gì phân phó cứ việc nói. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đã trở lại, sư bá trong lòng nắm chắc rất nhiều, hiện tại ngươi, một ít việc cũng có thể đơn độc cương đối, có thể khiêng hạ chân chính đại sự. Gia Võ Vương ném ra một cái đệm hương bổ cấp Dạ Thương, làm Dạ Thương ngồi xuống. Dạ Thương lấy ra hai vò rượu, cùng Gia Võ Vương một người một vò liền ở cổ thế giới đàn nhập khẩu khai uống. Gia Võ Vương là thật cao hứng, bởi vì thần đô thành có người kế tủ. Hai người không nói gì thêm về đại cục nói, chính là uống rượu. Dạ Thương, thiếp chiêu. Uống hết một vò rượu, Gia Võ Vương đột nhiên đối với Dạ Thương ra tay. Dạ Thương thân mình chợt lóe, một cái hư không bước lẹ ra một khoảng cách, tiếp theo tay phải dương lên, luân hồi thiên kích trộm trong tay, sau đó công đức đạo vực thêm thân. Lúc này Gia Võ Vương cầm trong tay trường thương cũng hướng tới Dạ Thương đánh tới. Không có giữ lại, cũng vô pháp giữ lại, Dạ Thương công đức đạo thể vận chuyển lên, cấm kỵ năng lượng phát ra, liền cùng Gia Võ Vương ở giữa không trung chiến đấu lên. Không có giữ lại, Dạ Thương chiến đấu đến vô cùng nhuần nhuyễn, luân hồi năng lượng cùng thủy sơ năng lượng xuất kích, thủy sơ đại phá diệt trảm cùng luân hồi chân long quyết luân phiên ra tay, đem Gia Võ Vương công kích ngăn cản bên ngoài. Lúc này Huyết Lân Vương, Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh đều tới. Bọn họ là được đến tin tức, tới gặp Dạ Thương, tới rồi lúc sau liền thấy được không trung đại chiến. Ha ha, thực hảo, Dạ Thương ngươi hiện tại thành, về sau thiên hạ trên mặt đất ngươi tận nhưng đi đến. Gia Võ Vương thân mình phiêu thối, đem thần thương cũng thu lên. Đa tạ sư bá thủ hạ lưu tình, không làm đệ tử xấu mặt. Dạ Thương thu luân hồi thiên kích nói. Sư bá là chỉ dùng 6 thành nửa chiến lực, nhưng ngươi không phải cũng là không có thi triển chiến đấu phân thân sao, ha ha. Thực hảo. Gia Võ Vương là thập phần cao hứng. Chúc mừng thiếu thành chủ. Huyết Lân Vương bọn người đối với Dạ Thương chắp tay, bọn họ trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ là bởi vì Dạ Thương sức chiến đấu, là bởi vì Dạ Thương tiềm lực. Dạ Thương là 6 hoàng kiếp tu vi, nay liền có cùng cựu hoàng kiếp chống lại thực lực, mà kế tiếp nhưng phát triển không gian quá lớn, còn có 3 cấp tăng lên không gian, như vậy tăng lên lên là tình huống như thế nào? Kia sẽ là vô địch khắp thiên hạ. Cảm ơn đại gia, này vài thập niên đại gia vất vả. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ, ngươi này tập hợp nhân mã có phải hay không muốn khai chiến? Kim Long Vương nhìn Dạ Thương hỏi, chương 2230, vương giả khí chất. Đúng vậy, an ổn không phải thủ ra tới, là đánh ra tới, đem lòng mang ác ý, có ý tưởng đều đánh sợ, ai còn dám tới. Thiên giới là chúng ta thiên giới, dị tộc. Đừng nói là đánh tiến vào, chính là có ý tưởng đều không được, trước lấy cổ thế giới đàn tu luyện giả khai đao, lại thu thập ma dự tộc. Dạ Thương mở miệng nói, lời nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sát khí cùng vô biên khí phách. Hảo. Gia Võ Vương quá vai tóc dài phiêu giật mình, hắn nhất thưởng thức Dạ Thương loại này khí phách, đây là thành đại sự tiềm chất, cũng là vương giả khí chất. Sư bá cũng cảm thấy là đúng. Dạ Thương nhìn Gia Võ Vương hỏi. Đúng vậy, sư bá cũng là tính toán sát, chỉ là nề hà phân thân vô thuật. Sư bá đi vào nơi này không có người trấn thủ, những người khác đi vào sư bá lại không yên tâm, ngươi đã đến rồi. Như vậy liền có dư nhân thủ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Theo sau thương nghị một chút, Dạ Thương mang theo người tiến cổ thế giới đàn, Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương đi theo. Sư bá. ta cũng sẽ mang theo cựu vực người thủ hộ. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương nói, chuyện của nàng, sư bá cùng Trần Hoàng Đại Nhân chờ, đều nói không nên lời, như thế nào an bài người làm chủ. Gia Võ Vương mở miệng nói, về thiên cơ sự, Gia Võ Vương cùng Trần Hoàng trong lòng biết rõ ràng, cũng biết thiên cơ trong lòng mặc dù không hận bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì mặt mũi. Tốt. Dạ Thương gật gật đầu, ngồi đã mắc tốt truyền tống trận rời đi. Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương hai người quyết định đi theo Dạ Thương chiến đấu, liền ở chỗ này chờ. Thiếu thành chủ khí phách khó lường. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Khí phách cũng yêu cầu thực lực chống đỡ, thiếu thành chủ có tư cách này. Huyết Lân Vương có chút cảm khái nói, hắn mới vừa thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương còn thập phần nhược, nhưng hiện tại hắn đã vô pháp bằng được, không đi nói Dạ Thương siêu cường sức chiến đấu, chính là cảnh giới tu vi cũng đã vượt qua hắn. Thiên giới tương lai, thiên giới hy vọng, chỉ là có diệt thần kiếp cái này chướng ngại vật ở, bằng không tương lai chính là chúng ta thiên giới bách tộc. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn nhìn đến Dạ Thương, liền thấy được thiên giới bách tộc tương lai. Nhưng theo sau hắn nghĩ tới Dạ Thương đã chạm vào cấm kỵ năng lượng, một cái kỷ nguyên hậu thiên nói chủ động phóng thích kiếp số tiến đến, đó chính là diệt thần kiếp. Thiếu thành chủ sáu hoàng kiếp tu vi liền có như bây giờ thực lực, có lẽ độ diệt thần kiếp có hy vọng, rốt cuộc hắn có được rất nhiều tiền nhân không cụ bị ưu thế. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy hy vọng rất lớn, Dạ Thương thọ mệnh mới 1.100 nhiều năm tả hữu, một cái kỷ nguyên chính là có 100 tỷ năm. Về tới phiếu Miểu Hoàng Thành, tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương thấy tập hợp tốt đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã, Thiên Cơ cùng Dạ Tiểu La cũng ở, Dạ Tiểu La là khăng khăng muốn tham chiến. Các huynh đệ, ta đã trở về, các ngươi mấy năm nay tốt không? Dạ Thương nhìn là thí thần tiểu đội nhân mã nói. Thực hảo, chỉ là bởi vì đội trưởng không ở, chúng ta này trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, quá nhàm chán. Long Kim mở miệng nói. Vậy các ngươi nên cao hứng, bởi vì ta muốn khai chiến. Dạ Thương quay đầu từng cái nhìn đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hảo. Thiên Vũ bọn người gật gật đầu, mọi người đều là thực hưng phấn, bởi vì bọn họ đều thích có tình cảm mãnh liệt nhật tử. Dạ Thương làm đại gia chuẩn bị một chút, một ngày lúc sau xuất phát. Trải qua những năm tháng đó, hắn dưới trướng nhân mã, rất nhiều người đều đã có gia thất, Dạ Thương phải cho đại gia một ít thời gian, cùng người nhà công đạo một chút. Đem người đuổi rồi. Dạ Thương ngồi ở phủ đệ nội chính đường phao một hồ trà, tiếp theo tự hỏi. Ba khóc cảm, thợ vong đầu dê phát quy. Tưởng cái gì đâu. Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Đệ nhất lãnh không nói, trước nói thí thần tiểu đội, rất nhiều người đều là có gia thất, có nhi có nữ người, ta còn mang theo đại gia đi ra ngoài chém giết thích hợp sao. Ta này có phải hay không lôi kéo đại gia xuống nước. Dạ Thương mở miệng nói. Người có người băn khoăn, nhưng đại gia cũng đều có từng người ý tưởng, đều có bất đồng theo đuổi, có lẽ bọn họ nhiệt tình yêu thương như vậy sinh hoạt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi không phải đại gia, ngươi như thế nào biết đại gia ý tưởng? Dương Lôi cũng tới rồi đại sảnh. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy cần thiết cùng đại gia nói chuyện, băn khoăn một chút đại gia cảm thụ, tôn trọng một chút đại gia lựa chọn. Một ngày sau đại gia đã trở lại, không cần đại gia kêu, mọi người liền đều ở diễn võ trường tập hợp. Đứng ở diễn võ trường trên đài cao, Dạ Thương nhìn sở hữu huynh đệ lắc lắc đầu, hôm nay ta có chút nói, các ngươi cùng ta vào sinh ra từ nhiều năm. Năm đó mọi người đều là mao đầu tiểu tử, nhưng hiện tại không giống nhau, mọi người đều tu luyện thành công, đều có nhi có nữ, có gia nghiệp, cho nên không hề là năm đó cái kia không sao cả thời đại, các ngươi nên có chính mình sinh hoạt. Thập Tam ca, ngươi nói gì vậy a? Chúng ta mọi người đều là quá mệnh huynh đệ, chúng ta tự nhiên muốn cùng nhau sóng vai chiến đấu. Thần Chân đứng ra nói, không tồi, qua đi chúng ta đua đến khởi, hiện tại lại có cái gì đua không dậy nổi. Hầu Kiếm đứng ra, Vân Hoàng đứng ra. Lương Việt đứng ra, tất cả mọi người vượt trước một bước. Ai? Các ngươi cũng không lớn lên a? Dạ Thương cười khổ một chút. Chúng ta vẫn là năm đó chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng đua đến yên tâm, chỉ cần có một vị huynh đệ tồn tại, chúng ta thí thần tiểu đội mọi người ra quyến chính là an toàn, là có thể quá ngày lành. Lôi Bạo cười nói. Lời này nói rất đúng, chỉ cần chúng ta có một vị tồn tại, chúng ta đây đến người nhà chính là an toàn, đây là chúng ta huynh đệ tỷ muội gian hứa hẹn. Dạ Thương gật gật đầu. Ở cựu vực thế giới có một tòa tình nghĩa thành, thành không lớn, không phồn hoa nhưng phá lệ an bình, nơi này sinh hoạt người, chính là thí thần tiểu đội gia quyến. Tình nghĩa thành là Long Kim, Lương Việt, Lôi Bạo đám người thành lập, là nhất trầm ổn Lương Việt làm thành chủ, bọn họ không có nói cho Dạ Thương, bất quá Dạ Thương biết, hắn đi giúp đỡ bố trí phòng ngự trận pháp. Đệ nhất lãnh huynh đệ, các ngươi cùng ta không lâu sau, nhưng ta đối đại gia, liền theo chân bọn họ giống nhau. Dạ Thương nhìn đệ nhất lãnh quân sĩ nói. Đa tạ thiếu thành chủ. đệ nhất lãnh quân sĩ đều đối với Dạ Thương thiếu không người. Nói rõ ràng, Dạ Thương mang theo người tới cổ thế giới đàn nhập khẩu. Dạ Thương đã đến thời điểm, rất nhiều người ở, bởi vì đại gia biết, này đối thiên giới tới nói là một chuyện lớn, là ngoại chiến. Đại Tông Lao tới, còn có một ít Tông Lão. Đại Tông Lao bóp nát một viên linh hồn thủy tinh, tiếp theo Trần Hoàng linh hồn hóa thân xuất hiện ở đại gia trước mặt. Gặp qua thành chủ. Dạ Thương đối với Trần Hoàng chắp tay. Ngươi muốn xuất chiến sự tình, chúng ta mọi người đều đã biết, chuyện này bổn tọa là duy trì, bất quá ngươi phải chú ý an toàn, có thể đánh ra đi tốt nhất, đánh không ra đi, chúng ta liền thủ. Cổ thế giới đàn tình huống thập phần quỷ dị, rốt cuộc bọn họ chuyển thừa cùng chúng ta bất đồng, một ít tình huống đều là không biết. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn có chút lo lắng, bởi vì cổ thế giới có vô tận 5 tháng chuyển thừa, chiều sâu không ai hiểu biết. Chương 2231, nhận rõ chính mình. Đối với cổ thế giới đàn, Gia Võ Vương cùng Trần Hoàng đều thực kiên kỵ, đây cũng là Gia Võ Vương truyền tin Trần Hoàng linh hồn hóa thân lại đây nguyên nhân. Tốt, không ổn thỏa ta sẽ mang theo đại gia lui về tới. Dạ Thương mở miệng nói, cổ thế giới có thể tồn tại thế giới chi thụ, đã nói lên này chiều sâu khó lường, ngươi cẩn thận một chút, không được liền rút về tới, ai ngờ đến thiên giới dương ai không dễ dàng như vậy. Trần Hoàng lại lần nữa công đạo một câu, linh hồn hóa thân liền tan đi. Đại Tông Lão lấy ra một phần bản đồ, đó là Trần Hoàng làm hắn mang đến, đây là Trần Hoàng đại nhân làm bổn tọa mang đến bản đồ, là hắn tra xét cổ thế giới đàn một ít tâm đắc, một ít tình huống cũng có ghi lại. Dạ Thương mở ra bản đồ nhìn một chút, tiếp theo chụp một chút đầu, bởi vì trên bản đồ biên khắc họa cổ thế giới có thượng trăm nhiều. Nhìn bản đồ Dạ Thương biết chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản một ít. Cũng đừng có áp lực. Các ngươi coi như là rèn luyện, coi như là lang bạt một chút. Gia Võ Vương mở miệng nói. Bình thường dưới tình huống, Gia Võ Vương sẽ lo lắng, nhưng hắn thấy được đứng ở Dạ Thương phía sau một thân màu trắng váy lụa thiên cơ, liền kiên định một ít, hắn cũng thấy được thiên cơ cảnh giới, đó là cùng hắn giống nhau cửu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh, độ diệt thần kiếp dưới mạnh nhất cảnh giới. Theo sau Dạ Thương mang theo nhân mã tiến vào cổ thế giới đàn nhập khẩu. Đội trưởng, ta mang theo một đội nhân mã đi tới, cùng đội trưởng tả hữu hô ứng. Long Kim mở miệng nói. Không. Lần này chúng ta chẳng phân biệt binh. Như vậy quá nguy hiểm, lần này tới cổ thế giới cùng dĩ vãng chiến tranh không giống nhau, dĩ vãng là theo đuổi đả thương địch thủ, giết địch hiệu suất, lần này không phải, lần này chúng ta này đầy tra xét cùng hiểu biết là chủ. Dạ Thương lắc đầu, không có đồng ý Long Kim ý kiến. Long Kim gật gật đầu, xác thật, lần này cùng trước kia không giống nhau. Dạ Thương mang theo đội ngũ đi tới, gặp được chủ động tiến công, hoặc là có địch ý, trên người có mãnh liệt cướp hiếp hơi thở tu luyện giả trực tiếp sát. Tu vi thấp thí thần tiểu đội thành viên ra tay, cao một chút huyết lân vương cùng thiên tinh vương liền sẽ ra tay. Ngươi có phải hay không cũng muốn ra tay, mà vẫn luôn không cơ hội. Thiên cơ nhìn ngón tay không ngừng xoa động Dạ Thương cười nói. Mọi người đều quá điên cuồng, nơi nào có ta động thủ cơ hội a? Dạ Thương cười khổ một chút. Chiến đấu khi có phát sinh, chủ yếu là cổ thế giới tu luyện giả đối Dạ Thương đám người công kích cường. Bọn họ chi gian không thế nào chiến đấu, vì cái gì thấy chúng ta liền trực tiếp sát. Lâm Phiếu Miểu có chút khó hiểu nói. Rất đơn giản, chúng ta cùng bọn họ linh hồn bản chất bất đồng, chúng ta linh hồn là trí tôn thế giới cùng tương lai trí tôn thế giới, có căn nguyên sức lực tức, có sinh mệnh căn nguyên lực đặc tính, này đối bọn họ tới nói dụ hoặc lực cực đại, luyện hóa chúng ta thần châu, đối bọn họ trợ giúp cực đại. Thiên Cơ mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, bọn họ là đem chúng ta xem thành tài liệu, kia chỉ có sát, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiến vào thiên giới. Nghe xong Thiên Cơ giải thích, Lâm Phiếu Miểu sắc mặt đổi đổi. Từ căn bản thượng nói, cổ thế giới tu luyện giả so ma dược tộc còn đáng sợ, ma dược tộc cùng chúng ta chiến đấu, đơn giản vì tranh đoạt thiên giới quyền thống trị, là vì sinh tồn không gian, mà cổ thế giới tu luyện giả nếu xuất hiện, như vậy cùng với chính là diệt tộc giết chóc. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng cũng nhận đồng Dạ Thương quan điểm, nàng đã từng là ma dược tộc thánh tổ, tự nhiên biết ma dược tộc đối thiên giới là chiếm lĩnh, là thống trị thái độ, thiên giới bách tộc tu luyện giả nếu thần phục, vậy sẽ không giết, nhưng cổ thế giới tu luyện giả không giống nhau, bọn họ là đem mặt khác tu luyện giả đường tài liệu, tinh huyết, đan anh châu, thần anh châu đều là bọn họ nhìn chúng tài liệu. Mặc kệ những cái đó, dị tộc đối thiên giới mưu đồ gây rối, chúng ta liền sát. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, thiếu chính là thực lực. Dạ Thương mở miệng nói, chiến đấu chi lữ, rèn luyện chi lữ, đội ngũ chung có Dạ Thương cùng Thiên Cơ ở, không có gì áp lực quá lớn. Chiến đấu mấy trang lúc sau. Dạ Thương đối thực lực của chính mình cũng có cân nhắc, bản tôn đơn độc xuất chiến, so 8 hoàng kiếp cường một ít, nhưng thấp hơn cửu hoàng kiếp, sẽ bị cửu hoàng kiếp tu luyện giả áp chế, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Bản tôn cùng phân thân xuất chiến, liền cùng cửu hoàng kiếp tương đương, nhưng vô pháp áp chế. Dạ Thương như vậy sức chiến đấu, làm Thiên Cơ thực khiếp sợ, Huyết Lân Vương đám người cũng minh bạch ở thiên giới bách tộc, trừ bỏ tam đại đầu sỏ, đương thuộc Dạ Thương mạnh nhất, mà cái này chỉ là trước mắt tình huống. Tiến vào cổ thế giới đàn một năm sau, Dạ Thương tu vi chân chính lắng động lại xuống dưới, tám hoàng kiếp cổ thế giới tu luyện giả bị hắn giết nhiều vị, cửu hoàng kiếp bị Thiên Cơ cùng hắn liên thủ cũng chém giết 5 vị, thần hồn hợp nhất cảnh bị hắn cùng Thiên Cơ chém 2 vị, bất quá đại giới cũng khá lớn. Lúc này Dạ Thương liền đã chịu thương tổn, vì cấp thí thần tiểu đội ngăn trở nguy hiểm, ngạnh kháng đối phương 2 chiêu, thân mình bị đối phương xuyên thấu nhất kiếm. O khóc một thợ vong ép chính, bản đầu y hề phát. Thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả toàn lực nhất kiếm nhưng không đơn giản, đem Dạ Thương gân mạch chấn thương, Dạ Thương bị thương lại là bản tôn. Chủ yếu ngay lúc đó tình huống không dung hắn nhiều tự hỏi, nếu bị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả sát nhập thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh giữa, kia vấn đề liền nghiêm trọng, sẽ có rất lớn thương vong. Nhìn ngực bị năng lượng ăn mòn vô pháp khép lại miệng vết thương, Dạ Thương đem Hạo Thiên Tháp thả ra, bản tôn tiến vào bắt đầu rồi chữa thương, phân thân tọa trấn bên ngoài. Thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả lực công kích quá cường, ngạnh kháng liền phải xui xẻo. Dạ Thương phân thân mở miệng nói, hắn biết chính mình cùng tuyệt đỉnh cao thủ chênh lệch còn rất lớn, dùng xảo lực chiến đấu còn hành, thật muốn đánh bừa, hắn đỉnh không được, cảnh giới thấp chân khí tu vi không bằng đối phương đây là sự thật. Thập Tam ca, là chúng ta vấn đề mới đưa đến ngươi bị thương. Tần Chân có chút xin lỗi nói, vừa rồi là bọn họ quan khán thời điểm chiến đấu, có chút kích động liền quá dựa trước, kết quả làm cho đối thủ công kích bọn họ. Cũng không phải chuyện xấu, này cũng cho ta nhận rõ chính mình, bị thương, chữa thương chính là, cũng không phải cái gì. Dạ Thương vô vô Tần Chân bả vai nói. Tần Chân gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương nói như vậy là an ủi bọn họ. Bởi vì Dạ Thương bị thương, đội ngũ tạm dừng đi tới, Dạ Thương là đội ngũ chủ lực, sức chiến đấu bảo trì ở đỉnh trạng thái rất quan trọng. Đội ngũ tạm dừng, mọi người đều tu luyện lắng động lại tu vi, không chỉ là Dạ Thương dùng thực chiến lắng động lại tu vi, những người khác cũng là giống nhau. Một đám điên cuồng tiểu tử, theo chân bọn họ đội trưởng giống nhau, bất quá này xác thật nhanh chóng nhất tăng lên biện pháp. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương điều tra tình huống bóng dáng, nội tâm hiện lên một ít ý tưởng, nàng biết như vậy bị thương lại phục hồi như cũ quá trình, chính là nội tình tích lũy quá trình, đương nội tình đủ rồi, như vậy vô cực thuộc tính bình cảnh liền sẽ bừng lòng. Đột phá hy vọng liền lớn hơn nhiều. Hạo Thiên Tháp nội, Dạ Thương thi triển vô cực rèn thân quyết, không ngừng đoạn rất thân hình một bộ phận tới chữa trị chủ thân hình tổn thương, đồng thời cũng là tu luyện. Thương thế thực trọng, Dạ Thương cảm thấy nếu không có vô cực rèn thân quyết, kia tưởng khôi phục đều không dễ dàng. Chương 2232, Lưỡng Đạo Hàn Quang. Vô cực rèn thân quyết là khôi phục thân hình thương thế vô thượng phát quyết, thân hình tứ chi cùng chủ thân thể cùng nguyên, đoạn rất tới bổ sung mặt khác khu vực khí huyết, nhất thích hợp bất quá. Bất quá gây chi tái sinh yêu cầu rất nhiều tài nguyên, cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ, cũng may Dạ Thương tài nguyên tích lũy hùng hậu, có thể lăn lộn đến khởi. Hiện thực thời gian 3 ngày, Dạ Thương ở gia tốc trùng chữa thương nửa năm, mới đưa thương thế hoàn toàn khôi phục. Nửa năm thời gian không ngắn, nhưng Dạ Thương kia trình độ thương thế có thể khôi phục, đã thực không dễ dàng. Phải biết rằng cao thủ bị thương, dùng mấy chục năm tổng số trăm năm tới khôi phục đều là bình thường. Thiếu thành chủ ngươi không sao chứ? Đừng lưu lại lao thương. Như vậy đối tu hành bất lợi. Huyết Lân Vương nhìn bản tôn cùng phân thân hợp nhất Dạ Thương hỏi. Dạ Thương đối với Huyết Lân Vương chắp tay, đa tạ Huyết Lân Vương đại nhân quan tâm, không có việc gì, đã hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn khôi phục liền hảo. Này cũng quá lợi hại, mới 3 ngày. Huyết Lân Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu, hắn là đối Dạ Thương thật bội phục. Dạ Thương lúc ấy thương thế là cái gì trình độ, hắn là xem ở trong mắt. Ta tu luyện thân hình, trong người khu phương diện này ưu thế lớn hơn một chút. Bất quá cổ thế giới tu luyện giả sát thật cường, đây là bọn họ một đám thế lực phân bộ ở cổ thế giới đàn các nơi, cũng không có phát hiện thiên giới nhập khẩu, nếu bọn họ cùng nhau tiến công, chúng ta thiên giới ngăn không được. Dạ Thương mở miệng nói, hắn ấy lòng đều có chút sợ, cổ thế giới đàn nội tu luyện giả trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng lại, hơn nữa có đã lâu tu luyện truyền thừa, cho nên đều phi thường mạnh mẽ. Đúng vậy, bọn họ cao thủ thật thật sự nhiều, chỉ là không có thống nhất điều hành, nếu thật liên hợp, lại phát hiện thiên giới nhập khẩu. Đó chính là đại phiền toái. Thiên Tinh Vương trong lòng có cùng Dạ Thương giống nhau lo lắng. Không tồi, cho nên kế tiếp chúng ta muốn một lần nữa chế định một chút kế hoạch, ý nghĩ của ta này đầy cổ thế giới đàn cùng thiên giới liên tiếp chỗ vì trung tâm hướng tới tứ phía rửa sạch, tận lực giữ được cái kia cửa thông đạo không bị phát hiện. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, bảo hộ thiên giới là chúng ta mục đích, mà bảo hộ trụ không gian cửa thông đạo là nhất hữu hiệu biện pháp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, đem Thiên Hoang quân đổi nơi đóng quân, phái mặt khác thiên hoang quân đi luân hồi hải đảo, đem luân hồi hải đảo tam thống thiên hoang quân triệu tập lại đây, làm cho bọn họ đến không gian cửa thông đạo chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ có phân thân, đem phân thân giải đến không gian cửa thông đạo phụ cận, có mặt khác tu luyện giả tiếp cận, muốn trước tiên hội báo. Huyên Nhi tỷ, phân thân của ngươi liền ngồi chấn ở không gian cửa thông đạo, có tình huống trước tiên cho ta biết. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, tiếp theo liền đi an bài. Hiện tại luân hồi hải đảo phong ngự, cũng không cần quá coi trọng, luân hồi hải đảo xuất thế thời gian không ngắn, mất đi triều tịch cùng tắt gió lốc khôi phục bình thường, tu luyện giả trực tiếp phi hành quá khứ khả năng tính là cực thấp. An bài hảo, Dạ Thương mang theo nhân mã bắt đầu hành động, không có tiếp tục thâm nhập, mà là vẽ ra đường cong bắt đầu vòng tròn tra xét, hắn muốn rửa sạch một cái không gian, một cái đối thiên giới cửa thông đạo bảo hộ không gian. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá Dạ Thương cơ hội ra tay vẫn là không nhiều lắm. Tám hoàng kiếp phía trên tu luyện giả không phải nói ra hiện liền xuất hiện. Khốc thợ kỳ vong vĩnh cửu N miễn phí SM tiểu thuyết, 8. Không có chiến đấu, nhưng một ít lĩnh ngộ còn ở Dạ Thương trong lòng, bất quá tăng lên yêu cầu tuần tự tiệm tiến, không phải dễ dàng như vậy có thành tựu. Thiên cơ, đây là vô lậu chi thân tu luyện pháp quyết, ngươi cầm đi tu luyện. Tu luyện thành lúc sau, ở tu vi cùng chiến đấu thực lực cùng đối thủ giống nhau dưới tình huống. Thân hình năng lượng trôi đi kém, sẽ ở tiêu hao thượng chiếm cứ thượng phong. Dạ Thương đem sáng tác một phần vô lậu chân thân pháp quyết đưa cho Thiên Cơ. Mơ ước ngươi vô lậu chân thân thật lâu, không biết như thế nào mở miệng, hiện tại rốt cuộc tới tay. Thiên Cơ cười nói. Ngươi yêu cầu cái gì ngươi liền nói a. Ngươi còn dùng đem sự tàng trong lòng, thực không kính. Dạ Thương lắc đầu nói. Xả không giới này ra mặt, đúng rồi, ngươi thích hợp tu luyện ngàn giới phòng ngự thân, nhưng là ta. Ngươi có thể hay không cùng thụ tôn muốn một lần, nếu nàng không cho ngươi, ta đây cho ngươi. Thiên Cơ suy nghĩ một chút nói. Ta sẽ không làm người khó xử. Dạ Thương lắc đầu đi lều trại. Mệnh đều là cựu vực thế giới, nhân tình ta cũng không cái gọi là. Nhìn Dạ Thương thân ảnh, Thiên Cơ nói thầm một câu. Người không thể như vậy tưởng, Dạ Thương đương ngươi là bằng hữu, ngươi là cựu vực thế giới người thủ hộ, mọi người đều hy vọng có thể ngươi cao hứng vui sướng sinh hoạt. Lâm Phiếu Miểu tới rồi Thiên Cơ bên cạnh người nói. Ta biết đến, biết các ngươi Dạ gia người thiện lương cùng đại khí. Vừa rồi ta chính mình cùng chính mình nói chơi, ngươi đừng thật sự. Thiên Cơ mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng phát hiện Thiên Cơ tâm thái là thật rất khá, tự thân xuất hiện lớn như vậy khúc chiết, không có ảnh hưởng tâm cảnh không nói, còn một đường tiến bộ vượt bậc, tu luyện đến thần hồn hợp nhất cảnh. Dạ Thương phao một hồ trà, một bên uống trà một bên tự hỏi, hắn cảm thấy sự tình có chút phiền phức, cổ thế giới đàn tu luyện giả quá cường, so thiên giới tu luyện giả cường ra rất nhiều, rốt cuộc nội tình không giống nhau. Tu luyện truyền thừa quá xa xăm, là tài nguyên thiếu thốn không giả, nhưng bọn hắn dựa vào cấp hiếp, vẫn là có thể tu luyện. Tưởng cái gì đâu? Huyết Lân Vương tiến vào lều trại nội. Cổ thế giới đàn tu luyện giả đối chúng ta thiên giới uy hiếp quá lớn, bọn họ thấy chúng ta, tựa như gặp được con mồi giống nhau, hoàn toàn chính là điên cuồng. Nếu làm cho bọn họ nhốt đánh vào thiên giới, kia thật đến sẽ chăm họ lầm than. Dạ Thương nói ra chính mình lo lắng. Không tồi, uy hiếp rất lớn. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nhốt đánh vào thiên giới. Huyết Lân Vương gật gật đầu, hắn trong lòng cũng không đế, cho nên mới đi vào Dạ Thương lều trại nội. Trước mắt không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể trước đem cửa thông đạo che giấu, sau đó một chút đem cổ thế giới đàn uy hiếp giải quyết rớt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể như vậy, nhưng trên thực tế, cổ thế giới đàn quá khổng lồ, này đã hơn một năm, chúng ta phát hiện bản đồ ở ngoài cổ thế giới có bao nhiêu? Có tương đối lớn một bộ phận. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Cổ thế giới đàn, không phải một cái trí tôn thế giới rách nát sau sinh ra, hẳn là trí tôn thế giới sinh ra khu vực, một cái lại một cái trí tôn thế giới tan biến sau hình thành, bọn họ truyền thừa cũng bất đồng, tưởng giải quyết không dễ dàng như vậy. Dạ Thương lắc lắc đầu. Huyết Lân Vương không có nói cái gì nữa, hắn biết, hắn nghĩ đến vấn đề Dạ Thương nghĩ tới. Chiến đấu đi. Chúng ta trước đem chủ yếu tinh lực đặt ở cổ thế giới đàn, đến nỗi là ma dược tộc, bọn họ hiện tại thực lực không đủ, uy hiếp không lớn. Đương nhiên, có ma hoàng thành ở, chúng ta lại nỗ lực cũng diệt không xong bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói. Ma dược tộc thành thật điểm còn hành, nếu bọn họ loạn nhảy, kia không lại là phiền lòng sự sao. Huyết Lân Vương cười khổ một tiếng, hắn trong lòng đều phạm sầu. Xe đến trước núi át có đường, ai cùng chúng ta không qua được, chúng ta đây cũng sẽ không ngồi chờ chết, không được nói, đem nhân viên chuyển rời đến cựu vực thế giới, liền ở thiên giới theo chân bọn họ chém giết, ai dám nói có thể chiếm lĩnh chúng ta thiên giới. Ai có lại có thể chiếm lĩnh. Dạ Thương hai mắt toát ra lưỡng đạo hàn quang. Chương 2233, thế sự hay thay đổi. Ha ha. Cũng đúng vậy, có chiến đấu liền chiến đấu, thiên giới cho bọn hắn, ai lại dám nói nuốt trôi. Ma Hoàng Thành chúng ta là đánh không xuống dưới, nhưng là ma dược tộc tưởng bá chiếm thiên giới, cũng làm không đến. Huyết Lân Vương trong lòng đột nhiên rộng thoáng không ít. Huyết Lân Vương đi rồi, Dạ Thương thở dài, thiên giới thiêu đốt chiến hỏa, kia sẽ là một cái trăm họ lầm than cục diện. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Thiên Cơ đi tới lều lớn nội. Dạ Thương đứng dậy thỉnh Thiên Cơ ngồi xuống, tiếp theo cấp đổ một ly trà. Vừa rồi ngươi đã nói, ta nghe thấy được, nhưng là có một số việc ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một chút. Này nếu chỉ là thiên giới nguy cơ ta sẽ không nói, bởi vì uy hiếp đến cựu vực thế giới. Thiên Cơ ngồi xuống nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không biết có tình huống như thế nào có thể uy hiếp đến cựu vực thế giới, bởi vì hắn cảm thấy cựu vực thế giới thực an ổn. Tiếp theo Thiên Cơ nói ma dược tộc thủy tổ sự tình. Ma dược tộc thủy tổ ở trước luân hồi cùng người hoàng chiến đấu, kỳ thật hắn không phải thua ở người hoàng trong tay, hắn lúc ấy thừa nhận cũng là diệt thần kiếp công kích. Cuối cùng ở người hoàng cùng diệt thần kiếp song trọng công kích lên đồng hải bị phá, nhưng cũng không có hoàn toàn ngã xuống. Thân hình hắn bị ma dược tộc mặt khác cao thủ mang về ma hoàng thành, hắn thần hải là trống không không giả, nhưng hắn linh hồn ấn ký còn tồn tại, liền ở luân hồi thiên kích chung. Luân hồi thiên kích qua đi ở mất đi đáy biển luân hồi không gian, ma dược tộc thủy tổ linh hồn vô pháp trở về. Lần trước Thiên Cơ mang theo tóc của hắn tới rồi luân hồi hải đảo, hắn ở luân hồi thiên kích nội linh hồn ấn ký liền về tới ma hoàng thành. Người cùng ta nói này đó, chẳng lẽ kia ma dược tộc thủy tổ còn có thể sống lại? Dạ Thương sắc mặt thay đổi, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng. Có cái này khả năng, hắn nếu sống lại, như vậy hậu quả thực nghiêm trọng, hắn cảnh giới so thần hồn hợp nhất cao, hẳn là nửa bước thần hoàng cảnh. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương duỗi tay chụp một chút cái chán, phòng lậu lại phùng liền đêm mưa, tin tức này với hắn mà nói thật sự là không tốt, thậm chí nói cùng xét đánh giữa trời quang giống nhau, nhất y tân trương dê tiết thượng, khốc giờ thợ bảy vong dê. Nhắm mắt lại, Dạ Thương tự hỏi, cục diện quá không xong, không ai biết nửa bước thần hoàng cảnh là cái gì sức chiến đấu, có cái gì đặc thù năng lực. Dạ Thương, chuyện này ta cũng không biết như thế nào giải quyết, thiên giới sự tình ta không thèm để ý, nhưng ta lo lắng cựu vực thế giới, ma dược tộc chủ yếu mục tiêu là tân trí tôn thế giới, cũng chính là cựu vực thế giới, ma dược tộc thủy tổ sống lại, kia cựu vực thế giới sẽ có nguy hiểm, cố nhiên cao hơn ngươi tu vi tu luyện giả tiến vào không được cựu vực thế giới. Nhưng không ai biết nửa bước thần hoàng cảnh có cái gì năng lực, thân hình hắn nhiều năm qua vẫn luôn nói vận lưu chuyển, liền. Không có một tia tử vong hơi thở. Thiên Cơ mở miệng nói. Ta sẽ nỗ lực. Dạ Thương thở ra một hơi. Thiên Cơ không có nói cái gì nữa, nàng biết Dạ Thương trong lòng hiểu rõ, tương lai có chuyện gì cũng sẽ không trở tay không kịp. Không có với ai nói, Dạ Thương cùng nguyên lai thái độ giống nhau, nên chiến liền chiến, bởi vì hắn không nghĩ chuyện này khiến cho khủng hoảng. Bởi vì mặc dù nói ra đi cũng không có gì ý nghĩa, ma hoàng thành đánh không phá, nếu ma dược tộc thủy tổ muốn sống lại ai cũng ngăn không được. Lại lần nữa chinh chiến nửa năm sau, Dạ Thương phân thân chỉ huy chiến đấu, bản tôn tiến vào Hạo Thiên Tháp nội tu luyện, hắn muốn ở trong chiến đấu tiếp tục tăng lên chính mình, hắn phải nhanh một chút đem bình cảnh đột phá, bất luận cái gì một cái bình cảnh đều có thể, kia đều là thực lực bay vọt. Dạ Thương bản tôn không ra chiến, Thiên Cơ, Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương đô biết này là ở nỗ lực tu luyện chung. Bình cảnh. Đáng chết bình cảnh. Nhìn Dạ Thương phân thân cùng cựu hoàng kiếp tu luyện giả chiến đấu lại lần nữa bị thương sau, Thiên Tinh Vương một chân đem một khối cự thạch đá đến dập nát, hắn bị bình cảnh tạm trụ thật lâu, nhưng chính là đột phá không được, vô pháp có đẩy thăng. Tính hạ tâm tới, chậm rãi lắng động lại một chút, có lẽ là có thể đột phá. Huyết Lân Vương nhìn Dạ Thương Thiên Tinh Vương nói, hắn làm sao không phải cùng Thiên Tinh Vương giống nhau, đều là bị bình cảnh tạm trụ, nhiều năm không có tiến bộ. Thiên Tinh Vương thở ra một hơi, hắn minh bạch Huyết Lân Vương nói được đạo lý, hắn chính là cảm thấy có chút áp lực. Hậu bối ở phía trước biên chém giết, hắn chỉ có thể nhìn, hữu tâm vô lực cảm giác rất khó chịu. Bản tôn bê quan, phân thân bị thương, Dạ Thương hạ lệnh cắm trại, hắn muốn chữa thương, hắn muốn khôi phục. Người khác không biết Dạ Thương vì cái gì như vậy đùa, thà rằng phân thân bị thương, bản tôn cũng không ra chiến, duy nhất rõ ràng chính là Thiên Cơ, nàng biết Dạ Thương áp lực đại, là nàng lời nói mang đến áp lực, là ma dược tộc thủy tổ tồn tại mang đến. Chỉ là mấy ngày thời gian, Dạ Thương phân thân liền xuất quan, đại gia phát hiện Dạ Thương hơi thở có một ít thay đổi, trầm ổn thâm thúy, còn ẩn chứa vô biên chiến ý cùng sát khí, quần áo không gió tự động, kia không phải năng lượng, đó là khí thế cùng khí tức dẫn động. Huy động cánh tay, Dạ Thương làm nhân mã lại lần nữa xuất phát, chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục. Lại một lần cắm trại sau, Thiên Cơ đi tới Dạ Thương lều trại nội, Dạ Thương ta hối hận cùng ngươi nói những cái đó sự, cho ngươi mang đến áp lực. Có một số việc sớm muộn gì muốn đối mặt, trước tiên biết ta có thể có một cái chuẩn bị tâm lý, mặt khác ta thật sự cảm tạ ngươi. Dạ Thương đối với Thiên Cơ lắc đầu. Dạ Thương biết ở một chút sự tình thượng, Thiên Cơ là khó xử, nàng không muốn thương tổn ma dược tộc, nhưng nàng lại phải bảo vệ cựu vực thế giới, đây là rất khó lựa chọn, nhưng thiên cơ cuối cùng vẫn là lựa chọn khăng khăng một mực đứng ở cựu vực thế giới bên này. Chúng ta chi gian không cần thuyết khách khí lời nói, ngươi là người nào ta biết, ta hy vọng đâu, ta là người như thế nào ngươi cũng có thể biết. Thiên cơ nhìn dạ thương nói. Dạ thương cười cười, ngươi là người nào ta rõ ràng, mặt khác ta biết ngươi là ta bằng hữu như vậy đủ rồi. Một câu, đem sự tình gì đều nói rõ ràng, đến cựu vực thế giới sinh hoạt, có lẽ là trong cuộc đời ta chính xác nhất lựa chọn, ngươi yên tâm đi. Mặc kệ là ai, muốn thương tổn cựu vực thế giới đều không được. Thiên cơ mở miệng nói. Thế sự hay thay đổi a. Dạ thương lấy ra hai vò rượu, đẩy cho thiên cơ một vò sau, cảm khái một câu. Ngươi lời này ta có chút không quá minh bạch. Thiên cơ uống một ngụm rượu sau nhìn dạ thương hỏi. Ngươi nghe không nghe nói qua một câu, ta nếu là tốt nhất thống soái, kia tốt nhất quân sư chính là quân huyền cơ. Dạ thương mở miệng nói. Nghe nói qua, chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân, quân huyền cơ không muốn lại phụ tá ngươi. Thiên cơ sửng sốt một chút hỏi. Dạ thương lắc lắc đầu, tiếp theo nói chính mình cùng quân huyền cơ sinh ra một ít vết rách, rất khó lại trở lại trước kia. Tình huống này làm thiên cơ có chút không rõ, nàng biết dạ thương là người. Dạ thương sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ bên người bất luận cái gì một người, nhưng nàng lại không nghe nói quân huyền cơ có cái gì việc xấu. Có một số việc, ngươi cũng không cần biết đến quá rõ ràng, nhưng có thể nói cho ngươi một câu, ta dạ thương đỉnh thiên lập địa, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, bất quá đâu nàng không ở, ngươi ở, đây là thế sự hay thay đổi, ta cũng biết ngươi năng lực cùng tài hoa. Dạ thương mở miệng nói, thiên cơ không hề răng, nàng đã từng là ma dược tộc tam quá thiên chi nhất, luận tài hoa, luận năng lực được công nhận. Hiện tại nàng là không triển lãm mà thôi. Chương 2234, dựa mặt ăn cơm. Có tài hoa tất nhiên có thi triển địa phương, hiện tại ngươi ở vào một cái ngủ đông giai đoạn, bởi vì ta còn không được, yêu cầu ngươi đứng ở phía sau, về sau không phải là như vậy. Dạ thương mở miệng nói, kia về sau sẽ là cái dạng gì? Thiên cơ ngẩng đầu nhìn dạ thương, theo dạ thương nói liền hỏi một câu, nàng cũng muốn biết về sau là cái dạng gì? Về sau, ta ngẫm lại, đương nhiên là vai phong một cõi. Tung hoành thiên hạ. Trước kia ngươi ở ma dược tộc là thực phong cảnh, nhưng có một chút không thể phủ nhận đó chính là thực áp lực, chịu thiên giới bách tộc áp chế, không thể nói chiến liền chiến, nhưng cựu vực thế giới thiên cơ, sẽ không có điểm này. Dạ thương suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói được nhưng thật ra thực lệnh người chờ mong, không chịu áp chế tồn tại, chính là rất khó làm được. Thiên cơ cười cười. Không khó, ai áp chế chúng ta, ai làm chúng ta áp lực, trực tiếp đá văng ra. Đá chết. Lần này dạ thương không chút nào do dự, nói thẳng chính mình cái nhìn. Lời này người khác nói là khoác lác, nhưng ngươi nói không phải, vậy chờ ngày đó. Thiên cơ đối với dạ thương gật gật đầu. Làm tu luyện giả, ai đều theo đuổi tùy tâm sở dục, nhưng chân chính tùy tâm sở dục rất khó làm được. Tu luyện giả thế giới cường giả trong mây, nếu không có cố kỵ hành sự, thực dễ dàng rước lấy sự tình, nghiêm trọng chính là bị giết cùng ngã xuống. Nhưng ở dạ thương nơi này thật sự không tồn tại, đầu tiên dạ thương ở thiên giới danh vọng rất cao. Mặt khác vẫn là công đức người hoàng. Cùng người hoàng làm đối. Không phải tâm cảnh xảy ra vấn đề tu luyện giả, là sẽ không làm như vậy. Mặt khác chính là thực lực, hiện tại dạ thương bản tôn cùng phân thân xuất chiến, cửu hoàng kiếp tu luyện giả đã không thể áp chế, màn đêm buông xuống thương tiến vào bảy hoàng kiếp trình tự, vậy cùng thần hồn hợp nhất cảnh không sai biệt lắm, mặc dù nói có không bằng, nhưng cũng có tự bảo vệ mình năng lực, ai còn có thể cho sắc mặt xem. Ai còn có thể làm dạ thương áp lực. Dạ thương là cửu vực thế giới giới chủ. Mà thiên cơ là cựu vực thế giới thiên cơ, hai người vinh nhục nhất thể, có một số việc tự không cần nhiều lời. Tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngươi, bất quá có cái gì ý tưởng cùng giải thích, đều có thể nói, ta tin ngươi như vậy đủ rồi. Dạ thương mở miệng nói. Tốt, ngươi mặt đại, ngươi sở tán thành, thật sẽ không có người phản đối. Thiên cơ nhìn một chút dạ thương nói. Dạ thương tin nàng, vậy sẽ không có con tin nghi, điểm này nàng đã sớm minh bạch. Ngươi như vậy nói chuyện phiếm được chứ? Nói rất đúng giống ta dựa mặt ăn cơm, dựa mặt hành tẩu thiên hạ giống nhau. Nghe xong thiên cơ nói, dạ thương bất đắc dĩ cười cười. Như thế nào không tốt? Mặt cực kỳ bản lĩnh. Không có năng lực, không có hy vọng, có thể diện. Thể diện là tổng hợp năng lực đánh giá, mặt cực kỳ địa vị cùng thực lực trương hiển. Một câu đi ra ngoài, không cần đánh đánh giết giết là có thể giải quyết vấn đề, mới là cảnh giới. Thiên cơ sửa đúng dạ thương một câu. Dạ thương cười cười, bởi vì thiên cơ như vậy vừa nói. Thật đúng là đạo lý. Thiên cơ đại nhân nói không sai, dựa mặt ăn cơm mới là cảnh giới cao nhất. Huyết Lân Vương tiến vào dạ thương lều trại nội. Huyết Lân Vương tới, ngồi. Dạ thương đứng dậy đối với Huyết Lân Vương chắp tay. Thiên cơ bên này cũng đứng dậy cùng Huyết Lân Vương lẫn nhau chắp tay mới cùng nhau ngồi xuống. Ta tới là nói cho thiếu thành chủ, không gian cửa thông đạo bên kia không cần lo lắng. Kỳ lân tộc cùng băng hoàng tộc, còn có nhân đạo mình tinh nhuệ đều tới rồi, chúng ta không có điều động thiên thành hoang nhân mã, không sợ bên kia có dị động. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Hảo, tuy rằng cổ thế giới đàn tu luyện giả không thấy được phát hiện không gian cửa thông đạo, nhưng chúng ta phải làm vạn toàn chuẩn bị. Mặt khác những việc này giấu không được ma dự tộc, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên hẳn là đã biết, bất quá bọn họ có dám hay không đánh sâu vào thiên thành hoang còn khó mà nói. Có Trần Hoàng tòa chấn, bọn họ hai cái tới cũng vô dụng, bọn họ dưới trướng nhân mã cũng sẽ bị tông lão hội tông lão cùng thiên hoàng quân áp chế. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cảm thấy trước mắt cái này an bài là ổn thỏa, nếu ma dược tộc thủy tổ thức tỉnh, đó chính là mặt khác một chuyện. Không gian cửa thông đạo ổn định, chúng ta không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực xử lý bên này sự tình. Huyết Lân Vương cùng Dạ Thương nói một chút tình huống sau liền rời đi. Nhất, Tân Ạc Trương Tiết Thượng khóc thở vong. Thiên cơ tình huống của ngươi. Ở thiên giới còn có một ít người biết, nhưng không ai xem thường ngươi, ta sư bá cùng Trần Hoàng thái độ cũng đều thực hữu hảo. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ nói, vẫn là vừa rồi câu nói kia, dựa vào ngươi thể diện, bọn họ thái độ mới hảo. Đến nỗi xem thường, bọn họ sẽ không, đối với Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương ta là thực tôn trọng cùng bội phục, bọn họ không nói tôn trọng cùng bội phục ta, ít nhất sẽ không có xem thường ánh mắt. Thiên Cơ gật gật đầu, cường giả chi gian đều là lẫn nhau tôn trọng, có thể tu luyện đến thần hồn hợp nhất. Đều đã trải qua rất nhiều không dễ dàng nhấp nô, đều là yêu cầu tôn trọng, đây cũng là đối chính mình tôn trọng. Thiên Cơ cùng Dạ Thương hàn huyên một thời gian, mới rời đi Dạ Thương lều trại. Nghỉ ngơi một đêm, đội ngũ lại lần nữa đi trước, Dạ Thương này đây không gian cửa thông đạo vì trung tâm, muốn rửa sạch ra một cái khối chỗ chống không gian, như vậy nhưng tận lực bảo đảm không gian cửa thông đạo không bị phát hiện. Chiến đấu còn đang tiến hành, bất quá không có cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả xuất hiện, Dạ Thương là không ra tay. Đây cũng là Thiên Tinh Vương cùng Huyết Lân Vương yêu cầu, bọn họ hai cái là năm hoàng kiếp, cũng yêu cầu lại áp lực chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh thành viên đều thực đua, chiến đấu sau khi kết thúc, Thiên Cơ đều sẽ đối thí thần tiểu đội thành viên chiến đấu làm ra một ít chỉ điểm. Nguyên bản không phải như vậy, là Thiên Cơ chỉ điểm Dạ Tiểu La vài lần sau, thí thần tiểu đội thành viên cũng mở miệng dò hỏi một ít vấn đề, Thiên Cơ đối cựu vực thế giới nhân mã chút nào không keo kiệt, đối với nàng phát hiện vấn đề. Đều sẽ làm một ít giảng giải. Nàng là thần hồn hợp nhất cảnh, sống được thời đại trường, kinh nghiệm đủ, ánh mắt độc ác, cho nên mỗi người sở trường cùng khuyết điểm đều xem ở trong mắt có thể làm nhằm vào chỉ điểm. Chậm rãi liền thành thói quen, chiến đấu sau, thí thần tiểu đội thành viên đều sẽ thỉnh Thiên Cơ làm một chút lời bình cùng chỉ điểm. Dạ Thương biết đây là chuyện tốt, là Thiên Cơ chân chính dung nhập cựu vực thế giới bắt đầu, thí thần tiểu đội thành viên là cựu vực thế giới trung tâm, cũng là cao cấp nhất một đám tu luyện giả. Chỉ bằng này chỉ điểm chi tình, hai bên giao lưu liền sẽ thực hòa hợp. Tình huống như vậy, đệ nhất lãnh thành viên liền không cao hứng, cũng tới tìm Dạ Thương. Dạ Thương có điểm rồi dám, nhưng là lời này hắn không hảo cùng Thiên Cơ nói. Hắn biết Thiên Cơ đối đại thiên giới nhân mã cùng cựu vực thế giới nhân mã thái độ là không giống nhau. Phảng phất biết Dạ Thương khó xử, vô dụng Dạ Thương nói cái gì, Thiên Cơ đối đệ nhất lãnh tình huống cũng sẽ nói một ít. Nhưng vẫn là có đặc thù đối đãi. Thiên Cơ không tiếc đem một ít chiến đấu pháp quyết truyền thụ cấp thí thần tiểu đội thành viên, nhưng đối đệ nhất lãnh nhân mã chỉ là sửa đúng chỉ điểm. Tình huống này làm Dạ Thương biết đã không dễ dàng, Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương vì cái này đối Thiên Cơ tỏ vẻ cảm tạ, đệ nhất lãnh thành viên không rõ ràng lắm này trung gian sự tình, bọn họ hai người là minh bạch, biết tình huống này đã là rất khó đến. Hôm nay chiến đấu xong, cắm trại lúc sau, Thiên Cơ đi tới Dạ Thương lều trại nội, cái kia ngàn giới phòng ngự thân, ngươi hỏi không hỏi thủ linh. Chương 2235, làm người hâm mộ. Như thế nào hỏi? Ta bản tôn cùng phân thân đều ở chỗ này, cựu vực phân thân không rời đi cựu vực thế giới, đi hỏi kia ấu sinh thế giới chi thụ. Nàng vẫn là ngây thơ kỳ, cái gì cũng không biết. Dạ Thương cười nói. Cũng là, ngươi sốt ruột không? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Không nóng nảy, ta hiện tại có thể tu luyện đồ vật rất nhiều, không tới cái loại này không thể tăng lên nông nỗi, đừng làm chính mình khó xử, chúng ta hiện tại hết thể đều thực hảo. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng phát hiện Dạ Thương thân hình cường độ vẫn luôn ở tăng lên, biết đây là Dạ Thương bản tôn vẫn luôn ở tiến bộ chương hiện. Nhất bò tân su chương. Từ Thiên Cơ cùng Dạ Thương nói ma dược tộc thủy tổ sự tình sau, Dạ Thương vẫn luôn là phân thân dẫn dắt đội ngũ, có chiến đấu cũng là phân thân tiến hành, bản tôn ngốc tại dưỡng hồn thảo nơi không gian nội, ở cường hóa linh hồn cô động độ đồng thời, không ngừng tu luyện vô cực rèn thể quyết, thân hình tu vi vẫn luôn là vững bước tăng lên, bản tôn tăng lên. Phân thân tự nhiên đi theo tiến bộ. Mặt khác Dạ Thương phòng ngự tuyệt học thời không giới cũng có tiến bộ. Trước kia Dạ Thương thi triển thời không giới, là thời không năng lượng hộ thể, hiện tại là thủy sơ năng lượng hộ thể, phòng ngự cường độ so trước kia cao hơn rất nhiều, hơn nữa thi triển thời điểm cũng thực thông thuận, đây là cựu vực phân thân bế quan tu luyện thành quả. Bất đồng tuyệt học, yêu cầu bất đồng năng lượng thi triển, không gian hệ tuyệt học, dùng không gian năng lượng thi triển là nhất phù hợp, thay đổi mặt khác năng lượng uy lực là đại, nhưng dễ dàng xuất hiện không phù hợp căn bản là thi triển không được. Thời không giới uy năng tăng lên, làm dạ thương phòng ngự thủ đoạn lại nhiều một ít. Đem thiên giới cùng cổ thế giới đàn cửa thông đạo phụ cận rửa sạch một cái đại khu vực, dạ thương cùng dưới trướng nhân mã dùng tiếp cận 3 năm thời gian. Dùng 3 năm thời gian rửa sạch một cái tuyệt đối an toàn phạm vi, dạ thương vẫn là thực vừa lòng. Biết dưới trướng nhân mã thực vất vả, dạ thương mang theo đại gia ra cổ thế giới đàn tới rồi không gian cửa thông đạo bên ngoài. Kế tiếp các ngươi có nửa năm thời gian nghỉ ngơi cùng tu chỉnh, nửa năm lúc sau nơi này tập hợp. Dạ thương hạ đạt hiểu biết tán mệnh lệnh. Làm có kinh nghiệm tu luyện giả, dạ thương biết tu luyện muốn căng giãn vừa phải, vẫn luôn căng chặt nếu có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng đối tâm cảnh phương diện bất lợi. Đem nhân mã giải tán, làm Lâm Phiếu Miểu mang theo Thiên Cơ cùng vài vị thê tử cùng Dạ Tiểu La đi Dạ Nguyệt Sơn trang nghỉ ngơi, hắn cùng Dạ Võ Vương hai người câu thông một chút tình huống hiện tại. Ngươi biện pháp này có thể bảo đảm thiên giới trong khoảng thời gian ngắn không có chiến sự, bất quá cũng không hẳn vậy, đây là cái thần ma ra hết thời đại, một ít nên xuất hiện sự tình, không nên xuất hiện sự tình đều sẽ xuất hiện, đây là mạt thế kỷ nguyên. Dạ Võ Vương mở miệng nói, trầm mặc tự hỏi một thời gian, Dạ Thương bố trí một cái kết giới, tiếp theo nói Thiên Cơ nói cho hắn tin tức, về ma dược tộc thủy tổ tin tức. Nghe xong Dạ Thương nói, Dạ Võ Vương trầm mặc, một lát sau nhìn về phía Dạ Thương, cái này khả năng tính rất lớn. Dựa theo Thiên Cơ trình tự cùng tính cách, nếu cơ suất thấp, nàng căn bản sẽ không cùng ngươi nói, sẽ không ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Nếu nói, như vậy nguy cơ liền rất đại, chuyện này vạn nhất điểm bổn tọa sẽ thông chi Trần Hoàng, những người khác cũng đừng đã biết không có bất luận tác dụng gì không nói, còn sẽ khiến cho khủng hoảng. Đệ tử minh bạch điểm này, trước mắt cũng chỉ có đệ tử cùng sư bá biết. Dạ Thương gật gật đầu. Ân, một chút sự tình ngươi đã có thể an bài thực hảo, nhìn đến ngươi trưởng thành lên, sư bá thực vui mừng. Chuyện này không tính cái gì, tên kia tới, có sư bá cùng Trần Hoàng khiêng, sư bá có lẽ không được, nhưng Trần Hoàng đại nhân mượn dùng thiên thành hoang địa lợi, hẳn là có thể hành. Dạ Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, kia đệ tử về nhà nhìn xem. Đi thôi. Về nhà nhìn xem, lời này không biết bao nhiêu người hâm mộ. Dạ Võ Vương cười nói. Về nhà nhìn xem, này đối rất nhiều tu luyện giả đều là hy vọng xa vời. Không có thân nhân, gia không hề là gia. Tu luyện giả là cô tịch. Giống Dạ Thương như vậy, ở thiên giới cơ hồ không có. Dạ Nguyên Sơn trang nội, có một bộ phận thí thần tiểu đội thành viên, trên đàn cùng Y hai người ở, trên đàn là thí thần tiểu đội thành viên, Y cũng thường xuyên cùng Dạ Thương thê tử ở bên nhau. Đi, chúng ta đi bái kiến một chút sư tôn. Dạ Thương đối với trên đàn nói. Ha ha, ta chính là ở chỗ này chờ ngươi. Trên đàn cười nói. Ở Dạ Nguyên Thành, Dạ Thương cùng trên đàn bái kiến sư tôn Thanh Đế cùng sư mẫu Vũ Phi Thiên Quân. Các ngươi hai cái có đại tiền đồ, vi sư thực vui mừng. Vi sư cũng sống không ngắn thời đại, nhưng này nghìn năm qua là vui mừng nhất cùng lo lắng nhất tử. Các ngươi sư mẫu đã trở lại, cao hứng, trên đàn ngươi khôi phục có thành tựu, vi sư thật cao hứng. Dạ Thương ngươi có tiền đồ, vi sư càng thêm cao hứng, chỉ là kia 700 năm, vi sư trong lòng thực lo lắng. Thực xin lỗi, làm sư tôn ngài lo lắng. Dạ Thương đứng dậy đối với Thanh Đế chắp tay nói. Ngồi xuống, ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Về sau không cần lại lời này. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói. Sư mẫu nói, đệ tử nhớ kỹ. Dạ Thương đối với Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Một cái đệ tử nửa cái nhi, ngươi cùng trên đàn đều là làm tốt lắm. So với ta và ngươi sư tôn mặt khác mấy cái hải tử làm người bớt lo nhiều. Trên đàn, sư mẫu năm đó đối với ngươi có thành kiến, ngươi đừng để trong lòng. Vũ Phi Thiên Quân nhìn trên đàn cùng Dạ Thương nói. Sư mẫu nói quá lời, đệ tử trước nay không kêu ý tưởng. Trên đàn đứng lên đối với Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân cung không người. Người cũng đúng vậy, trên đàn cái gì tính cách chúng ta đều biết, những cái đó sự không ai sẽ để ý, về sau cũng không cần để ra. Thanh Đế nhìn thoáng qua thê tử nói. Tốt, Dạ Thương, nguyên bản sư mẫu tính toán làm ngươi đương con rể, nhưng ngươi cùng Thanh Loan không phương diện này duyên phận, cũng là không có biện pháp. Vũ Phi Thiên Quân thay đổi một cái đề tài. Sư mẫu nói đúng, này đến xem duyên phận, đúng rồi, sư huynh hiện tại thế nào? Không có bị kia sự kiện ảnh hưởng đi. Dạ Thương hỏi Thanh Lân sự tình, bị kia Mạc Thiếu Lam bụng dạ khó lường tính kế, Dạ Thương lo lắng bị thương Thanh Lân. Có một ít, cũng may không nghiêm trọng, hắn biết Mạc Thiếu Lam bắt đầu chính là tính kế cùng lợi dụng, không đáng hắn đi hái, cho hắn một chút thời gian liền đi ra. Thanh Đế mở miệng nói. Hàn huyên một thời gian, nói tốt cùng nhau ăn tiệc tối, Dạ Thương liền đến Tinh Nguyệt Thành phía sau, bởi vì thế giới chi thụ ở nơi đó. Lúc này toàn bộ Tinh Nguyệt đảo đều tại thế giới chi thụ bao phủ hạ, tán cây hướng tới tứ phía kéo dài, bao trùm ở Tinh Nguyệt hồ trên không. Dạ Thương đã đến, Thụ Linh liền xuất hiện. Ở chỗ này ăn ra, nhưng có cái gì tệ đoan, có cái gì yêu cầu ta tới giải quyết? Dạ Thương nhìn Thụ Linh hỏi. Không cần, nơi này hoàn cảnh so nguyên lai thế giới khá hơn nhiều, bản tôn căn cần chắt xuống đất hạ, tiến vào hư không, có thể hấp thu năng lượng rất nhiều, thậm chí nguyên bản thọ mệnh còn có thể kéo dài, rời mang đến tổn thương, cũng sẽ chậm rãi biến mất. Thụ Linh mở miệng nói. Kia phòng ngự đâu? Không thể bị bọn đạo trích đồ đệ bị thương thụ tôn. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn lo lắng nhất chính là phòng ngự vấn đề. Chương 2236, ngạnh mới dám chạm vào. Thương tổn bản tôn. Thấp hơn cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả nên làm không đến. Đến nỗi cao cấp hoàng kiếp phía trên bản tôn khiêng không được, bởi vì không nghĩ chăm họ lầm than, không nghĩ dẫn phát một ít không nên có chiến tranh, bổn tọa rời đi thời điểm không có đi động kia ngàn giới phòng ngự, mà là đưa bọn họ đưa vào mênh mang hư không, tự sinh tự diệt. Thụ Linh mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch, Thụ Linh không có đem tự thân ngàn giới mang lại đây, là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Thụ Linh đem tự thân hình thành ngàn giới phòng ngự mang đến, sẽ dẫn phát chấn động, nguyên bản ngàn giới sẽ sinh ra rất lớn tổn thương, một ít sinh mệnh sẽ loạn nhảy. Nếu xuyên qua mà ra, tiến vào thiên giới, đối thiên giới tới nói chính là một cái đánh sâu vào, sẽ dẫn phát một ít phản ứng dây chuyền. Không mang theo tệ đoan, chính là thế giới chi thụ tự thân phòng ngự trở nên yếu ớt. Thụ tôn kế tiếp phòng ngự phòng trường yêu cầu bao lâu có thể hình thành? Ta bên này yêu cầu như thế nào phối hợp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngàn giới phòng ngự là không có khả năng, bản tôn sẽ cách thân hình gần chỗ bố trí một đạo tu di thế giới, cũng sẽ chặt chẽ chú ý bên trong tình huống. Nếu có cao đẳng sinh mệnh xâm lấn, bản tôn thông chi ngươi tới rửa sạch, này cây chi nếu sáng, có năng lượng chấn động, ngươi liền tới đây. Thụ Linh trong tay xuất hiện một cây nhánh cây. Hành, đúng rồi, tiền bối không có cộng sinh người thủ hộ sao? Dạ Thương nhớ tới một cái khác vấn đề. Có, bản tôn độ kiếp thời điểm, nàng hóa thành năng lượng tiến vào ta thân hình. Biến tướng quá yếu nhiều lôi kiếp, bản tôn là còn sống, nhưng là nàng ngã xuống. Thụ Linh lắc lắc đầu. Nghe xong Thụ Linh giải thích, Dạ Thương minh bạch, vì cái gì lần trước không có nhìn thấy thế giới chi thụ cộng sinh vật, bởi vì Thụ Linh người thủ hộ đã ngã xuống. Tiếp theo Thụ Linh nói cho Dạ Thương, cựu vực thế giới chi thụ muốn trọng điểm bảo hộ, bởi vì nhân quả quan hệ, có sinh mệnh chăm sóc cây sinh mệnh, sẽ không lại có cộng sinh vật, cho nên an toàn của nàng, yêu cầu lo lắng. Thụ tôn yên tâm. Nàng ở cựu vực thế giới thập phần an toàn, có thế giới căn nguyên thân chiếu cố, ta chiến đấu phân thân cũng vẫn luôn ở. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi thực tuổi trẻ, là bản tôn nhiều năm như vậy, thấy nhất có thiên phú tu luyện giả, năm đó nguyên giới một ít tu luyện truyền thừa, bản tôn sửa sang lại một chút, đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi. Thụ Linh mở miệng nói. Chính bản chương 6 tiết thượng e giờ khóc thở vóng. Đa tạ thụ tôn, kia có ngàn giới phòng ngự thân sao? Dạ Thương cười một chút hỏi. Tự nhiên có. Ngươi thuộc tính xác thật có thể nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân, vãn hai ngày ngươi tới bắt. Thụ Linh gật gật đầu. Đa tạ thụ tôn. Dạ Thương đối với Thụ Linh thiếu không người. Không cần khách khí, ngươi có bất hủ tiềm lực, như vậy liền phải nỗ lực, nếu có thể vượt qua kia một kiếp là có thể phúc cấm thiên giới, phúc cấm cựu vực thế giới, bản tôn cùng nữ nhi cũng đều sẽ đã chịu ngươi phù hộ. Thụ Linh mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau cùng Thụ Linh tùy ý giao lưu một chút liền rời đi. Bữa tối thời điểm. Thanh đế dò hỏi Dạ Thương, về thế giới chi thụ bảo hộ vấn đề. Sư tôn, cái này ngài không cần lo lắng, ngài chú ý Tinh Nguyệt Thành phòng ngự là được, thế giới chi thụ có tự bảo vệ mình chi đạo. Dạ Thương đối với Thanh đế nói. Thanh đế gật gật đầu, hắn tuy rằng nhìn không ra, nhưng minh bạch thế giới chi thụ trình tự rất cao. Dạ Thương ở Tinh Nguyệt Thành ở vài ngày sau, tại thế giới chi thụ triệu hoán hạ, hắn đi tới thế giới chi thụ nơi khu vực. Hắn còn xuyên qua một cái tu di không gian. Bất quá tu di không gian không lớn, là vừa rồi sinh thành. Thụ Linh xuất hiện, đưa cho Dạ Thương mấy cái mộc phiến, bên trên đều là công pháp truyền thừa. Đa tạ thụ tôn đại nhân vì thiên giới, vì cửu vực thế giới sở làm. Dạ Thương đối với rừng cây thiếu không người. Người sai rồi, là cho ngươi, người khác tưởng tu luyện, cũng đến ngươi phân biệt hay không thích hợp, tựa như này ngàn giới phòng ngự thân, ngươi đưa cho người khác cũng học không được, nhưng thật ra để cho người khác đã biết ngươi át chủ bài. Thụ Linh mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, về truyền thừa, không có việc nhỏ, kia có thể tăng lên một cái thế giới tu luyện văn minh chính tự, liền cùng vạn đạo bảo điện giống nhau, nếu có thể tu luyện người nhiều, chính là một cái phe phái. Dạ Thương rời đi Tinh Nguyệt Thành, về tới cựu vực thế giới, đem truyền thừa giao cho cựu vực phân thân. Cựu vực phân thân nghiên đọc, hắn bản tôn giống nhau có thể biết, mà đặt ở cựu vực thế giới an toàn, sẽ không có đánh rơi nguy hiểm, hắn bản tôn cùng chiến đấu phân thân ngã xuống, đều sẽ không ảnh hưởng truyền thừa. An bài hảo truyền thừa công pháp gửi, Dạ Thương về tới mở mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang. Tiếp theo liền tự hỏi vấn đề, nhân tâm không cổ, này đó truyền thừa hắn là sẽ không loạn lấy ra đi. Đến nỗi nói khai tông lập phái, Dạ Thương liền không nghĩ tới, hắn không có kia tinh lực, cũng không có kia chí hướng. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương quyết định tạm thời trước buông những việc này, hắn trước nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân. Theo nghiên cứu, Dạ Thương phát hiện ngàn giới phòng ngự thân không phải trong thời gian ngắn có thể một dẫm tức đến có thể tu luyện thành, liền giao cho cựu vực phân thân đi nghiên cứu. Dạ Thương bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân liền bồi người nhà. Ở nhà tu luyện mấy ngày, Dạ Thương tới rồi Thiên Thành Hoàng, ở Cửu Long Càn Khôn đỉnh trước thấy Trần Hoàng. Lần này ngươi làm được thực hảo, có thể cho thiên giới tranh thủ một cái ổn định thời gian. Mang theo Dạ Thương tiến vào Cửu Long Càn Khôn đỉnh sau, Trần Hoàng cấp Dạ Thương đổ một ly trà nói: "Trị ngọn không trị gốc, thời gian dài vẫn là vấn đề." Dạ Thương lắc đầu: "Những việc này chúng ta cấp không tới, thế giới chi thụ đã đến, thiên giới sẽ không tan biến, có chiến tranh chúng ta tiếp theo chính là Ma Dực tộc thủy tổ lại cường, kia cũng là thần hoàng dưới, chúng ta không có gì chạm vào không được, nếu bổn tọa không phải đối thủ, kia lại nói mặt khác." Trần Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Trần Hoàng rất mạnh. Làm thiên giới bách tộc đệ nhất cao thủ, hàng năm chinh chiến ở vực ngoại thế giới, cái dạng gì cao thủ đều gặp được quá, nhưng bại tích chính là thực lực chứng minh. Giao lưu một hồi, Dạ Thương liền rời đi, Thiên Thành Hoang sự tình không cần hắn lo lắng. Nhìn Dạ Thương thượng truyền tống trận, Trần Hoàng gật gật đầu. Hắn biết một ít việc Dạ Thương có thể khiêng lên tới, Dạ Thương tiến bộ hắn đều xem ở trong mắt. Rời đi Thiên Thành Hoang, Dạ Thương tới rồi cổ thế giới đàn nhập khẩu, đem Hạo Thiên Tháp thả ra liền đi vào tu luyện. Ở chỗ này tu luyện hắn kiên định, có tình huống như thế nào hắn trước tiên là có thể biết. Nhìn Dạ Thương đã đến sau trực tiếp bế quan, Gia Võ Vương lắc đầu, hắn biết Dạ Thương sốt ruột, trong lòng có áp lực, nhưng hắn tưởng khuyên bảo cũng không từ mở miệng. Thời gian một chút qua đi, thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh thành viên chậm rãi đều trở về. Chờ lần thứ hai hành động. Dạ Thương không có xuất quan, hắn bản tôn tu luyện cảnh giới, chiến đấu phân thân cùng cựu vực phân thân đều nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân. Muốn đánh người, muốn học sẽ bị đánh, phòng ngự vượt qua thử thách, chiến đấu lên mới có tự tin. Ngạnh, mới dám chạm vào, mới có chạm vào tư cách. Qua đi Dạ Thương vượt cấp chiến đấu, dựa đến là thân hình cường hãn, hiện tại hắn chiến đấu dễ dàng bị thương, chính là bởi vì cùng cao tầng thứ đối thủ chống chọi, ở phòng ngự thượng không đủ. Dạ Thương lưỡng đạo phân thân đều nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân, chính là vì tăng mạnh phòng ngự, vì tăng mạnh chiến đấu tự tin. Nửa năm đi qua, thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh thành viên đều đã trở lại, tuy rằng không phát hiện Dạ Thương, nhưng nhìn đứng sừng sững ở nơi đó Hạo Thiên Tháp, liền biết Dạ Thương ở. Chương 2237, không gian hình thức ban đầu. Tất cả mọi người tới rồi, Dạ Thương chiến đấu phân thân xuất hiện, hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị một chút, một ngày sau xuất phát. Hạ xong rồi chiến đấu mệnh lệnh. Dạ Thương ngồi xuống Gia Võ Vương đối diện, tiếp theo mang lên bàn trà, pha một hồ trà. Dạ Thương ngươi lại muốn xuất chiến, sư bá cũng không biết nói như thế nào, thậm chí không biết nói cái gì. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư bá, ta lần này đã định ra mục tiêu, chính là củng cố chúng ta chiếm lĩnh khu vực, cần thiết bảo đảm không gian cửa thông đạo phụ cận an toàn, không thể bị cổ thế giới đàn tu luyện giả phát hiện. Dạ Thương nói ra chính mình lần này hành động kế hoạch. Khốc Dê Thợ U Vong đầu 7, phát B. Mặt khác thám tử cùng thám báo an bài, chúng ta này phương cũng tăng mạnh, chỉ cần có cổ thế giới đàn tu luyện giả xuất hiện, chúng ta liền sẽ đến tin tức, đến lúc đó Lâm Tông lão hội thông chi ngươi. Gia Võ Vương mở miệng nói. Dạ Thương mang đội xuất chiến. Lâm Phiếu Miểu phân thân là đi theo, bản tôn ngốc tại không gian cửa thông đạo, phụ trách hai bên câu thông cùng giao lưu. Kia sự tình liền như vậy định, mặt khác đầu sư bá an bài một chút, tăng mạnh một chút mở mịt hoàng triều khu vực cảnh giới, thế giới chi thủ an toàn vẫn là muốn xem trọng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phong tỏa một chút vẫn là cần thiết. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Tốt, sư bá lập tức liền triệu tập thần đều quân lại đây một bộ phận. Gia Võ Vương gật gật đầu. Thần Đô Thành là thiên giới song thành chi nhất, là văn minh độ tối cao thành trì, ở phòng ngự lực lượng thượng, tuy rằng không bằng chiến tranh chủ thành Thiên Thành Hoang, nhưng quân đội thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ, có thể dễ dàng nghiền áp bất luận cái gì thế lực. Tất cả đều an bài hảo, Dạ Thương mang theo nhân mã tiến vào cổ thế giới đàn nhập khẩu. Bắt đầu rồi lần thứ hai chinh chiến. Dạ Thương mang theo nhân mã đầu tiên là kiểm tra, nguyên lai dọn dẹp quá khu vực, nhìn xem có hay không tân tu luyện giả tiến vào cái này khu vực. Ở kiểm tra thời điểm, Dạ Thương gặp phải Thiên Hoang quân một đám thám báo cùng Dạ Thương hội báo tình huống. Đi tới đồng thời, Dạ Thương cũng hoàn thiện địa đồ, hắn đem cửa thông đạo phụ cận khu vực hoa thành trang khu, sau đó cùng Lâm Phiếu Miểu giao lưu, làm Lâm Phiếu Miểu bản tôn đem bản đồ sáng tác, sau đó an bài điều hành, mỗi cái khu đều phải bố phòng, đều phải có tham báo ở. Cái này lượng công việc khá lớn, Dạ Thương mang theo nhân mã tiến hành rồi một năm mới hoàn thành, nói cách khác đem không gian cửa thông đạo nơi khu vực, bao vây một ít dựa gần không gian cửa thông đạo tiểu cổ thế giới đều an bài thiên hoang quân thám báo nhập trú. Phòng ngự an bài hảo lúc sau, Dạ Thương mang theo nhân mã bắt đầu rồi thâm nhập, đem khu vực an toàn mở rộng. Tiến vào tân khu vực, cổ thế giới đàn tu luyện giả liền nhiều, chiến tranh tự nhiên không ngừng khai hỏa. Thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh chiến sĩ sĩ khí ngẩng cao, mặc dù là gặp tu vi cao hơn bọn họ đối thủ, cũng có thể ngao ngao kêu vây sát, bọn họ tu luyện cùng đánh trận pháp, còn chiến năng lực cường, vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Đương nhiên, này cũng có cái hạn độ, đương tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều tu luyện giả xuất hiện, phải Lâm Phiếu Miểu, Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương xuất chiến. Dạ Thương có đôi khi sẽ nói vài câu, làm một chút chiến đấu tổng kết. Dạ Thương lần đầu tiên chiến đấu phát sinh ở khai thác tân bản đồ một tháng lúc sau, là gặp một vị cửu hoàng kiếp tu vi cổ tu. Lúc này đây chiến đấu là giết được trời đất u ám, bởi vì Dạ Thương không chịu lui, chính là cùng đối phương chết méo, hai người từ bầu trời đánh tới ngầm, lại từ ngầm đánh tới bầu trời. Ngàn giới phòng ngự thân. Xem ra đã tu luyện. Nhìn Dạ Thương chiến đấu, Ma Thiên Cơ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thiên Cơ phát hiện cổ tu công kích năng lượng tới rồi Dạ Thương trước người thời điểm, sẽ nhộn nhạo một chút, sau đó biến mất một bộ phận, dư lại một bộ phận oanh đến Dạ Thương trên người, lại bị công đức đạo thể năng lượng triệt tiêu một bộ phận sau, dư lại liền không thể đem Dạ Thương như thế nào. Ngàn giới phòng ngự thân là cái gì? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Là thế giới chi thụ phòng ngự tuyệt học. Thế giới chi thụ bên ngoài có 1000 tu di không gian thế giới, ở cái này phạm vi ngoại, tưởng công kích đến thế giới chi thụ liền không khả năng. Dạ Thương thân hình bên ngoài có ngông lung năng lượng, đó chính là không gian hình thức ban đầu, tuy rằng không phải chân chính không gian, nhưng đã có thể ngăn cản cùng cất chứa đối thủ công kích năng lượng. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng cảm thấy này cũng không cần giấu giếm người khác. Vậy ngươi cùng phi gì được đến cái gì chỗ tốt không có? Lâm Phiếu Miểu cười hỏi. Thế giới chi thụ tán thành chính là Dạ Thương. Bất quá nói chúng ta hai cái nhìn thấy nàng cũng là duyên phận, cho chúng ta hai người mỗi người một cây thế giới căn nguyên nhánh cây, hẳn là có thể rèn xuất thần binh vũ khí sắc bén tài liệu. Thiên Cơ nói liền lấy ra một cây nhánh cây, nhánh cây bên trên chỉ có một mảnh lá cây, nhưng lá cây thượng lục ý hoánh nhiên, tràn ngập căn nguyên chi lực cùng sinh mệnh hơi thở. Đây cũng là đại thu hoạch. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Đúng vậy, thứ này là trí bảo, mang ở trên người đối tu luyện có chỗ lợi, ngươi cầm đi. Thiên Cơ đem nhánh cây đẩy cho Lâm Phiếu Miểu. Không. Ta không cần. Lâm Phiếu Miểu lui về phía sau một bước, xua tay cự tuyệt, nàng biết này nhánh cây được đến không dễ, là Thiên Cơ đi theo Dạ Thương dùng mệnh đua ra tới. Vậy được rồi. Ngươi là Dạ Thương thế tử, thế giới chi thụ ở cựu vực thế giới An Gia, về sau ngươi đi phong thiên đại điện tu luyện cũng giống nhau, chúng ta trước xem chiến đấu. Thiên Cơ cũng không có miễn cưỡng Lâm Phiếu Miểu. Dạ Thương cùng cổ tu chém giết liên tục cùng bạo, hai bên đều không thể áp chế đối phương. Dạ Thương phòng ngự có thể đứng vững một bộ phận, nhưng chân khí tu vi thấp, mặc dù thân hình lực lượng thêm vào cũng thấp hơn đối phương, vô pháp cấp đối phương hình thành đại thương hại. Tiêu hao chiến. Đối phương thua. Nhìn một hồi từ sau, Thiên Cơ làm phán đoán, ở hai bên đều không thể nề hà đối phương dưới tình huống đó chính là tiêu hao chiến. Tiêu hao chiến chung, Dạ Thương có vô lậu chân thân, năng lượng trừ bỏ tất yếu tiêu hao, liền không có sói mòn, sẽ có tuyệt đối ưu thế. Chiến đấu chém giết suốt một ngày. Ở cổ tu tiêu hao đại dưới tình huống, Dạ Thương công đức chi lực bùng nổ, thi triển nhân hoàng lớn áp chế, tiếp theo tuyệt học ra hết, đem đối thủ chém giết. Bất quá ở cuối cùng giai đoạn chúng đối thủ toàn lực một đao, này một đao phá Dạ Thương hộ thân năng lượng, không gian phòng ngự hình thức ban đầu cũng bị phá, ngực thọc một cái lỗ thủng. Thực hảo, này đối thiếu thành chủ là một cái cột mốc lịch sử, chỉ là phân thân liền chém giết đối thủ. Huyết Lân Vương thực hưng phấn, vẫn là chúng đối thủ một đao. Dạ Thương duỗi tay sờ soạng một chút ngực vết máu nói. Nếu ngươi chỉ vì chiến đấu thắng lợi liền sẽ không bị thương, nếu ngươi không vội vàng cũng sẽ không bị thương, là ngươi hơi chút nóng nảy một chút. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là ngăn trở đối thủ chạy trốn, đối phương chó cùng dứt dậu thi triển đồng quy vu tận đấu pháp, mới làm hắn bị thương. Theo sau Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Tháp nội bắt đầu chữa thương. Sáu hoàng kiếp tu vi, liền sống sờ sờ đem cửu hoàng kiếp tu luyện giả giết chết. Thiên Tinh Vương còn có chút không tiếp thu tình huống. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều là Dạ Thương chủ đạo chiến cuộc, nếu tên kia bắt đầu liền chạy, có lẽ Dạ Thương giết không được hắn, nhưng là hắn bắt đầu là không sợ Dạ Thương. Thiên Cơ mở miệng nói. Chương 2238, tín niệm kiên định. Đã kết hạ thù, vậy muốn giải quyết, nếu chạy, này phân nhân quả tương lai cũng là phiền toái. Huyết Lân Vương mở miệng nói. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng biết đạo lý này, bất quá còn có một ít lời nói Thiên Cơ chưa nói. Dạ Thương Tử chiến là vì bức bách chính mình, là vì ở cực hạn trạng thái tăng lên chính mình. 7 khốc N thợ vong duy A, 169S giờ bản cờ bờ, này nè hắn N đều là bản lộ 3. Bị thương lúc sau tiến vào Hạo Thiên Tháp Dạ Thương thi triển vô cực rèn thân quyết đối thân hình tiến hành chữa trị. Nếu giống nhau trung cấp hoàng kiếp tu luyện giả bị cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả sát thượng nhất chiêu, kia hậu quả liền nghiêm trọng, thân hình khả năng sẽ bị hoành đến hỏng mất, hoặc là đạo cơ bị hao tổn, bất quá Dạ Thương thân hình mạnh mẽ, thậm chí không thua kém cửu hoàng kiếp tu luyện giả, cho nên bị thương chính là bị thương, không có mặt khác vấn đề. Hiện thực thời gian mấy ngày, Dạ Thương xuất quan, lúc này đây chiến đấu lưu lại chỉ là tinh túy hiểu được. Mặt khác cái gì cũng không có, liền một đạo vết sẹo đều không có. Xuất quan Dạ Thương phao một hồ trà, đem Thiên Cơ, Huyết Lân Vương, Thiên Tinh Vương còn có Lâm Phiếu Miểu đều hô qua tới, chủ yếu là thương nghị kế tiếp kế hoạch, có hay không cái gì tốt cái nhìn cùng kiến nghị. Chúng ta ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, như vậy rửa sạch là đúng, chỉ là thiếu thành chủ không thể như vậy đua, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đây có bao nhiêu đại chiến quả đều là mệt. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, hắn hiện tại là kinh hồn tăng đảm, hắn sợ Dạ Thương xảy ra chuyện. Đúng vậy, thiếu thành chủ ngươi là thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới căn cơ, ngươi ra vấn đề, chúng ta đây có lại đại chiến quả đều là mệt. Huyết Lân Vương cũng mở miệng. Các ngươi lo lắng ta minh bạch, bất quá các ngươi yên tâm, ta bản tôn vẫn luôn không núp đích, bởi vì cảm thấy có nắm chắc, mặt khác nếu thực sự có vấn đề, Thiên Cơ cũng sẽ ra tay. Dạ Thương mở miệng nói. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý, đột phát tình huống, mặc dù là ta tưởng cứu viện cũng không tới không kịp. Thiên Cơ lắc đầu, trên thực tế lần này Dạ Thương bị thương, nàng liền chưa kịp ngăn lại, nàng không nghĩ tới Dạ Thương sẽ lấy thương bắt mệnh, mặc dù Dạ Thương tránh ra, nàng cũng sẽ không làm tên kia chạy. Ta sẽ chú ý. Dạ Thương gật gật đầu. Dọn dẹp hành động còn đang tiến hành, Dạ Thương là nhường Tả Đông mang theo đệ nhất lãnh, Long Kim mang theo thí thần tiểu đội tiến hành hành động, hắn đại bộ phận thời gian đều là ở tự hỏi chung, một lần vui sướng đầm địa chiến đấu, đối hắn tu luyện trợ giúp là rất lớn. Hai tháng sau, Huyết Lân Vương đi trở về, hắn tìm được rồi đột phá bình cảnh, phải đi về bế quan tu luyện, bất quá có Kim Long Vương tiến đến thay đổi hắn. Thiếu thành chủ, đi theo ngươi hôn chính là có chỗ lợi, chúng ta đều tạm ở bình cảnh thời gian rất lâu, Huyết Lân Vương ra tới hôn hai lần, liền trở về đột phá. Kim Long Vương hứng thú rất cao. Qua đi thiên giới cảnh giới tu vi tối cao chính là tam đại đầu sỏ, tiếp theo là mấy đại thần thú chủng tộc tộc trưởng, bất quá đều là tạm ở bình cảnh, vẫn luôn không có đột phá. Kia đoạn thời gian Dạ Thương đi Huyết Lân Sơn một lần, Huyết Lân Vương cùng Hắc Long tộc Long Trạch chờ chiến đấu một hồi lắng đọng lại một chút sau đột phá một lần. Ở Dạ Thương ngủ say thời điểm hắn nỗ lực tu luyện tới rồi tiếp theo cái bình cảnh, này lại tìm được rồi đột phá cơ hội. Đó là Huyết Lân Vương tiền bối chính mình nội tình đủ thâm. Dạ Thương cười nói, nay cùng số phận có quan hệ, gần công đức chi thân giả khí vận thêm thân cũng không phải là lời nói xuông, nói nữa thiếu thành chủ này cũng không phải là đơn giản công đức chi thân. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, ha ha, ta đây hy vọng mọi người đều có đến đột phá, bất quá chiến đấu còn phải tiếp tục. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không dò hỏi quá Huyết Lân Vương tình huống, nhưng biết năm đó Huyết Lân Vương không hiện tại cường, năm đó phân thân xuất chiến Huyết Lân Vương cùng Hắc Long tộc tới Phạm Long Trạch tương đương, nhiều nhất cũng là cường ra một đường, cố nhiên có lo liệu trận pháp, cứu viện Lân Nguyệt chờ tiêu hao nhân tố, nhưng cùng hiện tại chênh lệch sát thật rất lớn. Đội ngũ tiếp tục đi trước, tiếp tục rửa sạch cổ thế giới đàn tu luyện giả. Kim Long Vương so Huyết Lân Vương cùng Thiên Tinh Vương còn điên cuồng, có chiến đấu lôi kéo chất nhi Long Kim chính là manh chiến, căn bản mặc kệ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm. Cái này làm cho Dạ Thương có điểm đầu đại, dặn dò Thiên Cơ thời điểm mấu chốt muốn chi viện. Thiên Cơ gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương nhất không hy vọng nhìn đến, chính là bên người người ra vấn đề, những năm gần đây cũng trả giá không ít, nhưng thật hoàn thành bên người người vô ngã xuống hành động vĩ đại. Kỳ thật không chỉ là Kim Long Vương chiến đấu điên cuồng, thí thần tiểu đội cùng đệ nhất lãnh cũng là giống nhau. Lại một lần chiến đấu khai hỏa lúc sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ ở một bên quan khán, hai người đều không có ra tay. Tinh khí thần thật đủ. Người rơi trướng nhân mã sức chiến đấu siêu việt tự thân tu luyện cấp bậc liền không nói, này khí thế. Rõ ràng tu vi không bằng đối thủ, lại đuổi theo đối thủ sát, giống như bọn họ tu vi tới rồi có thể nghiền áp đối thủ giống nhau. Thiên Cơ lắc đầu nói, có chút thời điểm ngươi cảm thấy chính mình hành, kia khả năng liền thật giỏi, nếu không có dũng khí, hành sự tình, có thể làm được sự tình, có lẽ đều làm không được. Dạ Thương mở miệng nói, Thiên Cơ gật gật đầu, nàng biết đây là tín niệm kiên định. Như vậy đi tới liền có động lực. Nghèo, thật nghèo. Quét tước chiến trường thời điểm, Kim Long Vương rất là không hài lòng. Cổ thế giới đàn tài nguyên thiếu thốn, bọn họ cao tu vi hoàn toàn là dựa vào tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, phụ trợ tài nguyên cơ hồ không có, có cũng là ở các thế giới khác cấp hiếp. Dạ Thương mở miệng nói, không có tài nguyên, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa năng lượng tu luyện, hơn nữa nơi này linh khí lại không nồng đậm, bọn họ có thành tựu, dựa đến chính là đại lượng thời gian. Thiên Tinh Vương mở miệng nói, đây cũng là bọn họ nơi nơi tán loạn nguyên nhân, vì chính là tìm kiếm nhưng cấp hiếp thế giới, dựa cấp hiếp trưởng thành tư tưởng, đã ở bọn họ trong xương cốt. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói một câu. Đại gia tu trình trung, Dạ Thương đứng ở túc doanh địa ngoại tự hỏi một chút Dạ Thương lại lần nữa xác định thiên giới bách tộc cùng cổ thế giới đàn tu luyện giả không thể cùng tồn tại, một chút khả năng đều không có. Cổ thế giới đàn tu luyện giả xuất hiện, không có đánh cướp ý tứ, trực tiếp chính là khai sát. Nếu mục đích là đánh cướp, như vậy có thể nói là phẩm chất vấn đề, nhưng ra tới trực tiếp liền sát, đây là tính chất vấn đề. Dạ Thương đem ý tưởng cùng Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu câu thông một chút, hai người cái nhìn cùng Dạ Thương nhất trí. Đây là tập tính, là qua đi thói quen đưa bọn họ sinh tồn hình thức cố định xuống dưới, điểm này là vô pháp thay đổi, ngươi liền không cần suy nghĩ. Thiên Cơ mở miệng nói, ân, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ là không biết này cổ thế đàn bao hàm nhiều ít cổ thế giới, rốt cuộc là nhiều ít trí tôn thế giới tan biến sau hình thành, chúng ta liền không tra xét ra đáy. Dạ Thương lắc lắc đầu, từ từ tới đi. Bọn họ có khác tổ chức, có khác liên hợp hình thức xuất hiện, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm, rửa sạch lên khó khăn cũng không tính đại. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, tình huống sẽ không giống chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy, chúng ta gặp phải đều là tiểu cổ tu luyện giả, điều này đây bộ lạc cùng tiểu thế lực hình thức tồn tại, ngược lại, kia có đại tông môn, có đại thành trì tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Dạ Thương nói chính mình lo lắng. Chương 2239, là ngươi sai rồi. Nghe xong Dạ Thương nói, Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu sắc mặt đổi đổi, bởi vì thật xuất hiện Dạ Thương theo như lời tình huống, kia phiền toái liền lớn, sẽ đánh không xuống dưới. Cổ thế giới đàn tu luyện giả, cùng thiên giới bách tộc không giống nhau, bọn họ so le không đồng đều tình huống tiểu, trung tầng tu luyện giả nhiều, nếu quần chiến thiên giới bách tộc xa xa không phải đối thủ, mặt khác cổ thế giới đàn cao cấp tu luyện giả cũng nhiều. Một cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, Thiên Cơ có thể chiến thắng, cùng Dạ Thương liên thủ thậm chí có thể đánh chết. Nhưng là nếu hai cái thần hồn hợp nhất cảnh đối thủ xuất hiện đâu? Tình huống sẽ chuyển biến bất ngờ. Kia làm sao bây giờ? Lâm Phiếu Miểu có chút lo lắng. Nếu thật xuất hiện, vậy lại cẩn thận châm trước đi. Dạ Thương lắc lắc đầu về tới túc doanh địa nội, đồng thời nói cho đảm đương thám báo thành viên vô cùng phải cẩn thận. Thần Đô Thành. Nhân đạo minh tổng bộ nội, Trúc Cửu Vân một thân chiến ý cùng quân Huyền Cơ ngồi đối diện, Trúc Cửu Vân là cùng quân Huyền Cơ chào từ biệt. Đúng vậy, cựu vực thế giới nhân mã đều xuất chiến. Ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, đã từng nàng nói qua, nếu hắn là tốt nhất thống soái, ta đây chính là tốt nhất quân sư, nhưng hiện tại có chiến sự đã không cho ta biết. Quân Huyền Cơ uống một ngụm rượu nói. Huyền Cơ ngươi là người thông minh, có chút vấn đề ngươi không nghĩ tới sao. Ngươi nếu không muốn tưởng, ta đây tới thế ngươi nói, Dạ Thương đối vài vị thê tử là cực kỳ tôn trọng, bọn họ chi gian cảm tình thật tốt, ngươi cường tới kia một chút, hắn nội tâm sẽ cảm thấy là người đối diện, đối thê tử phản bội. Hắn có thể không tâm sinh phản cảm sao? Người kia cũng là tính kế, ngươi lợi dụng bằng hữu cảm tình tính kế, này có tính không là phản bội. Trúc Cửu Vân nhìn cảm xúc đê mê quân Huyền Cơ mở miệng nói. Phản bội. Người tiếp tục nói. Quân Huyền Cơ nhìn Trúc Cửu Vân, thân mình dần dần ngồi thẳng. Chúng ta từ cựu vực thế giới ra tới huynh đệ tỉ muội, vẫn luôn lẫn nhau tôn trọng, nhưng có ai tính kế qua ai? Ngươi là cái thứ nhất, liền ngươi thông minh, liền ngươi bản lĩnh đại. Ngươi bản lĩnh đại liền tiếp tục như vậy sa đọa đi xuống. Trúc Cửu Vân đem quân Huyền Cơ trước người bình rượu quét tới rồi trên mặt đất. Quân Huyền Cơ cúi đầu không hề răng, bởi vì vô lấy phản bác. Nếu là ngươi, ngươi bị một cái không cảm tình nam nhân ngủ, ngươi thử xem cái gì cảm giác. Ngươi sẽ phát cuồng, ngươi sẽ giết người, thậm chí sẽ tự sát. Đừng cùng ta nói nam nữ cái gì có khác, sự thật chính là sự thật. Nhân ra xong việc tới tìm ngươi, ngươi đâu một bộ không sao cả thái độ, ngươi thái độ chính là ngủ một lần mà thôi, gần chính là ngủ một lần mà thôi. Hiện tại oán trời trách đất có ý nghĩa sao? Trúc Cửu Vân cảm xúc có chút kích động, trực tiếp chụp cái bàn, bởi vì nàng biết, quân Huyền Cơ tại đây con đường thượng sai đến lợi hại. Nhưng ta là cựu vực thế giới một phân tử, có chiến sự không cho ta biết, này tính cái gì? Quân Huyền Cơ đứng dậy. Có chiến sự chính ngươi sẽ không tham gia, chẳng lẽ muốn người khác tới cầu ngươi? Dạ Thương có bao nhiêu vội, có bao nhiêu sự yêu cầu xử lý ngươi không biết. Quân Huyền Cơ ngươi chừng nào thì bắt đầu thay đổi. Trúc Cửu Vân phe phẩy đầu. Ngươi làm ta trước bình tĩnh một chút. Quân Huyền Cơ lại ngồi xuống, Trúc Cửu Vân nói đối nàng tới nói liền cùng sét đánh giữa trời quang giống nhau, đem nàng rất nhiều nguyên tưởng rằng toàn bộ lật đổ. Trúc Cửu Vân cũng ngồi xuống, nàng không muốn cùng Quân Huyền Cơ nói lời nói nặng, nhưng hiện tại tới rồi không nói không được trình độ. Quân Huyền Cơ mỗi ngày trừ bỏ uống rượu, liền không có mặt khác sự, hoàn toàn đã không có lý tưởng cùng ý chí chiến đấu. Dạ Thương không có từ bỏ quá bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Cùng ngươi có khoảng cách, này không phải hắn tạo thành, từ ngươi tính kế hắn kia một khắc khởi, là ngươi vi phạm chúng ta cựu vực thế giới huynh đệ tỉ muội vô hình lời thề, là ngươi sai rồi. Mặt khác ta cũng không sợ bị thương ngươi tự tôn, nhân đạo minh tổng quản ngươi có thể làm, người khác cũng có thể làm, này không phải ngươi với ai phô trương tư cách, ngươi không thể phiêu. Nói xong lời cuối cùng Trúc Cửu Vân thở dài, có chút lời nói nàng buồn không muốn nói, nàng vẫn luôn bồi Quân Huyền Cơ, chính là hy vọng có một số việc Quân Huyền Cơ có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Ha ha, chửi giỏi lắm a, Chín Vân vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào, chúng ta đại gia còn có thể trở lại từ trước sao? Quân Huyền Cơ cười khổ nhìn Trúc Cửu Vân. Có thể hay không trở lại từ trước ta không biết, nhưng ta biết Dạ Thương hiện tại yêu cầu trợ giúp, cho nên ta tính toán đi, chẳng sợ chỉ là mỏng manh một chút chiến lược. Ta chỉ nghĩ nói cho hắn, mặc kệ khi nào, cựu vực thế giới người đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau chiến đấu, mà hắn yêu cầu một vị quân sư, giúp hắn xử lý một ít việc. Mặt khác ta yêu cầu cùng ngươi cùng hắn xin lỗi, năm đó duy trì ngươi tính kế hắn, ta là hy vọng các ngươi hảo, nhưng không như mong muốn, chứng minh ta là sai. Trúc Cửu Vân mở miệng nói, ngươi trước không cần chính mình đi, ta tự hỏi một chút, nhìn xem xử lý như thế nào, ngươi ở ta cùng Dạ Thương chi gian, vẫn là lựa chọn đứng thành hàng. Quân Huyền Cơ lắc đầu. Càng ó tân sáu nhất hai mau e thượng khốc thợ võng. Không phải ta lựa chọn đứng thành hàng, là chính ngươi một hai phải thoát ly chúng ta cựu vực thế giới huynh đệ tỷ muội đội ngũ, hiện tại ngươi nên trở về đến đội ngũ chung. Trúc Cửu Vân nói xong liền rời đi, hôm nay nàng liều mạng khả năng bị thương cùng Quân Huyền Cơ giao tình cũng hy vọng Quân Huyền Cơ tỉnh ngộ, bởi vì nàng biết lần này ngoại chiến Quân Huyền Cơ không tham gia, kia về sau muốn tham gia, cũng không có cái kia thích hợp vị trí, cái kia Dạ Thương bên người tốt nhất quân sư vị trí. Cổ thế giới nội, Dạ Thương đám người gặp lần đầu tiên cửa ải khó khăn, gặp phải một tòa đại thành, là Dạ Thương giúp đỡ Thiên Vũ giết đuổi theo thám báo, đối phương mới không có phát hiện. Đây là Dạ Thương đám người gặp được cái thứ nhất cửa ải đại nạn, bởi vì Thiên Cơ cơ hội cảm ứng, phát hiện bên trong thành có hai vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, Cửu Hoàng Kiếp cũng tồn tại vài vị, cao cấp lực lượng đã cùng thiên giới tương đương. Này như thế nào chơi? Nghe xong Thiên Cơ nói tình huống, Kim Long Vương mặt kéo đến tương đối trưởng. Đúng vậy. Này như thế nào chơi? Dạ Thương cũng có chút đầu đại. Chúng ta ở nơi tối tăm, nhưng chậm rãi châm trước xử lý, hơn nữa cần thiết có hậu tay, bởi vì chúng ta một khi chính diện xuất hiện, bọn họ biết chúng ta là ngoại lai người, nhất định sẽ truy tung, nhất định phải đào chúng ta tương ứng thế giới. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, sự thật chính là như vậy, nếu cổ thế giới đàn tu luyện giả phát hiện sinh mệnh căn nguyên hơi thở thực đủ tu luyện giả, kia tất nhiên truy tra xuất xứ. Này đối thiên giới tới nói chính là một cái phiền toái, cổ thế giới đàn tu luyện giả không ngừng điều tra, không ngừng tìm manh mối, tìm được không gian cửa thông đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta lui về phía sau một khoảng cách, trước cắm trại, lại tưởng biện pháp giải quyết. Dạ Thương xua xua tay hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì liên lụy hậu quả quá nghiêm trọng. Tới rồi khu vực an toàn, Dạ Thương hạ lệnh cắm trại, đồng thời làm đại gia cảm thụ một chút thiên cơ linh hồn chi lực, có nguy hiểm tình huống. Bất luận kẻ nào không thể kháng cự thiên cơ linh hồn chi lực lôi kéo, như vậy có thần hồn hợp nhất cảnh thiên cơ mang theo đại gia lui, là tuyệt đối an toàn. Chỉ huy lều lớn nội, Dạ Thương đi qua đi lại tự hỏi, nhưng hắn phát hiện đây là cái tử cục, đối phương có hai cái thần hồn hợp nhất cảnh cao thủ, đánh lén, dù dỗ chờ sách lược đều không hảo thực hành, hắn cùng thiên cơ không liên thủ, thiên cơ cũng vô pháp đánh chết cùng đẳng cấp đối thủ, hẳn là rất khó làm được, nói nữa đối phương cái gì chiến đấu thực lực, cũng không dám nói. Quân Huyền Cơ sự tình, nguyên bản là một cái phục bút, tính toán tối nay viết, nhưng bình luận sách khu nghi ngờ xuất hiện mấy cái, chỉ có thể trước viết ra tới, còn thỉnh đại gia đối quyển sách, đối hỷ tử nhiều một chút kiên nhẫn, như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch. Chương 2240, là cái lựa chọn. Không có phá giải biện pháp, làm Dạ Thương phạm sầu, chính hắn không sợ cái gì nguy hiểm, nhưng này không phải hắn một người sự, hắn phải vì dưới trướng huynh đệ tỷ muội phụ trách, cũng muốn thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới phụ trách. Cho nên không dám lô mãng làm ra cái gì quyết định. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, Lâm Phiếu Miểu tiến vào Dạ Thương lều trại. Huyên Nhi tỷ, tới. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nắm Lâm Phiếu Miểu tay hai người dựa gần ngồi xuống, mặc kệ gặp phải cái gì khốn cảnh, Dạ Thương đều có thể cảm nhận được người nhà ấm áp cùng quan tâm. Ngươi phiền lòng đâu? Từ từ tới, mặt khác ta tới nói cho ngươi, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân tới, hai người ở không gian cửa thông đạo, các nàng là tới tham gia triển lãm chiến, cựu vực thế giới nhân mã xuất chiến chiến đấu, các nàng không nghĩ vắng họp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Quân Huyền Cơ tới, ngươi mang nàng đến cựu vực thành thấy ta cựu vực phân thân, ta có một số việc cùng nàng nói. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Lúc này Quân Huyền Cơ tới, hắn vẫn là tương đối vui mừng. Mặc kệ qua đi đã xảy ra cái gì, Dạ Thương không hy vọng Quân Huyền Cơ cùng chính mình cùng thí thần tiểu đội càng đi càng xa, mặt khác hắn muốn cùng Quân Huyền Cơ nói chuyện, bởi vì kế tiếp nàng muốn cùng Thiên Cơ sớm chiều ở chung, Dạ Thương cũng đến cùng Thiên Cơ giao lưu một chút, vấn đề vẫn là khá lớn. Dựa theo Dạ Thương ý tứ, Lâm Phiếu Miểu bản tôn mang theo Quân Huyền Cơ hướng tới cựu vực thế giới truyền tống. Bên này Dạ Thương đem Thiên Cơ kêu lên lều trại nội. Kêu ta tới, có chuyện gì? Tiến vào lều trại, Thiên Cơ cầm ấm trà cho chính mình đổ một chén nước. Là có chút việc, ta muốn biết ngươi đối Quân Huyền Cơ là cái gì thái độ cùng cái nhìn, không cần có cái gì kiêng rẻ, có cái gì liền cùng ta nói cái gì. Dạ Thương thỉnh Thiên Cơ ngồi xuống sau nói. Như thế nào hỏi đến vấn đề này? Kỳ thật không có gì, ta chặt đứt quá khứ nhân quả, nàng là nàng, ta là ta, cố nhiên nàng vẫn luôn tưởng đảo khách thành chủ tới áp chế ta thực đáng giận, nhưng suy xét đến ngươi ở bên trong khó xử, ta cũng sẽ không nói cái gì nữa. Thiên Cơ mở miệng nói. Hô! Đủ đại khí, nàng tuổi nhẹ, không cần cùng nàng so đo, chuyện quá khứ, ta thế nàng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Dạ Thương đối với Thiên Cơ chắp tay. Ngươi làm gì vậy? Nàng đừng tìm ta phiền toái là được, ta sẽ không khó xử nàng. Thiên Cơ cười nói, chặt đứt nhân quả, xem phai nhạt qua đi, Thiên Cơ nội tâm thật không so đo này đó, nàng cũng biết nếu so đo, như vậy khó xử chính là Dạ Thương. Lâm Phiếu Miểu đem Quân Huyền Cơ đưa đến cựu vực thế giới liền đi trở về. Dạ Thương cựu vực phân thân đem Quân Huyền Cơ mang vào Phong Thiên Đại Điện. Thời gian rất lâu không gặp mặt, ngươi gần nhất thế nào? Dạ Thương thỉnh Quân Huyền Cơ ngồi xuống hỏi. Vẫn là bộ dáng cũ, bất quá ngươi này cũng không quá đủ ý tứ, có chiến đấu ngươi cũng không cho ta biết. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Ta biết ngươi không đổi, có thời gian nói sẽ đến, hiện tại ngươi không phải tới. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương, chúng ta chi gian sinh phần, cố nhiên là ta không tốt, nhưng là ngươi không thể lãnh đạm ta. Quân Huyền Cơ đem lời nói quay lại tới rồi chính đề thượng. Nơi nào có, ta đây là bận quá, cái gì đều không rảnh lo, ngươi hiện tại có xuất chiến chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói. Đương nhiên là có chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi không thiếu quân sư? Quân Huyền Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Thiếu. Gần nhất ta này đầu đại lợi hại, bất quá có một số việc ta còn là đến trước cùng ngươi giao lưu hạ. Về Thiên Cơ. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ nói ra chính mình lần này kêu Quân Huyền Cơ lại đây chủ yếu mục đích. Thiên Cơ tình huống ta biết, cựu vực thế giới người thủ hộ, vì cựu vực thế giới xuất chiến vài lần, giải quyết không ít vấn đề, địa vị thực siêu nhiên. Nếu ấn thân phận địa vị tương đối, trừ bỏ ngươi cái này giới chủ, những người khác vô pháp so sánh với. Ngươi đều tôn trọng, ta đây tự nhiên cũng không thể dùng khác thường ánh mắt xem nhân ra, ta cũng không có tư cách này. Quân Huyền Cơ kỳ thật biết Dạ Thương vì cái gì kêu nàng tới, nàng cũng biết, đây là Dạ Thương vẫn luôn không có triệu tập nàng về đơn vị nguyên nhân chí nhất. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng bên kia ta cũng nói chuyện, không có bất luận vấn đề gì, nếu các ngươi cảm thấy giao lưu xấu hổ, vậy thiếu tiếp xúc, không cần sinh ra không cần thiết phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói. Khóc, thợ vong vĩnh. Hảo, này đó ta sẽ làm được, mặt khác nói thêm câu nữa xin lỗi, ta không nên chơi tâm nhãn, chơi tâm kế, giẫm đạp ngươi tôn nghiêm. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, Trúc Cửu Vân nói làm nàng minh bạch một ít việc, mỗi người đều tôn nghiêm cùng ngạo khí, nàng lần trước cách làm không thích hợp, đối Dạ Thương thiếu tôn trọng. Không nói những cái đó, ngươi đi không gian cửa thông đạo, sau đó làm người đưa ngươi tiến vào cổ thế giới cùng chúng ta sẽ cùng, hiện tại có một số việc ta yêu cầu tìm người thương nghị, trên đường chú ý an toàn. Dạ Thương nói xong đem Quân Huyền Cơ đưa ra Phong Thiên Đại Điện. Chú ý an toàn. Ra Phong Thiên Đại Điện, Quân Huyền Cơ trong đầu vẫn là này bốn chữ, nàng minh bạch, một ít tình phân còn ở. Ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm không trung, Quân Huyền Cơ cười, đi qua, một ít không thoải mái đi qua. Dạ Thương trong lòng cũng sáng trong một ít. Quân Huyền Cơ vấn đề cũng là hắn một khối tâm bệnh, hiện tại tính đi qua, Quân Huyền Cơ chỉ là chơi điểm tiểu thông minh, nhưng thật ra không có gì bản chất tính vấn đề, đến nỗi về điểm này sự, Dạ Thương biết Quân Huyền Cơ không cần hắn trách nhiệm, chỉ có thể trong sinh hoạt một cái tiểu phong ba. Nói hảo, cổ thế giới nội, Thiên Cơ nhìn trầm mặc một thời gian sau ngẩng đầu Dạ Thương hỏi. Ân, nàng vẫn là thực minh bạch lý lẽ, nếu như có chuyện gì ngươi cảm thấy không thích hợp, liền cùng ta nói, đến nỗi xấu hổ này tránh không được. Dạ Thương gật gật đầu. Không có gì xấu hổ, chặt đứt nhân quả sau, nàng chính là nàng, cùng ta không có gì ràng buộc, cũng không ai có thể dùng đặc thù ánh mắt tới xem ta, nàng cũng sẽ không. Thiên Cơ cười cười. Xem thường người khác, kia cần thiết có thực lực cùng năng lực làm nội tình, nàng Thiên Cơ chỉ có xem thường người khác phân, người khác vô pháp làm được điểm này. Quân Huyền Cơ tới, Dạ Thương liền triệu tập đội ngũ thủ lĩnh mở họp. Hiện tại ai có chủ ý, lấy ra tới đại gia cân nhắc, cái nào chủ ý chịu được cân nhắc, chúng ta dùng cái nào. Không có, như vậy liền lại tưởng, khi nào nghĩ ra được chịu được cân nhắc chiến thuật lại nói. Dạ Thương nhìn lều trại nội đoàn người nói. Dạ Thương, nếu đánh lén, dựa theo ngươi dĩ vãng đánh lén chiến thuật, có hay không trực tiếp chém giết đối phương một cao thủ khả năng? Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Không có cái này khả năng, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả liền tính là không để phòng ngự, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn nhưng giết chết, thân hình cùng linh hồn chỉnh tự đều không giống nhau, sinh tồn năng lực cực cường. Dạ Thương xua xua tay. Quân Huyền Cơ là có một ít cao cấp tu luyện giả ký ức, nhưng cũng chỉ là bảy hoàng kiếp phía trước, Thiên Cơ sau lại đột phá cùng hiểu được cùng đối cao cấp tu luyện giả chỉnh tự lý giải, là nàng không có. Đánh lén không được, vậy còn có cái gì biện pháp? Huyết Lân Vương lắc lắc đầu. Dạ Thương, ngươi trong tay có độc linh độc châu, nếu sử dụng độc châu đánh lén, vẫn là có cơ hội, chỉ là này thủ đoạn thích hợp không thích hợp. Thiên Cơ mở miệng nói. Dùng độc. Dạ Thương đứng dậy, đây là một cái lựa chọn. Chương 2241, hoàn mỹ kế hoạch. Này có chút không từ thủ đoạn. Thiên Tinh Vương nói thầm một câu. Thiên Tinh Vương tiền bối, ta không như vậy cho rằng, chiến tranh chỉ luận thắng thua. Chúng ta thua ngày đó giới trăm tộc đem trăm họ lầm than, chúng ta cựu vực thế giới người có đường lui, nhưng thiên giới bách tộc không có. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Huyền Cơ, không cần như vậy giảng, chúng ta hiện tại là một cái chiến tuyến. Dạ Thương xua xua tay, ngăn lại Quân Huyền Cơ, lúc này ngôn ngữ quá mức kịch liệt không thích hợp. Chiến tranh chỉ luận thắng thua, lời này nói đúng, Thiên Tinh Vương, chúng ta hiện tại không thể bảo thủ không chịu thay đổi, cổ thế giới đàn tu luyện giả đối chúng ta chính là không khách khí. Nhìn thấy chúng ta trực tiếp chính là sát. Kim Long Vương mở miệng nói. Đây là một cái dự phòng sách lược, lại tưởng mặt khác. Dạ Thương mở miệng nói, phương pháp này không đến bất đắc dĩ dưới tình huống hắn sẽ không lựa chọn. Tiếp theo Thiên Cơ đưa ra trận chiến. Bố trí đại trận, tiến hành vây sát chiến thuật. Có thể vây khốn cùng ảnh hưởng thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả trận pháp bố trí là cái đại công trình. Nhưng ở dụ dỗ chiến thuật phối hợp hạ, trận chiến sẽ khởi đến hiệu quả. Cái này ta lập tức liền sẽ xuống tay an bài, hữu hiệu chiến thuật đều sử dụng. Huyên Nhi tỷ, an bài trận đạo đại sư lại đây. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng đi theo đội ngũ, chính là đại biểu tông lão hội toàn lực phối hợp. Tốt, chúng ta băng hoàng tộc trận đạo đại sư cũng mang lại đây, nếu muốn chơi, chúng ta đây liền chơi lớn một chút. Thiên Tinh Vương cũng tỏ vẻ duy trì, Kim Long Vương bên này cũng gật đầu. Kim Long tộc là không có gì người, nhưng là Hắc Long tộc, Thanh Long tộc trở, dưới trướng thực lực vẫn là rất mạnh kính. Làm đại gia tiếp tục nghĩ cách, Dạ Thương rời đi lều trại. Đi tìm thích hợp địa điểm, chuẩn bị bố trí đại trận. Khốc Vong U chính V bản đầu L phát. Đỉnh cấp đại trận uy lực, mặc kệ là cái gì cảnh giới tu luyện giả đều không thể làm lơ, ma hoàng thành vì cái gì không phá. Một cái là bởi vì ma dược tộc tổ tiên đầu bá đạo, mặt khác chính là cùng trận pháp bổ sung cho nhau. Dạ Thương lấy ra đỉnh cấp tài liệu, trận cơ là dùng quân linh thạch, quan trọng địa phương dùng đế linh thạch, trung tâm trực tiếp chính là sử dụng hắc củ long tinh hoạch. Vô song đại trận. Lần này Dạ Thương muốn bố trí chính là vô song đại trận. Thiên Cơ tới rồi Dạ Thương bên cạnh người, đối phương hai vị thần hồn hợp nhất cảnh cường giả, nếu này trận pháp có thể vây khốn một vị một đoạn thời gian, chúng ta hai cái liên thủ chu sát mặt khác một vị, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng tới chúng ta bên này nghiêng. Ta dùng chính mình có được cao cấp nhất tài liệu bố trí, hẳn là có thể, từ ta nội tâm tới giảng, ta không nghĩ dùng độc, tiến vào bọn họ thành trì, không nói hai lời trực tiếp dùng độc, kia theo chân bọn họ liền không khác nhau, tự bảo vệ mình cũng chỉ là đường hoàng lý do. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi vẫn là có chính mình kiên trì. Thiên Cơ gật gật đầu. Chờ trận pháp bố trí xong, có trận pháp làm chiến đấu tự tin, chúng ta lại đi thử đối phương thái độ. Nếu đối phương không có xâm lược tính, không đuổi giết chúng ta, kia trận chiến tranh này liền không có tiếp tục tất yếu. Nếu đối chúng ta theo đuổi không bỏ, như vậy liền xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ không nói nữa, nàng biết không quản tình huống nhiều ác liệt. Dạ Thương nội tâm đạo đức điểm mấu chốt vẫn như cũ ở. Một chút sự tình đều có chính mình cân nhắc, sẽ không vì cái gì ngoại tại nhân tố liền thay đổi. Dạ Thương bày trận, những người khác tu luyện, nghĩ cách, Thiên Cơ cùng Quân Huyền Cơ không có gì giao thoa, gặp mặt cũng chỉ là gật đầu ý bảo. Bố trí trận pháp, Dạ Thương đều là cẩn thận cân nhắc, hắn không dám có bất luận cái gì sai lầm. Một tòa muốn vây khốn thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả trận pháp là không dễ dàng bố trí. Quan hệ đến thời không, sinh tử, hư vô cùng hủy diệt từ từ, còn liên lụy phụ trợ cùng phối hợp. Không thể có bất luận cái gì xung đột. Ở bố trí trận pháp chung, Dạ Thương trận đạo tu vi lại có tăng lên, thậm chí di vãng ở tu luyện thượng không thông thuận địa phương cũng giải quyết. Bố trí đại trận, Dạ Thương không nóng nảy, nhưng là ở quy mô cùng uy lực thượng hắn cực kỳ coi trọng. Thời gian liền ở Dạ Thương bố trí trận pháp trung trốn, mặt khác Thiên Cơ, Lâm Phiếu Miểu, Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương cùng quân Huyền Cơ đều ở nghiên cứu chiến đấu kế hoạch. 3 năm, bố trí cùng hoàn thiện đại trận Dạ Thương mang theo thiên giới bách tộc trận đạo đại sư suốt dùng 3 năm thời gian. Của cải A. Ta 2/3 của cải đều tại đây tòa đại trận nội. Nhìn đại trận nơi khu vực, Dạ Thương có chút cảm khái. Dùng xong rồi, ngươi hủy đi chính là. Thiên Cơ cười nói. Kia nhưng thật ra, bố trí cái này đại trận ta cùng đại gia dùng 3 năm thời gian, nếu dỡ bỏ phòng trường 30 ngày đều không dùng được. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương mang theo đại gia về tới lều trại nội, chiến đấu kế hoạch các ngươi làm được thế nào? Này 3 năm tới Dạ Thương bản tôn tu luyện, phân thân nghiên cứu đại trận, không như thế nào quản chiến thuật nghiên cứu cùng nhân viên an bài sự tình. Thiên Cơ đại nhân, lần này kế hoạch ngươi suy xét nhiều nhất, ngài tới cùng thiếu thành chủ nói đi. Kim Long Vương đối với Thiên Cơ gật gật đầu. Đều là đại gia ý tưởng, ta tới nói cũng đúng, Dạ Thương ngươi có một số việc không muốn làm, chúng ta cũng không thể làm ngươi làm. Chúng ta kế hoạch chính là tiên lễ hậu binh, trước xem bọn hắn thái độ, nếu bọn họ không có chiến tính toán, vậy ngươi liền bạch vất vả. Thiên Cơ mở miệng nói, không quan trọng, nếu bọn họ bất chiến, ta nguyện ý lãng phí này 3 năm. Dạ Thương cười cười, bởi vì này 3 năm hắn căn bản không lãng phí, hắn bản tôn vẫn luôn ở tu luyện chung. Hiện thực thời gian 3 năm, Dạ Thương bản tôn tu luyện 150 năm, thân hình tu vi đã cách 6 hoàng kiếp đỉnh không xa, cảnh giới cũng có một ít tăng lên. Chỉ là không có thân hình tăng lên như vậy rõ ràng, mặt khác hắn ngàn giới phòng ngự thân cũng tu luyện ra một giới, tới rồi một niệm khởi một giới sinh trình độ. Đương nhiên Dạ Thương này đó thành tựu, trừ bỏ chính hắn không ai biết, bởi vì này 3 năm hắn không chiến đấu quá. Ta đây liền nói sách lược có vài bước, bước đầu tiên là dẫn, chúng ta đi trước theo chân bọn họ nói, nếu nói không thành, bọn họ tất nhiên chiến, khi đó chúng ta lui, bọn họ nhất định sẽ truy, ở tốc độ thượng ta là am hiểu. Cho nên dẫn trạng thái sẽ xuất hiện, bọn họ hai cái thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả không có khả năng là một cái tốc độ, chỉ cần tốc độ bất đồng, như vậy mượn dùng đại trận tiến hành tiêu diệt từng bộ phận cơ hội liền xuất hiện. Thiên Cơ mở miệng nói, đại phương hướng không thành vấn đề, chi tiết thượng có cẩn thận cân nhắc đi. Dạ Thương quay đầu nhìn một đám người hỏi, có, đều có cẩn thận cân nhắc, mỗi một bước xuất hiện sai lầm, sẽ có bổ cứu kế hoạch, này đã viết hảo. Quân Huyền Cơ lấy ra một cái tư liệu bổn đưa cho Dạ Thương. Nhìn một chút sau, Dạ Thương gật gật đầu, kế hoạch làm được không tồi, đại gia vất vả, bãi thực rượu, khao một chút trận pháp sư, sau đó đưa bọn họ đưa về, bọn họ không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tốt. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Chuẩn bị 3 năm, rốt cuộc tới rồi muốn kiểm nghiệm thành quả lúc, Thiên Cơ, lần này còn phải vất vả ngươi. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ nói, bởi vì trong kế hoạch phân đoạn đều này đây Thiên Cơ cùng hắn là chủ. Ha ha, ngươi khách khí như vậy, ta này không thói quen. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nỗ lực. Thiên Cơ cười cười nói. Chương 2242, giao phong bắt đầu. Hảo, chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, có không làm không thành sự tình. Này kế hoạch ta lại nghiên cứu hạ, không có vấn đề, vãn một ít thời điểm liền theo kế hoạch chấp hành. Dạ Thương làm ra quyết định. Trở lại lều trại nội, Dạ Thương cầm kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch là thực kỹ càng tỉ mỉ, dẫn sách lược, chiến sách lược từ từ đều có mảnh khảnh ghi lại. Nhìn lúc sau Dạ Thương cảm thấy kế hoạch được không? Thiên Cơ, Quân Huyền Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu đều hiểu biết hắn trước kia phương thức chiến đấu cùng sở trường đặc biệt, chiến đấu kế hoạch làm được thực thích hợp phong cách của hắn. Cảm giác như thế nào? Thiên Cơ tiến vào Dạ Thương lều trại nội. Thực hảo, kỳ thật ta cảm thấy dẫn nếu thất bại, không cần thiết né tránh, còn tiến hành lần thứ hai, chúng ta có thể tiến hành sát dẫn. Dạ Thương mở miệng nói. Sát dẫn? Thiên Cơ sửng sốt một chút. Đúng vậy, cũng chính là ám sát cùng dẫn kết hợp. Hai bên gặp mặt đàm phán sau khi kết thúc. Bất chiến kia không nói. Nếu chiến, lần đầu tiên dẫn động bọn họ trạng thái liền hình thành, nếu thành công, như vậy chính là dựa theo kế hoạch dùng đại trận vây khốn, tiếp theo tiêu diệt từng bộ phận, nếu thất bại kia cũng không phải chuyện xấu, ta thời không thuộc tính am hiểu, âm thầm tiếp cận đánh lén bọn họ trong đó một cái, nếu có thể bị thương nặng mục tiêu tự nhiên hảo, nếu không thể chúng ta đây liền lui, bọn họ truy không truy. Truy, như vậy dẫn trạng thái hình thành, không truy, kia cũng đúng, chúng ta hai cái liền không ngừng đánh lén hảo. Này so dùng khiêu khích đi dụ dỗ tốt hơn nhiều. Dạ Thương khép lại tư liệu nói. Nhất châm kiến huyết, đây cũng là trong kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận. Thiên Cơ mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương đem đội ngũ nòng cốt tập hợp nói tác chiến kế hoạch, sau đó tiến hành chiến đấu bố trí bước đầu tiên, Tàng Long. Tàng Long chính là đem đội ngũ tàng tiến vô song đại trận trung nào trận trung một bộ phận, như vậy cổ thế giới đàn nhân mã phát hiện không được, yêu cầu thời điểm trở ra chiến. Đội ngũ đều tàng hảo, Dạ Thương lại suy xét đến an toàn vấn đề, ở hảo trận trung bố trí một cái truyền tống trận, nói cách khác mặc dù là vô song đại trận bị vây quanh, muốn lui lại cũng có thể truyền tống đi ra ngoài. Truyền tống trận mắc hảo lúc sau, Dạ Thương mang theo Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương, Lâm Phiếu Miểu, Long Kim cùng Lâm Xuyên quen thuộc một chút trận pháp tình huống. Như vậy hắn không ở dưới tình huống, đại gia cũng có thể lo liệu trận pháp, làm trận pháp phát huy uy lực. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương nhìn về phía một đám người, ta không ở thời điểm, đội ngũ liền từ Lâm Tông Lão cùng Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương tiền bối phụ trách, không được có vi phạm. Tất cả mọi người không người lĩnh mệnh, mọi người đều biết, ở Dạ Thương trong lòng, chiến tranh, đội ngũ thành viên chẳng phân biệt thân sơ, huynh đệ cũng đến chấp hành mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì dị nghị. Công đạo hảo, Dạ Thương cùng Thiên Cơ ra đại trận. Hướng tới đại thành phương hướng tiếp cận. Thiên Cơ, không được ngươi liền phải mang theo ta chạy. Nói chuyện, Dạ Thương đem Hạo Thiên Tháp đưa cho Thiên Cơ. Thiên Cơ tiếp nhận Hạo Thiên Tháp, đặt ở quần áo nội, yên tâm hảo, sẽ không ném xuống ngươi, kỳ thật có thể hay không chung sống hòa bình, theo chúng ta tiếp cận sẽ biết, nếu không có nói khả năng, bọn họ sẽ trực tiếp sát ra tới. Nói cách khác, bọn họ ra tới giết chúng ta, liền không cùng khả năng, nếu chúng ta tới rồi thành trì trước, còn không có tới giết chúng ta, là có thể nói. Dạ Thương phân tích một chút nói, là như thế này, xem bọn họ thái độ là có thể suy đoán ra bọn họ quyết định. Kỳ thật có thể hòa đàm tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chúng ta trong lòng kỳ thật đều minh bạch, chỉ là sự tình muốn cần thiết làm như vậy mà thôi. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, đúng vậy, cơ hồ không có khả năng, nhưng chúng ta tổng phải cho đối phương, cho chính mình một cái cơ hội, mọi việc không thể làm tuyệt. Dạ Thương gật gật đầu, không có trực tiếp làm ra chiến tính toán, cũng vô dụng độc, đều là Dạ Thương ý tứ. Chính là không nghĩ dưới trướng nhân mã trở thành không có điểm mấu chốt kẻ xâm lấn, hắn cũng không nghĩ dưới trướng nhân mã dưỡng thành như vậy thói quen. Bởi vì an toàn thượng suy xét, Dạ Thương lựa chọn túc doanh địa cách đại thành còn rất xa, cho nên Thiên Cơ cùng Dạ Thương đi tới một ngày nữa, mới đến đối phương khu vực, cái này khoảng cách cũng là phù hợp dụ dỗ khoảng cách, tốc độ cao nhất phi hành nửa ngày, vừa lúc thích hợp. Theo tiếp cận, liền có tu luyện giả lục tục xuất hiện, bởi vì Dạ Thương cùng Thiên Cơ đều ẩn tàng rồi tu vi. Cổ thế giới đàn tu luyện giả nhìn không thấu, không cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp liền xông lên khai sát, kết quả là tất nhiên. Đều là một đám sắt vôi, bọn họ phát hiện không được chúng ta tu vi, nhưng có thể cảm nhận được chúng ta sinh mệnh căn nguyên không giống nhau, luyện hóa chúng ta thần anh châu, đối bọn họ bản chất có tăng lên, cho nên tuyệt đối sẽ không khách khí. Thiên Cơ mở miệng nói, kia không có biện pháp, chúng ta chỉ có một đường giết qua đi, tới rồi lúc sau lại nói. Dạ Thương lắc đầu, tình huống này cũng ở hắn đoán trước bên trong. Chiến đấu không ngừng tiếp tục, Dạ Thương cùng Thiên Cơ muốn tới đại thành phụ cận nhìn xem này tòa đại thành người cầm quyền rốt cuộc là cái gì thái độ. Cách đại thành còn có một khoảng cách thời điểm, một tiếng thét dài truyền ra, tiếp theo lưỡng đạo thân ảnh, mang theo một đám nhân mã hướng tới Dạ Thương bên này vọt tới. Này vài vị đại nhân, có thể nói chuyện sao? Ở đối phương còn có tiến vào công kích phạm vi thời điểm, Thiên Cơ mở miệng, đem ý nguyện truyền đạt qua đi. Đến từ biên giới tu luyện giả, ha ha, chuyện tốt ta. Bay đến Thiên Cơ cùng Dạ Thương trước người cách đó không xa, cầm đầu trung niên nam tử cười lớn. Không cần thiết gặp mặt liền sát, sự tình gì đều có thể nói chuyện. Thiên Cơ lại lần nữa biểu đạt muốn nói ý tứ. Các ngươi đến từ cái nào biên giới, có bản đồ sao? Đem bản đồ giao đi lên, ngươi về sau có thể trở thành chúng ta Hỏa Vương thành nhân mã. Ngươi là thần hồn hợp nhất cảnh, có thể trở thành trưởng lão. Hắn liền tính, khí huyết không tồi là một khối hảo tài nguyên. Cầm đầu nam tử, Hỏa Vương thành thành chủ mở miệng nói. Yếu địa đồ, phải đối chúng ta thế giới tiến hành giết chóc, tiến hành cướp hiếp. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giao sao? Thiên Cơ mặt lạnh xuống dưới, Hỏa Vương thành chủ liền không có nói thành ý, mục đích vẫn là giết chóc cùng cướp hiếp, thậm chí suốt Dạ Thương đường sống đều không cho, cái này làm cho nàng thực tức giận. Không giao. Thành chủ cho ngươi một cái đường sống, ngươi chẳng lẽ không cần? Như vậy hai người các ngươi toàn đến chết. Cho ta một cái đường sống, thật là rong rạc, ngươi tính thứ gì? Thấy không có hòa đàm khả năng. Thiên Cơ cười, bởi vì đối phương quá kiêu ngạo. Bổn tọa Hỏa Vương thành phó thành chủ Cực Ngâu ngươi đây là tìm chết. Cực nột, vũ khí lấy ở trong tay, đồng thời nhìn về phía Hỏa Vương thành chủ. Bọn họ hai người trên người sinh mệnh căn nguyên hơi thở thực nồng đậm, ngươi ta một người một cái. Hỏa Vương thành chủ mở miệng. Thiên Cơ, chúng ta đi thôi. Thấy không có nói khả năng, Dạ Thương đối với Thiên Cơ gật gật đầu. Nếu không thể nói, vậy quên đi. Thiên Cơ cười cười, duỗi tay lôi kéo bên người Dạ Thương. Tiếp theo thân mình nhanh chóng tối lui, đồng thời đem Dạ Thương thu vào Hạo Thiên Tháp nội. Chú ý an toàn. Tiến vào Hạo Thiên Tháp, Dạ Thương nhắc nhở Thiên Cơ một câu, bởi vì đúng là giao phong bắt đầu rồi. Chương 2243, thực sẽ gạt người. Sắt. Theo thét dài thanh, Hỏa Vương thành chủ Hỏa Cực Mâu phía sau nhân mã hướng tới Thiên Cơ truy kích. Hỏa Vương thành chủ Hỏa Cực Nồng Tường Nôn Thức giai điệu cán huyền hoán xe nam nhiệt đôn loát phía sau còn có 3 vị cựu hoàng kiếp trình tự thuộc hạ, theo Hỏa Vương thành chủ ra mệnh lệnh đạt liền toàn động, bọn họ đều thực hưng phấn, Thiên Cơ cùng Dạ Thương đại biểu chính là thịt mỡ, một cái tân biên giới xuất hiện, có thể cung cấp đại lượng tài nguyên, bọn họ tu luyện đến thần hồn hợp nhất không có vấn đề. Thiên Cơ am hiểu tốc độ, thân mình phiêu lóe, đem Hỏa Vương thành chủ Hỏa Cực Mộ khái túng ú tiêu tùng sa mô. Nói như vậy, đương thành chủ mạnh nhất, nhưng này cực mẫu mại vũ thiếu tha khang vụ phốc sâm câu sắt bình hoàng gấp. Bích Lưu sáu huệ lạc thượng giáo một bên cùng Hạo Thiên Tháp nội Dạ Thương giao lưu. Đương thành chủ, sức chiến đấu hẳn là mạnh nhất, cực mưu nhiên vụ phốc sâm lượng vũ tức loát nhưng thực chiến năng lực nhất định nhược một ít, chúng ta liền dẫn hắn chậm rãi chơi. Chú ý bảo trì an toàn khoảng cách. Dạ Thương nhắc nhở Thiên Cơ, bởi vì Hỏa Vương thành chủ Hỏa Cực Mộ ngữ khỏa chơi đao cương hướng tới Thiên Cơ bay vụt. Thiên Cơ thân mình đường cong phi hành, đem đao cương tránh thoát, nói tiếp vực khởi động thêm vào tốc độ. Bọn họ tốc độ thật đúng là thực mau, công kích cường độ cũng cao. Thiên Cơ đối với Hỏa Vương thành chủ cực náo sấn tuyển thuận lao hàng nạ chỉ lan để. Cổ thế giới tu luyện giả có đã lâu truyền thừa, chiến đấu kỹ xảo cùng tuyệt học so với chúng ta nhiều, cho nên sức chiến đấu cường, lại kéo ra điểm khoảng cách, làm cho bọn họ dùng ra tối cao tốc độ. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Cơ đáp lại Dạ Thương một câu, trực tiếp lại lần nữa gia tốc. Nàng là ma dược tộc thành viên thân hình cường độ cao thả có một đôi thịt cánh, nhất am hiểu chính là tốc độ. Thiên Cơ ngày thường không bày ra hai cánh, nhưng hai cánh vẫn luôn tồn tại, thả đã năng lượng hóa, lúc này một đôi trong suốt cánh chim xuất hiện ở này sau lưng, làm này tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Đừng lo lắng, so tốc độ, ta không sợ bọn họ. Thiên Cơ cùng Dạ Thương câu thông một câu, nàng biết lúc này Dạ Thương thực khẩn trương, thực lo lắng an toàn của nàng. Ngươi một đôi cánh chim thật xinh đẹp. Dạ Thương cảm khái một câu, Thiên Cơ một đôi cánh chim cùng ma dược tộc mặt khác thành viên thịt cánh bất đồng, không có xấu xí cảm giác không nói, còn tràn ngập mỹ cảm, tràn ngập thánh khiết hơi thở. Đó là tự nhiên, ta đây là thánh linh cánh. Thiên Cơ cấp Dạ Thương giải thích một câu, tiếp theo lại nói thánh linh cánh tình huống, tuy rằng trường hợp thực nguy cấp, nhưng đều ở Thiên Cơ đem không chung, biết đối phương đuổi không kịp. Ma dược tộc Tam Quá Thiên có được thu thập tín ngưỡng chi lực tư cách, có tín ngưỡng chi lực, ba người sử dụng cũng không giống nhau, ma chiến thiên là dùng tín ngưỡng chi lực tăng lên linh hồn, ma ngự thiên là dùng để cường hóa thân hình, mà ma thiên cơ đem sở hữu tín ngưỡng chi lực dùng ở tu luyện tuyệt học thánh linh cánh phía trên. Thánh linh cánh là ma dược tộc thiên cổ tuyệt học, trong lịch sử tu luyện thành công có hai vị, ma thiên cơ là vị thứ ba. Ma dược tộc thành viên hai cánh đều là màu đen, nhưng tu luyện thánh linh cánh lúc sau, thiên cơ một đôi thịt cánh biến thành màu trắng, cuối cùng tới rồi hiện tại này nửa trong suốt, nửa ngọc hóa, thả bao trùm năng lượng bạch vũ trình độ. Thật lợi hại, trước kia ta thật đúng là không chú ý. Dạ Thương cười nói, không phải ngươi không chú ý, ta thánh linh cánh vẫn luôn ở bản tôn thân hình nội cất giấu, chúng ta giao chiến thời điểm, ta không phải bản tôn, không có năng lực này, cùng bản tôn dung hợp sau vẫn luôn không có toàn lực thi triển tốc độ thời điểm. Thiên Cơ mở miệng giải thích một chút tình huống. Ở giao lưu chung, Thiên Cơ cùng phía sau truy kích nhân mã khoảng cách càng lúc càng lớn. Cách gần nhất chính là cực mô, tiếp theo là Hỏa Vương thành chủ, sau đó là mặt khác cửu hoàng kiếp tu luyện giả. Cực mô nhanh hơn tốc độ, chặn lại. Chỉ cần có thể chặn lại trụ, bọn họ nhất định phải chết, này cũng quan hệ đến chúng ta tương lai kia một bước, có tài nguyên liền có cơ hội. Hỏa Vương thành chủ đối với cực mộ ngạo tao hoàng, hắn tốc độ không bằng Thiên Cơ, chậm rãi bị ném ra, liền có chút sốt ruột, bởi vì Thiên Cơ cùng Dạ Thương xuất hiện, với hắn mà nói chính là cơ duyên. Cực nạp sầm men gốm cầu vị u dạ nì ní hắn cùng Hỏa Vương thành chủ quan hệ cũng không tốt, nhưng lúc này bọn họ mục tiêu nhất trí, chém giết Thiên Cơ, bắt lấy Dạ Thương, tra xét ra Dạ Thương cùng Thiên Cơ xuất thân thế giới vị trí nơi. Cái kia ngốc hóa ra tốc, vạn nhất điểm trước giết chết hắn, hết ngồi đáy giếng, gióng giạc đổ vật. Thiên Cơ mở miệng mắng một câu, cực ngục xuyến thập phần phản cảm. A khốc chín. Thợ tu vong tê vĩnh cửu, miễn me phi y y, xem rét tiểu nói a. Hành a. Ngươi có thể hay không làm ra thiêu đốt tinh huyết biểu hiện giả dối, cho chính mình tăng tốc tìm ra thích hợp giải thích, như vậy bọn họ sẽ không từ bỏ, sẽ liều mạng truy, kéo ra khoảng cách liền dễ dàng chút, chỉ cần đem cực túi ra Hỏa Vương thành chủ tra xét phạm vi, chúng ta khả thi triển thủ đoạn liền nhiều một ít. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói, ngươi trong tay hắc củ long tinh huyết cho ta điểm, ta kích phát điểm lộng trong người khu bên ngoài, cho bọn hắn điểm huyết khí nhìn xem. Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói, Dạ Thương lấy ra một lọ hắc củ long tinh huyết đưa cho Thiên Cơ, trong tay hắn hắc củ long tinh huyết rất nhiều, thượng một lần hắc củ long vừa chết liền hóa thành bản tôn, kia chính là giống sơn giống nhau thân hình, ẩn chứa tinh huyết cũng nhiều. Theo thiên cơ đem hắc củ long tinh huyết kích phát, nàng bên ngoài thân cùng đạo vực nội liền xuất hiện mông lung huyết khí, thiêu đốt tinh huyết. Bỏ lỡ thần phục hỏa vương thành cơ hội, ngươi hôm nay cần thiết chết, sao trời bước. Cực mẫu chọc dục tao hoàng, di động tốc độ lại lần nữa gia tăng. Này thân pháp tuyệt kỹ lợi hại, tốc độ cùng ta tương đương. Thiên cơ sắc mặt hơi chút thay đổi một chút, mà nhất chịu khiếp sợ chính là hỏa vương thành chủ, cực nạp canh vũ thước rào tụng trung tắc giải đàm củ là hắn cũng không biết, nói cách khác cực mục khỏa túng một chút sự tình. Không quan trọng, cùng ngươi tốc độ tương đương, cùng phía sau kéo ra cũng dễ dàng, đây là chúng ta yêu cầu, ngươi chú ý điểm an toàn. Dạ thương tuy rằng đối thiên cơ lo lắng, nhưng biết kế tiếp sẽ càng ngày càng thuận lợi, cực bực hướng tới bọn họ trong kế hoạch tiêu diệt từng bộ phận bấy dập nội chui vào đi. Hỗn đản đồ vật. Hắn cho rằng ta thiêu đốt tinh huyết, trạng thái đã trượt xuống, cho nên không tiếc bại lộ át chủ bài cũng muốn truy chúng ta. Thiên cơ mở miệng mắng một câu, nàng nếu là thật sự thiêu đốt tinh huyết, kia cực cào họ kỹ tốc độ, vậy thật là đại phiền toái. Không tức giận, vãn chút thời điểm, chúng ta liền trước hết giết hắn cho ngươi hết giận. Dạ thương mở miệng nói, tốt, ta này gạt người bản lĩnh còn không có trở ngại đi. Cực não nhai tùng giao tí thấu trở vạn nhất điểm rời đi hỏa vương thành chủ tra xét phạm vi, ta tiếp tục làm giả tượng. Làm bộ tinh huyết thiêu đốt làm cho nối nghiệp vô lực, hắn nhất định là chết truy. Thiên cơ mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu, cực mẫu nhiệt nói nồng trộm phì đăng tuấn nhưng chỉ số thông minh khâm ưu, mặt khác cũng là thiên cơ trình diễn đến hảo, thực chân thật. Thân hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả toàn lực phi hành, tốc độ là cực nhanh, một canh giờ rưỡi sau, hỏa vương thành chủ đám người hoàn toàn biến mất ở thiên cơ cùng cực nào vật giảng lư mỗi đoạn bê tình huống này nói ngày mai cơ cùng cực túi cơm nha rũ vụ phốc xâm tiên nhiệt nói mãi giảng cử đoạn a. Ngươi cái ngốc hóa, ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục truy, tăng lớn tiêu đốt. Thiên cơ thân mình vẽ ra một cái đường cong, biến hóa phương hướng, tiếp theo lại lần nữa tiếp nhận dạ thương đưa cho nàng hắc củ long tinh huyết, đem tinh huyết tiêu đốt biểu hiện giả dối làm được lớn hơn nữa. Lại kiên trì, người này nhất định phải chết. Dạ thương cấp thiên cơ phồng lên kính, cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Chương 2244, có điểm nông. HG nhất EG9 tân trương thượng khốc thợ hát vóng. Hắn chết chắc rồi, giết chết hắn. Chúng ta cùng cái kia hỏa vương thành chủ chơi đánh lén thế nào? Mắt thấy cực mạch giấm bàn chuất phòng xúc thiên cơ cũng là thực hưng phấn. Tốt, giết chết một cái, chúng ta liền không bị động, thiên cơ ngươi cũng thực sẽ gạt người a. Dạ thương mở miệng nói, thiên cơ biểu diễn làm hắn thực ngoài ý muốn. Thực sẽ gạt người sao, trước kia thật không đã lừa gạt ai, xem ra thật là có phương diện này thiên phú, mặt khác ngươi không biết nữ nhân đều thực sẽ gạt người sao. Thiên cơ lời nói chung mang theo ý cười, bất quá ở phi hành chung bản tôn gương mặt là thập phần nghiêm túc. Đó là phải cho dõi mắt thổi mô. Cực mộ đến thiên cơ trên người huyết quang đại phóng, liền vẫn duy trì tốc độ theo đuổi không bỏ, hắn thậm chí cảm thấy thoát ly hỏa vương thành chủ tra xét phạm vi là chuyện tốt, bởi vì nếu lần này sự tình thuận lợi, hắn không cần lại trở lại hỏa vương thành, không cần lại xem hỏa vương thành chủ sắc mặt. Hỏa vương thành chủ phát hiện thiên cơ cùng cực nam thất ở tra xét trong phạm vi. Trong lòng liền có chút nóng nảy, một cái là lo lắng thiên cơ chạy, lần này không thu hoạch được gì. Mặt khác chính là lo lắng cực mẫu lao thảm sao ép họ kỹ lo lắng, hỏa vương thành chủ chỉ có thể thẳng tắp truy kích. Thiên cơ tốc độ duy trì ở cùng thi triển thân pháp tuyệt học cực nam giai bảo hướng tới vô song đại trận nơi vị trí đánh sâu vào. Như vậy còn có thể lừa hắn bao lâu? Dạ thương có chút lo lắng không chờ chạy đến vô song đại trận, cực đầu gỗ 11 thực hoan đều hoán bành hồi phương chơi rốt cuộc thời gian dài thiêu đốt tinh huyết làm người hoài nghi. Có thể lừa bao lâu liền lừa bao lâu, lừa không đến hai đầu bờ ruộng. Chúng ta hai cái liền không thể giết. Thiên cơ lời nói chung tự tin thực đủ. Dạ thương gật gật đầu, hắn biết đây cũng là tình hình thực tế. Hắn cùng thiên cơ hiện tại liền có thể cùng cực mâu thay kiếm bất quá băn khoăn chính là cực nãi vũ nhương dư nếu quyết tâm muốn chạy, vậy tương đối phiền toái. Chạy một khoảng cách sau, thiên cơ đem chân khí kích phát hắc củ long tinh huyết lượng giảm thấp một chút, đồng thời tốc độ cũng thả chậm một ít, bởi vì thời gian dài như vậy thiêu đốt tinh huyết chạy thực giả. Thiên cơ tốc độ rơi chậm lại, cực mục thỏa phi hiệp chọc chơi bắt đầu huy đao công kích. Thiên cơ một đôi thánh linh cánh chấn động, tả hữu nhấp nháy tránh né công kích đi tới. Thiên cơ chú ý điểm an toàn, đây là mũi đao thượng khiêu vũ. Dạ thương có chút lo lắng. Không có việc gì. Ta nắm chắc, hôm nay liền bồi hắn chơi, tuyệt đối sẽ không làm hắn chạy. Thiên cơ thanh âm ở hạo thiên tháp nội vang lên. Thiên cơ tốc độ cùng thi triển thân pháp tuyệt kỹ cực mưu phán hoan ba cực mộ tiên nồng bồi dế vũ nhiên tung tạp tiết lễ đỉnh thiên cơ thân pháp mau lẹ, cho nên tránh né vẫn là không thành vấn đề. Này liền hình thành bình thường cao cấp tu luyện giả đối chiến trường hợp. Ưu khuyết thế có, nhưng áp chế cùng đánh chết khó, đương nhiên trước mắt cái này trường hợp là thiên cơ chủ đạo, vì chính là làm cực mưu hoàn bài truy kích. Diễn đến xinh đẹp đi. Đây là một cái không biết sống chết quỷ, vạn nhất điểm sẽ vì hiện tại Diêu Võ Dương Oai trả giá đại giới. Thiên Cơ một bên cùng Cực Não Cáo Lạp Trung phi hành một bên cùng Dạ Thương giao lưu, liền không có cái gì áp lực. Nhanh, cái này khu vực ta tới tra xét quá, dựa theo hiện tại tốc độ, cách chúng ta vô song đại trận chỉ có nửa canh giờ lộ trình. Linh hồn chi lực tra xét đến bên ngoài tình huống, Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói. Nhanh a, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, xem ta. Lúc này phi hành trung Thiên Cơ a hô một tiếng, tiếp theo váy lụa phần eo khu vực xuất hiện ân hồng vết máu, theo sau trên người lại lần nữa xuất hiện hồng quang, sau đó ra tốc. Tình huống như thế nào? Dạ Thương trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Dạ, hắn đao cương tới rồi thời điểm. Ta thân mình xoay tròn một chút tránh thoát công kích, lúc ấy ta dùng đạo vực hoàn toàn ngăn cách tra xét, hắn cũng không biết ta bị thương là giả, kia màu đỏ là hắc cù long huyết. Thiên Cơ một bên ra tốc phi hành, một bên cùng Dạ Thương giao lưu. Ngươi đây là tính toán lửa người chết ta. Dạ Thương thở ra một hơi, Thiên Cơ trình diễn đến thật tốt quá, cực một ống hoạn thiệm ý hồi nhị. Đúng vậy, lửa người chết không đền mạng, bất quá loại cảm giác này thực kích thích, trước nay thử qua. Thiên Cơ bản tôn sắc mặt thực nghiêm túc, nhưng linh hồn cùng Dạ Thương giao lưu lời nói chung, là tràn đầy hưng phấn hơi thở. Đuổi giết còn ở tiếp tục, ở cực nháo bị thiện trị phụ giáo Thiên Cơ bị thương, lại thiêu đốt đại lượng tinh huyết, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, tinh huyết thiêu đốt cũng chịu đựng không nổi bao lâu. Thiên Cơ không ngừng đem hắc củ long tinh huyết phóng thích, sau đó chân khí thiêu đốt, làm huyết sắc yên vận vẫn luôn tràn ngập chính mình thân hình bên ngoài cùng đạo vực nội, tiếp theo thánh linh cánh chấn động đem tốc độ tăng lên lên. Nửa canh giờ lộ trình thực mau liền đến. Dạ Thương bố trí vô song đại trận liền ở phía trước, ở hào trận che dấu chung. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đứng ở Hạo Thiên Tháp nội, luân hồi thiên kích cùng huyết lân chu tà thương đều lấy ở trong tay. Theo một đạo hoàn mỹ đường cong, Thiên Cơ rơi vào rồi vô song đại trận chung, theo sát sau đó cực túi đi vào vô song đại trận trong phạm vi. Tiến vào vô song đại trận chung, cực mục lột xáo cả chơi bởi vì Thiên Cơ không thấy, chung quanh đều là cuồng bạo thiên địa năng lượng, thời không năng lượng nhận, vô cực lốc xoáy, tử vong dao động. Hư vô tan dạ trở công kích toàn xuất hiện. Bị ám toán. Lúc này còn không biết bị ám toán, kia cực một cởi xảo đế ấn. Dạ Thương cùng Thiên Cơ song song đứng ở trận pháp trung, nhìn cực mưu huy mông năng lượng công kích. Thiên Cơ, ngươi còn nhớ rõ ở trận pháp trung sao được đi sao? Dạ Thương dò hỏi bên cạnh người Thiên Cơ. Ngươi cùng ta nói đều nhớ kỹ, mặt khác này vô song đại trận ta cũng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo. Yên tâm, ta có thể tự chủ tác chiến. Này vương bắt đạn đuổi theo một đường, cho rằng ta nhiều sợ hắn. Khai sát. Thiên Cơ nói xong thân mình chấp động, tiếp cận cực một cởi cô tư học mẫn sinh kiếm khí. Dạ Thương cũng ra tay, bản tôn cùng phân thân phân biệt thi triển thủy sơ đại phá diệt trảm cùng luân hồi chân long quyết đối với roi mắt sát. Đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Roi mắt lưu ý tụng lưu ý lấy đả kiếm khí, tránh thoát luân hồi chân long quyết, nhưng bị Dạ Thương thủy sơ đại phá diệt trảm hành kích chính, tuy rằng không có đã chịu quá nặng thương, nhưng cũng là khí huyết không xong, chân khí vận hành không thông thuận. Nay chỉ là bắt đầu, Thiên Cơ cùng Dạ Thương lưỡng đạo phân thân đối với roi mắt thủy điên cuồng công kích, bọn họ phải nắm chặt thời gian, giải quyết cực mưu phản vỏ đạo thu tiêu. Mấy cái hiệp sau, cực mục thọc hoảng sợ lưu ý lấy đả kiếm khí chém chúng, đồng thời hắn cũng phát hiện Thiên Cơ màu trắng váy lụa sạch sẽ như tân, liền không có vết máu, cũng không có tổn hại, tức khắc liền minh bạch hết thảy. Tiến vào vô song đại trận lúc sau, Thiên Cơ ẩn chứa năng lượng váy lụa liền đem hắc củ long tinh huyết dấu vết chấn rớt. Ngươi không có thiêu đốt tinh huyết. Chú ý tới Thiên Cơ sắc mặt hồng nhuận, khí huyết thật tốt, cực mục đổ khẩu dò hỏi một câu. Cùng ngươi so tốc độ, dùng đến thiêu đốt tinh huyết sao? Chính là lừa dối ngươi cái này ngốc hóa hiểu sao? Ngươi không phải truy thật sự hăng say, thật đương chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tiếp chiêu. Thiên Cơ đáp lại cực túi hoán liệt tiếp tục ra tay công kích. Đã chịu công kích càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng, cực cao hành lóe chơi hắn biết đây là chính mình kiếp số, cũng có thể là hỏa vương thành kiếp số. Hắn từ tự thân liền thấy được hỏa vương thành vận mệnh. Chương 2245, bốn phía giết chóc. Không cần cảm thấy chính mình vô tội, chúng ta đi hòa đàm, chính là các ngươi muốn chiến, ở các ngươi đuổi giết chúng ta kia một khắc khởi, đại gia chính là đối lập. Chết trận, chỉ có thể nói là ngươi kỹ không bằng người. Dạ Thương luân hồi thiên kích từ hư không xuất hiện, quanh ở tránh né không kịp cực mộ đề dĩnh đem cực mẫu mộ mân uy sặc lục lương thủy sơ năng lượng cũng tiến vào cực mẫu nạp lạp tiến hành phá hư. Lấy nhiều thắng ít. Còn dựa vào trận pháp phụ trợ, các ngươi thắng chi không võ. Rói mắt khẩu giống lớn một câu. Đi nhà ngươi tổ tiên, ngươi còn có thể hay không muốn cái mặt. Là các ngươi một đám người trước truy chúng ta, trước muốn vây công chúng ta được chứ. Hiện tại để cái này, ngươi đi tìm chết. Nghe xong cực mẫu Mạc Ai Thiên Cơ thực tức giận bắt đầu mắng chửi người, nàng là chịu không nổi cực mẫu như hôi mặt. Chửi giỏi lắm, thật tình, ha ha. Dạ Thương cười lớn, nhưng rất đúng Mộ Lâu Hoàng Dạ Thương biết thiên cơ thay đổi, trở nên thực tùy tính, trở nên cùng người bình thường giống nhau có máu có thịt, cùng ma dược tộc tam quá thiên thời kỳ ma thiên cơ hoàn toàn không giống nhau. Dạ Thương cùng thiên cơ chiến đấu đến hứng thú ngẩng cao. Đem cực mưu hoan hiện chi xúc cực mẫu náo thứ là càng ngày càng thấp mê. Đối thủ này chết chắc rồi, chúng ta nhìn không tới tu vi, không biết là cựu hoàng kiếp tu vi, vẫn là thần hồn hợp nhất cảnh. Ở trận pháp nội quan khán Kim Long Vương mở miệng nói, hắn là năm hoàng kiếp tu vi, tám hoàng kiếp tu vi đều có thể nhìn đến, nhìn không tới tự nhiên là cựu hoàng kiếp phía trên. Nếu là kia hai vị thần hồn hợp nhất cảnh cao thủ chi nhất, kia cục diện là có thể mở ra, chỉ một cao thủ, bọn họ hai cái có thể đối phó, sợ đến là bọn họ cùng nhau xuất chiến, kia lực công kích cùng thương tổn lực chúng ta vô pháp ngăn cản. Thiên Tinh Vương gật gật đầu sau thở dài, hắn không biết khi nào bắt đầu, cao cấp chiến tranh hắn đã vô pháp tham dự. Một canh giờ lúc sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người đem cực mại bảo thiếu độ mỏng. Cực não đế nghiệt ngồi xổm thí sứ tôm nhuế duệ, nhưng luyện khí tài nguyên thượng thực giàu có, đây cũng là cổ thế giới đàn tu luyện giả bệnh chung, tu luyện tài nguyên không đủ dùng, luyện khí tài liệu quanh năm suốt tháng thu thập, trừ bỏ sử dụng còn có đại lượng có dư. Giết cực mô Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiến vào Hạo Thiên Tháp nội thời gian gia tốc tầng nội khôi phục, bọn họ phải nhanh một chút khôi phục đến đỉnh trạng thái. 50 lần thời gian gia tốc chung khôi phục, lại ở sử dụng tài nguyên dưới tình huống, Thiên Cơ cùng Dạ Thương chỉ dùng hiện thực thời gian một canh giờ liền khôi phục hảo. Hai người cùng những người khác tụ tập đến cùng nhau, bởi vì muốn thương nghị kế tiếp chiến đấu bố trí. Hiện tại các ngươi hai người có hai lựa chọn, một là quay đầu lại đi tìm Hỏa Vương thành chủ, nhìn xem có thể hay không tiếp tục thực hành dụ dỗ chiến thuật, mặt khác chính là trực tiếp trừ Hỏa Vương thành, đưa bọn họ cao cấp tu luyện giả rửa sạch một chút. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, trừ Hỏa Vương thành, chúng ta đi tìm Hỏa Vương thành chủ, có thể hay không gặp phải là hai nói, rốt cuộc đều là cao tốc phi hành, chạy đi nơi đâu cũng không biết, mặt khác Hỏa Vương thành chủ nhìn cực náo phổi di hố mô trong lòng nhiều ít có chút cảnh giác tính, đối mặt này khả năng không có thu hoạch lựa chọn, chúng ta từ bỏ, trừ Hỏa Vương thành, càng thêm có thể mở rộng chiến quả. Nghe xong Quân Huyền Cơ kiến nghị sau, Dạ Thương trực tiếp làm ra lựa chọn. Nếu Hỏa trong Vương thành đã không có cao cấp tu luyện giả, bổn tọa cùng Thiên Tinh Vương hay không có thể đi theo. Như vậy cũng có thể hơi chút mở rộng một chút chiến quả. Kim Long Vương mở miệng nói, có thể, Huyên Nhi tỷ ngươi tới chấn thủ Vô Song đại trận, có tình huống liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh, Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương, nhị vị ủy khuất một chút tiến vào ta Hạo Thiên Tháp. Không chút nào rớt át bẩn thỉu, Dạ Thương làm ra quyết định. Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương gật gật đầu, mặc cho từ Dạ Thương thu bọn họ vào Hạo Thiên Tháp, bọn họ biết kế tiếp dựa theo Dạ Thương ý đồ hành sự là được. Vì đoạt thời gian, ra đại trận sau, Dạ Thương liền đem Hạo Thiên Tháp đưa cho Thiên Cơ, chính mình cũng lắc mình tiến vào Hạo Thiên Tháp, làm Thiên Cơ tốc độ nhanh nhất lên đường. Thiên Cơ, chúng ta có sai lầm địa phương, ở Hỏa Vương thành phụ cận chỗ tối bố trí một cái truyền tống trận, chúng ta liền sẽ không như vậy lãng phí thời gian. Ngốc tại Hạo Thiên Tháp nội chờ Dạ Thương phát hiện để sót địa phương. Xác thật là như thế này, bất quá không quan trọng, chúng ta lần này đi qua lúc sau, bố trí lại cũng tới kịp. Này tới tới lui lui dụ dỗ cùng ám sát, yêu cầu qua lại chạy số lần không phải ít. Thiên Cơ ý tưởng cùng Dạ Thương giống nhau, cũng cảm thấy này truyền tống trận là rất cần thiết. Ở Thiên Cơ toàn lực phi hành chung, cũng dùng một thời gian, mới đến Hỏa Vương thành phụ cận. Thiên Cơ đi tra xét tình huống, Dạ Thương ngay lập tức bố trí một cái ảo trận, đem ảo trận chung Dạ Thương lại bố trí truyền tống trận, cùng Vô Song đại trận chung truyền tống trận liên tiếp, Dạ Thương cũng không sợ ra vấn đề, bởi vì ảo trận vừa vỡ, truyền tống trận liền sẽ tắc hủy. Sẽ không bị người theo truyền tống trận sát nhập Vô Song đại trận chung. Dạ Thương bố trí hảo trận pháp, liền chờ tra xét tin tức Thiên Cơ. Không dài thời gian Thiên Cơ liền đã trở lại, bên trong thành tối cao tu vi chính là một cái tám hoàng kiếp tu luyện giả, mặt khác thấp một ít, chúng ta hoàn toàn có thể sát. Xem ra Hỏa Vương thành chủ mang theo dưới trướng mấy cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả còn không có trở về, kia không có gì nói, chúng ta đưa bọn họ trung thượng tầng tu luyện giả rửa sạch một chút, Kim Long Vương. Thiên Tinh Vương nhị vị tiền bối phải chú ý an toàn, chúng ta muốn ở an toàn dưới tình huống giải quyết đối thủ. Dạ Thương đối với Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương nói. Thiếu thành chủ yên tâm, chúng ta còn không có sống đủ. Kim Long Vương cười nói. Còn có không cần kháng cự ta cùng Thiên Cơ linh hồn chi lực thu, xuất phát. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Một hàng bốn người hướng tới Hỏa Vương thành tiếp cận, theo mấy người tiếp cận, bên trong thành tu luyện giả liền giết ra tới, bọn họ có thể cảm nhận được Dạ Thương bốn người không giống nhau. Ở bọn họ trong mắt Dạ Thương bốn người chính là tài nguyên, muốn sát, muốn thu hoạch, cho dù là tử vong cũng không tiếc. Trong tay luân hồi thiên kích mở ra, Dạ Thương khống chế được phân thân xuất hiện, liền hướng tới Hỏa Vương thành tu luyện giả phóng đi, lúc này Thiên Cơ đã cùng Hỏa Vương Thành trước mắt tồn tại mạnh nhất tu luyện giả, tám hoàng kiếp cổ tu chiến đấu ở bên nhau. Dạ Thương Bản Tôn cùng phân thân đối với bảy hoàng kiếp cùng sáu hoàng kiếp tu luyện giả khai sát, Kim Long Vương cùng Thiền Tinh Vương liền đối với tam hoàng kiếp cùng tứ hoàng kiếp tu luyện giả ra tay. Giết chóc. Hoàn toàn là một hồi giết chóc, có cao đẳng tu luyện giả đối Kim Long Vương cùng Thiền Tinh Vương ra tay, Dạ Thương liền sẽ ra tay chặn lại, Luân Hồi Thiên Kích cùng Huyết Lân Chu Tả Thương ra tay liền đoạt mệnh, lúc này theo đuổi chính là hiệu suất. GV càng tân N nhất G mau bờ cờ thượng khốc thợ S vong mi. Thiên Cơ, chúng ta triệt. Một canh giờ, khổ chiến một canh giờ, cảm giác Kim Long Vương cùng Thiền Tinh Vương tiêu hao có chút đại, Dạ Thương đối với Thiên Cơ hô một tiếng. Thiên Cơ phía sau thánh linh cánh chấn động, vẽ ra lưỡng đạo đường cong, đem Thiên Tinh Vương cùng Kim Long Vương thu vào Hạo Thiên Tháp, cuối cùng tiếp Dạ Thương, cấp tốc bay vút rời đi Hỏa Vương Thành. Rời đi một khoảng cách, ném ra truy kích, Thiên Cơ tiến vào truyền tống trận nơi ảo trận khu vực. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Không được, Hỏa Vương Thành chủ bên kia không có đuổi tới chúng ta, nhất định sẽ trở về, hắn dưới trướng không có khả năng bất truyền tin, một canh giờ là đuổi không trở lại, chúng ta lần sau đi liền khó nói, kế tiếp dùng ám sát dụ dỗ kế hoạch. Dạ Thương phủ định Thiên Cơ kiến nghị. Chương 2246, Linh hồn phát sát. Nghe xong Dạ Thương nói, Thiên Cơ mấy người gật gật đầu, nàng minh bạch, Dạ Thương là lo lắng Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương an toàn. Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương cũng không nói chuyện, bọn họ biết Dạ Thương có các phương diện suy xét, nếu không suy xét bọn họ an toàn, Dạ Thương cùng Thiên Cơ vẫn là có thể đi chém giết, bởi vì Hỏa Vương Thành chủ uy hiếp không đến Dạ Thương cùng Thiên Cơ an toàn. Kim Long Vương, Thiên Tinh Vương tiền bối, các ngươi hai người ngồi truyền tống trận trở về, chú ý chủ trì Vô Song đại trận, nơi đó không thể ra vấn đề, kế tiếp còn cần đại trận phụ trợ chiến tranh. Dạ Thương mở miệng nói. Đối với Dạ Thương ôm một cái quyền, Kim Long Vương cùng Thiên Tinh Vương đi rồi, bọn họ ngốc tại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiến vào Hạo Thiên Tháp nội thời gian gia tốc tầng nội. Thiên Cơ, chúng ta hai cái nắm chặt khôi phục, sau đó khai sát. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói. Khôi phục liền khai sát. Thiên Cơ sửng sốt một chút. Đúng vậy, chúng ta lại đi sát, nếu Hỏa Vương Thành chủ đã trở lại, chúng ta liền quyến rũ ra tới, hắn truy liền giết chết hắn. Hắn không truy, chúng ta cũng không tổn thất. Dạ Thương nói xong lời nói, ăn đan dược, tay phủng quân linh thạch liền bắt đầu khôi phục. Thiên Cơ cười một chút, bởi vì Dạ Thương so nàng xem đến minh bạch, nàng còn ở suy xét Cháy Vương Thành chủ đã trở lại như thế nào, chủ quan ý thức thượng, còn ở suy xét tính nguy hiểm cũng không thể được tính, nhưng Dạ Thương đầu óc thanh tỉnh, nhìn vấn đề trực tiếp xem bản chất, còn ở theo kế hoạch tiến hành chiến tranh. Khôi phục một canh giờ, Dạ Thương cùng Thiên Cơ lại lần nữa xuất phát, tiến vào Hỏa Vương Thành khai sát. Mới vừa giết một thời gian, Hỏa Vương Thành chủ mang theo ba vị cựu hoàng kiếp tu luyện giả đã trở lại, xuất hiện Dạ Thương cùng Thiên Cơ tra xét trong phạm vi. Dạ Thương, bọn họ trạng thái rất thâm mê, chúng ta giết hay không? Thiên Cơ ra tay giết chết một cái năm hoàng kiếp tu luyện giả sau nhìn Dạ Thương hỏi. Sắt. Cái kia Hỏa Vương Thành chủ phỏng trừng khó sát, không suy xét hắn, ta giúp ngươi kiềm chế, ngươi giết chết một cái yếu nhất, sau đó chúng ta trốn chạy. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói. Chú ý an toàn. Không được chúng ta liền chạy, không cần thiết liều mạng. Thiên Cơ đối với Dạ Thương điểm điểm gật đầu, bay thẳng đến ngoài thành, hướng tới Hỏa Vương Thành chủ bốn người sát đi, hai bên nên diện gặp phải, Dạ Thương bản tôn liền hướng tới Hỏa Vương Thành chủ sát đi, ở phía trước hướng thời điểm trên người xuất hiện mông lung năng lượng. Một niệm khởi một giới sinh, ngàn giới phòng ngự thân, Dạ Thương thi triển ngàn giới phòng ngự thân, Dạ Thương bản tôn nhằm phía Hỏa Vương Thành chủ, phân thân nhằm phía mặt khác một vị cựu hoàng kiếp cổ tu. Hắn phải cho Thiên Cơ sáng tạo một cái đánh chết đối thủ không gian. Chiến đấu thập phần kịch liệt, đây là cao cấp quần chiến, Thiên Cơ tránh né một vị cổ tu công kích, đối với một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả bắt đầu rồi chém giết. Dạ Thương có ngàn giới phòng ngự thân, giống nhau công kích hắn căn bản là không thèm để ý, thi triển linh hồn công kích cùng không gian nước đem Hỏa Vương Thành chủ hòa mạnh nhất cửu hoàng kiếp cổ tu ngăn trở ở Thiên Cơ dựa vào mau lẹ tốc độ, tránh né một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả công kích, ấn một cái yếu nhất hạ sát thủ. Theo chiến đấu liên tục, Thiên Cơ đối thủ không ngừng trung kiếm, là lực phá hoại cực cường mẫn sinh kiếm khí. Dạ Thương cùng Thiên Cơ không thể so đối phương cường nhiều ít, thậm chí tổng hợp thực lực là không bằng. Nhưng trạng thái bất đồng, Dạ Thương cùng Thiên Cơ là đỉnh trạng thái, Hỏa Vương Thành chủ bốn người là mỏi mệnh chi sư, bọn họ truy Thiên Cơ cùng cực nam háo cực đại, linh hồn thủy tinh bị dưới trướng bóp nát sau, Hỏa Vương Thành chủ ba người lại không màng một ít hồi viện, liền không có khôi phục thời gian, thân hình nội năng lượng đều bất quá nửa. Thiên Cơ chú ý an toàn. Dạ Thương chú ý tới Thiên Cơ đối thủ bắt đầu rồi liều chết dãy rủa, liền nhắc nhở Thiên Cơ một câu. Hắn chết chắc rồi. Thiên Cơ đáp lại Dạ Thương một câu, lưỡng đạo kiếm khí lại lần nữa sát nhập đối phương thân hình. Hết thể là ngươi tìm, giải thể. Lúc này Thiên Cơ Mục Tiêu giống lớn một tiếng, tiếp theo thân hình nháy mắt bành trướng tự bạo, theo sau một cái màu đen linh hồn thân liền hướng tới Thiên Cơ phát sát. Quy. Mới nhất chương tiết thượng M8 khốc thợ võng. Thiên Cơ linh hồn chấn động, đem này cổ tu màu đen linh hồn thể che ở phần đầu ở ngoài, nhưng không có bước lui. Lúc này một cái khác cổ tu liền bắt đầu điên cuồng công kích, bởi vì tiến hành linh hồn phòng ngự Thiên Cơ, sức chiến đấu thẳng tắp trở xuống. Dạ Thương, ngươi đi, hắn đây là bí pháp đoạt xá. Thiên Cơ đối với Dạ Thương hô một tiếng. Đi. Dạ Thương sao có thể ném xuống lâm vào nguy cơ Thiên Cơ đi, hắn căn bản làm không được, cũng sẽ không làm như vậy, hắn chỉ biết nghĩ cách giải quyết. Đoạn. Bạo. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, phân thân cánh tay trái đoạn rớt, hướng tới Thiên Cơ trước người bay vụt, tiếp theo phân thân nhào hướng bản tôn cùng bản tôn hợp hai là một, theo sau Dạ Thương thi triển thời không giới, xuất hiện ở Thiên Cơ trước người, sau đó đem ngàn giới phòng ngự thân chống đỡ đến lớn nhất, thế chính mình cùng Thiên Cơ ngăn cản đến từ chính tự thân cánh tay trái tự bạo công kích. Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả tự bạo huy lực thực kinh người, Dạ Thương một cái cánh tay tự bạo huy lực giống nhau kinh người, hắn một cái cánh tay ẩn chứa khí huyết chi lực so Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả thấp không bao nhiêu. Theo nổ đùng thanh, kia cổ tu linh hồn phát sát bị đẩy lui, bất quá Dạ Thương cũng hộc ra hai khẩu máu tươi, bị năng lượng đánh sâu vào dựa vào Thiên Cơ trước ngực, đi theo Thiên Cơ cùng nhau bị đánh bay, xương ngực bị chấn nát, hắn vì bảo hộ Thiên Cơ, căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kiêng, đã là bị trọng thương. Đi. Dạ Thương linh hồn chi lực bùng nổ đem cánh tay trái bạo toái sau sinh ra huyết khí thu nạp hơn phân nửa, tiếp theo tiến vào Hạo Thiên Tháp. Thiên Cơ còn ở chấn động chung, nhưng không chậm trễ nàng hành động, tay trái bắt lấy Hạo Thiên Tháp, phía sau lưng thánh linh cánh chấn động, thân mình lập lòe bay khỏi. Hòa Vương thành chủ mấy người đuổi theo một chút khoảng cách liền từ bỏ, lần đầu tiên bọn họ đều đuổi không kịp, hiện tại trạng thái không bằng Thiên Cơ càng không đến truy. Về tới Hỏa trong Vương thành, Hỏa Vương thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn dưới trướng Hoàng Kiếp trình tự tu luyện giả, bị giết rất đại bộ phận, trung cấp Hoàng Kiếp phía trên cơ hồ đã không có. Bị tính kế, Hỏa Vương thành chủ biết bị tính kế, ăn lô nặng, thành chủ phủ một tòa điện phủ nội, bãi vài vị Hỏa Vương thành cao tầng tu luyện giả linh hồn thủy tinh, dập tắt không ít, trong đó liền có cực mẫu mô. Mở ra hộ thành đại trận, chúng ta trước phòng ngự. Hỏa Vương thành chủ hạ đạt mệnh lệnh. Thiên Cơ mang theo Dạ Thương, xác định không có truy kích dưới tình huống sau, tiến vào truyền tống trận nơi ảo trận nội. Lúc này Dạ Thương cũng xuất hiện. Dạ Thương, ngươi thế nào? Thiên Cơ có chút lo lắng nhìn Dạ Thương, nàng biết lúc ấy Dạ Thương vì nàng không bị năng lượng đánh sâu vào đến, chính mình hoàn toàn chống đỡ được kia tự bạo đánh sâu vào. Có điểm nghiêm trọng, chúng ta về trước Vô Song đại trận chung. Dạ Thương gật gật đầu, lúc này tình huống của hắn thật không tốt, cũng may hắn đem phân thân cánh tay trái tự bạo sau khí huyết năng lượng thu hồi đại bộ phận, trở về khôi phục có thể tương đối dễ dàng một ít. Dạ Thương cùng Thiên Cơ về tới Vô Song đại trận trung, Dạ Thương đem Hạo Thiên Tháp phóng đại, tiếp theo liền tiến vào thời gian gia tốc tầng. Thiên Cơ đại nhân, thiếu thành chủ làm sao vậy? Kim Long Vương có chút lo lắng hỏi. Hắn vì cứu ta, bị trọng thương, bất quá hẳn là không có thương tổn đến căn bản. Thiên Cơ ánh mắt nội từ đầy hãy náy, bởi vì lúc ấy nàng không cẩn thận, Dạ Thương cũng là vì nàng mới bị thương. Chương 2247, có cứu hay không? Thiên Cơ cùng Kim Long Vương, Lâm Phiếu Miểu mấy người nói ngay lúc đó tình huống. Đây là không nhỏ chiến quả, bất quá đại giới cũng quá lớn một chút. Thiên Tinh Vương mở miệng nói. Những người khác đều không hé răng, đại gia trong lòng đều thực trầm trọng, đều không nghĩ Dạ Thương có chuyện. Không, khóc cá thợ vong vĩnh cửu ý miễn phí u xem tiểu A, nói. Ở Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc tầng nội, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân, tách ra ngồi trên mặt đất, hắn phân thân bên ngoài là năng lượng bao vây lấy không tan đi khí huyết năng lượng. Dùng này đó năng lượng tiến hành gãy chi tái sinh, bản tôn ăn đang ăn dược, cầm quân linh thạch bắt đầu chữa thương. Thiên Cơ ngốc tại chính mình lều trại nội vẫn luôn không ra tới, trải qua lần này chiến đấu, nàng đã chịu cảm xúc rất sâu, bởi vì Dạ Thương là thiệt tình cứu nàng, thậm chí là không tiếc đại giới cứu nàng, nếu không phải Dạ Thương liều mạng bị thương thậm chí là xá đi tánh mạng cứu nàng, nàng linh hồn bị công kích, sức chiến đấu giảm xuống, bị vây sát trung liền có ngã xuống nguy hiểm. Tự hỏi một chút. Thiên Cơ lại lần nữa xác định chính mình đến cựu vực thế giới sinh hoạt là chính xác nhất lựa chọn, nàng để tay lên ngực tự hỏi, ở ma dự tộc, tình huống như vậy hạ, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên có thể kéo nàng một phen, nhưng liệu mình trình độ, là làm không được. Dùng hiện thực một tháng thời gian, Dạ Thương xuất quan. Người không sao chứ? Dạ Thương vừa xuất hiện, Thiên Cơ liền lắc mình tới rồi Dạ Thương trước người. Không có việc gì, chính là kỹ không bằng người ai đồn đánh, bị điểm đau mà thôi. Dạ Thương cười cười. Mang theo Thiên Cơ tiến vào chỉ huy lều lớn. Dạ Thương xuất quan, đội ngũ chủ yếu nhân viên đều tiến vào chỉ huy lều lớn. Trong khoảng thời gian này có động tĩnh gì không có? Dạ Thương một bên pha trà một bên hỏi. Không có, chúng ta này khu vực không có xuất hiện cổ tu. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương gật gật đầu. Không gian cửa thông đạo bên kia thế nào? Chúng ta phân chia trăm khu nội có cổ tu xuất hiện sao? Dạ Thương lại dò hỏi một câu, chính mình ở phía trước biên chém giết, phía sau phòng tuyến cũng rất quan trọng. Xuất hiện quá, tới gần bên ngoài mấy cái khu xuất hiện cổ tu, bất quá bị giết rớt. Lâm Phiếu Miểu cho Dạ Thương đáp án. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng kiên định không ít, tiếp theo hắn cùng đại gia phân tích một chút trước mắt Hỏa Vương Thành tình huống, dựa theo thực lực đối lập, hai bên đã kém không được quá nhiều. Chúng ta còn không thể ngạnh chiến, như vậy sẽ có tổn thương xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào này tòa đại trận, tiến hành trận sát. Quân Huyền Cơ mở miệng nói chính mình cái nhìn. Huyền Cơ ngươi cái nhìn là đúng, bố trí 3 năm mới hoàn thành trận pháp, cần thiết lợi dụng lên. Dạ Thương nhìn Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Hàn huyên một thời gian, liền tan họp. Có một số việc Dạ Thương không có cùng đại gia nói, hắn tính toán đánh lén không cần đại gia, này đối đại gia cảm xúc là một cái đả kích. Hội nghị tan đi sau, Dạ Thương bồi vài vị tiến đến tham chiến thế tử, tới rồi đại trận bên ngoài đi đi. Lâm Phiếu Miểu đi theo đội ngũ, khởi nhịp cầu tác dụng, cùng phía sau giao lưu, tiến hành một ít cần thiết điều động. Mặt khác Thanh Cơ, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ, Mạn Đà La đều ở thí thần tiểu đội chung, Tuyết Tịch ở không trung chi thành xử lý trong nhà sự. Dạ Thương ngươi phải chú ý an toàn, mọi người đều thực lo lắng ngươi, vì thiên giới, vì cựu vực thế giới đua này thực hẳn là, nhưng cũng đến vì chính mình cùng người nhà suy xét hạ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, ta sẽ chú ý, cho các ngươi lo lắng. Dạ Thương có chút xin lỗi nói, không phải đoán trách ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi có việc. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương nói, Dạ Thương gật gật đầu, người trong nhà lo lắng hắn là biết đến. Nghỉ ngơi hai ngày. Dạ Thương đem Thiên Cơ kêu lên chính mình lều trại nội. Phải tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Thiên Cơ mở miệng hỏi. Đúng vậy, chúng ta tổng không thể bị này một cái Hỏa Vương Thành liền ngăn cản bước chân. Chỉ cần chúng ta liên thủ lại bị thương nặng một vị, như vậy liền có thể tiến hành cuối cùng đại chiến. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi trước kia đánh lén chiến pháp, ta xem qua, không gian thuộc tính ngươi am hiểu, ngươi mang theo ta, chúng ta hai cái liên thủ bị thương nặng một vị, không nói hoàn toàn đánh chết, chỉ cần hủy hoại thân hình hắn. Hoặc là nói đem này bị thương nặng, mất đi chiến lực là đủ rồi. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng duy trì quyết định. Lần trước tên kia tự bạo sau linh hồn công kích là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng nói. Đó là linh hồn bí pháp, là dùng để đoạt xá, nếu bị linh hồn của hắn thể nhào vào thần hải, đó chính là đại phiền toái, dễ dàng linh hồn bị diệt sát, thân hình bị đoạt xá, hẳn là một loại linh hồn bí pháp truyền thừa. Thiên Cơ phân tích một chút nói, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Cái loại này tình huống quá hung hiểm. Đối cổ thế giới đàn tu luyện giả, không thể có một chút qua loa trí tâm, bọn họ nội tình quá sâu, một ít truyền thừa bí pháp cùng tuyệt học chúng ta đều không hiểu biết, một cái không cẩn thận chính là chí mạng. Dạ Thương mở miệng nói. Hàn huyên một thời gian sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ quyết định ra tay đánh lén ám sát, mục tiêu là Hỏa Vương Thành chủ dưới trướng một vị cựu hoàng kiếp tu luyện giả. Đối với Hỏa Vương Thành chủ, Dạ Thương cùng Thiên Cơ vẫn là có chút kiêng kỵ, bởi vì này chiến đấu thực lực sát thật cường. Duy nhất đoạn bản chính là tốc độ không đủ kiệt xuất. Uống lên một hồ trà lúc sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu công đạo một chút sau, liền mang theo Thiên Cơ xuất phát, ngồi truyền tống trận liền đến Hỏa Vương Thành ở ngoài ảo trận nội. Dạ Thương, lại có nguy hiểm tình huống, ngươi không cần giống lần trước như vậy cứu ta, ngươi không thể xảy ra chuyện. Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói, vậy ngươi là có thể xảy ra chuyện. Ta hỏi ngươi một câu, ta có nguy hiểm ngươi có cứu hay không? Nếu cứu, vậy không cần nói cái gì nữa. Dạ Thương mở miệng nói, hào đi, có một số việc, ta không có ngươi nhận thức khắc sâu, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều phải chú ý an toàn. Thiên Cơ suy nghĩ một chút gật gật đầu, nếu Dạ Thương ở vào cái loại này dưới tình huống, nàng cũng sẽ cứu người. Nhìn Thiên Cơ gật đầu, Dạ Thương cười cười, hắn là dùng hỏi lại hình thức, đánh mất Thiên Cơ trong lòng một ít không nên có ý tưởng. Có chiến đấu là chuyện tốt, đua hắn cái một ít thời đại sau, lắng động lại một chút, ta cũng có thể tiếp tục bế quan. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Đối với Dạ Thương cái này quan điểm, Thiên Cơ là duy trì, tăng lên cùng lắng động lại là hỗ trợ lẫn nhau, Dạ Thương lộ tuyển đến không sai. Dạ Thương cánh tay một hoa, không gian bị xé rách một cái khẩu tử, Dạ Thương hộ thân năng lượng bao vây lấy Thiên Cơ liền tiến vào hư không loạn lưu chung. Cẩn thận một chút, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả đối thiên địa năng lượng dao động cực kỳ mẫn cảm, chúng ta ở trên hư không loạn lưu chung cũng dễ dàng bị phát hiện. Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp theo thi triển ngàn giới phòng ngự thân, đem tự thân cùng thiên cơ hơi thở hoàn toàn ngăn cách. Theo sau hai người liền hướng tới Hỏa Vương Thành phương hướng bay đi. Lúc này Hỏa trong Vương Thành, Hỏa Vương Thành chủ hòa hai vị cửu hoàng kiếp tu vi tu luyện giả chính tự hỏi đối sách, vị kia tự bạo cửu hoàng kiếp tu luyện giả, đoạt xá một vị thiên phú cao tu luyện giả, tiến hành bế quan. Thành chủ, chúng ta thủ không được liền từ bỏ này Hỏa Vương Thành đi. Chúng ta rời đi nơi này, đi tìm bọn họ xuất thân biên giới. Một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả nói. Chương 2248, hai người cùng ngày. Thủ không được. Đúng rồi, bọn họ nhất định tiến công, bọn họ có thể giết chết cực mô như vậy chính là có chúng ta không biết thực lực. Cái kia thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tốc độ kinh người, thân pháp xuất sắc, đặc biệt là kia kiếm khí tuyệt học uy lực cực cường, còn có cái kia sáu hoàng kiếp cảnh giới tuổi trẻ tu luyện giả sức chiến đấu cũng thật là kinh người, bổn tọa này muốn giết hắn, trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Hỏa Vương Thành chủ lắc đầu thở dài, là hắn muốn chiến, hiện tại thực lực lại không bằng người, cho nên thất bại cảm cực cường. Ngồi ở Hỏa Vương Thành chủ hạ đầu hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả không nói chuyện, bởi vì đây là sự thật, Hỏa Vương Thành thực lực đã tổn hao nhiều, cao cấp chiến lực cùng bình thường chiến lực đều tổn thất quá nửa. Chính yếu một chút, Dạ Thương cùng Thiên Cơ giết chết cực mộ đột Lý Tư Hoàn Đà Nôn Thức Na Nghiệt Đôn lẩm bẩm tế chỗ biết nhóm trước mắt làm được, tương đương là ở Hỏa Vương Thành thực lực nhất đỉnh trạng thái hạ đánh bại, đánh chết, kế tiếp thu thập bọn họ sẽ càng dễ dàng. Chúng ta đi. Mang theo có phát triển tu luyện giả đi, mặt khác mặc kệ, này Hỏa Vương Thành, bọn họ muốn liền cho bọn hắn. Hỏa Vương Thành chủ làm ra quyết định. Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người ở không gian loạn lưu chung. Tiếp cận Hỏa Vương Thành bên ngoài. Không gian gia cố. Bọn họ khởi động hộ thành đại trận. Dạ Thương nhìn một chút liền phát hiện bất đồng. Có thể qua đi sao? Thiên Cơ mở miệng hỏi. Dạ Thương không nói chuyện, không tay trái nhẹ nhàng hướng tới phía trước hết thảy. Không gian loạn lưu chung liền xuất hiện một cái chỗ trống khu vực. Dạ Thương mang theo Thiên Cơ tiếp tục đi trước. Nhìn Dạ Thương tùy tay liền giải quyết này vấn đề, Thiên Cơ thở ra một hơi, nàng minh bạch ở không gian thuộc tính tạo nghệ thượng, nàng biết đến tu luyện giả không ai có thể cùng Dạ Thương sánh vai, có thể tu luyện ra ngàn giới phòng ngự thân, đã nói lên hỏa hậu. Ân, bọn họ đây là muốn chạy. Tiến vào hỏa trong vương thành, Thiên Cơ liền tra xét tới rồi Hỏa Vương Thành chủ hòa hai vị cửu hoàng kiếp động tác. Bọn họ muốn chạy, này làm sao bây giờ? Đột nhiên phát sinh tình huống làm Dạ Thương có chút không rõ, trong kế hoạch liền không có cái này phân đoạn. Cũng không có ứng phó cái này phân đoạn kế hoạch. Ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ. Thiên Cơ cũng có chút mờ mịt, nàng cũng không có cái này chuẩn bị tâm lý. Bọn họ chạy chính là uy hiếp, bọn họ biết có biên giới người xuất hiện, nhất định sẽ khắp nơi đi tìm không gian cửa thông đạo. Dạ Thương suy nghĩ một chút, trước suy xét nguy hại vấn đề. Trước mặc kệ kia hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả, ái chạy liền chạy, chúng ta hai cái trước liên thủ giết chết này Hỏa Vương Thành chủ lại nói, hắn uy hiếp lớn nhất. Thiên Cơ mở miệng nói. Chỉ có thể như vậy, bọn họ tách ra chạy, chúng ta cũng ngăn không được. Mặt khác kia hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả nếu không chạy, nếu đi theo Hỏa Vương Thành chủ cùng chúng ta cùng nhau đối chiến làm sao bây giờ? Chúng ta đây liền không đạt được đánh chết mục đích. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết tuyển Hỏa Vương Thành chủ ra tay là trước mắt nhất thích hợp xử lý biện pháp, nhưng còn có một ít vấn đề. Không quan trọng, chúng ta tiến công Hỏa Vương Thành chủ, tốc độ nhanh nhất đem hắn bị thương nặng, kia hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả liền sẽ sợ. Bọn họ không thấy được dám ra tay. Dưới loại tình huống này nếu bọn họ còn tính toán lại đây hỗ trợ, chúng ta liền đưa ra cảnh cáo, làm cho bọn họ cút đi, không cút đi liền từ bỏ Hỏa Vương Thành chủ đi giết bọn hắn, ta không tin bọn họ không sợ chết. Thiên Cơ trắng nón trên mặt xuất hiện sắc khí. Vậy đi tới xem, chỉ cần chúng ta nhanh chóng có thể bị thương nặng Hỏa Vương Thành chủ, là có thể hình thành kinh sợ. Dạ Thương cảm thấy Thiên Cơ đe dọa sẽ có hiệu quả, đương nhiên cũng không phải đe dọa. Nếu kia hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả thật tới chi viện, kia bọn họ thật sát. Lặng lẽ, Dạ Thương cùng Thiên Cơ tiếp cận Hỏa Vương Thành chủ nơi khu vực. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. Ta có thể. Thiên Cơ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Phân thân xuất hiện, đứng ở bên cạnh người, Dạ Thương thở ra một hơi, bình phục cảm xúc, bởi vì đánh lén thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả hắn còn không có trải qua. Vê khóc thợ giờ cờ vong bê đầu phát sáu. Ổn định một chút cảm xúc. Dạ Thương đem ngàn giới phòng ngự thân năng lượng phóng thích đến lớn nhất, khống chế hơi thở không tiết lộ. Tiếp theo bản tôn cùng phân thân phía sau xuất hiện diệt hồn trả nguyệt nha nhận, nhiên tay bản tôn cùng phân thân vũ khí đều bắt đầu rồi xúc lực. Thiên Cơ cũng là giống nhau, bọn họ muốn ra tay liền đem Hỏa Vương Thành chủ bị thương nặng, trực tiếp đặt thắng cục. Cảm giác không sai biệt lắm, Dạ Thương bản tôn tay trái đột nhiên hạ hoa, hướng tới mặt bên một xé. Tiếp theo lưỡng đạo diệt hồn trảm trăng non nhận bay đi ra ngoài, sau đó là công đức thủy sơ cấm kỵ đạo vực phóng thích. Là nhân đạo thánh điển đạo đức kinh thêm vào công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực, vẫn là bản tôn cùng phân thân cùng nhau phóng thích trồng lên, chính là phải đối Hỏa Vương thành chủ tiến hành áp chế. Đạo vực áp chế hoàn thành, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng loạt ra tay, Thủy Sơ đại phá diệt trảm cùng Luân Hồi Chân Long Quyết cùng nhau đối với Hỏa Vương thành chủ hoành kích, mà Thiên Cơ ra tay càng mau, nàng thân mình từ Dạ Thương mặt bên bay ra, xúc thế ở trường kiếm nội mẫn sinh kiếm khí trực tiếp sát nhập Hỏa Vương thành chủ thân hình. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm Hỏa Vương thành chủ sắc mặt đại biến, muốn ra tay đánh trả, nhưng bị Dạ Thương đạo vực áp chế, di động cũng chịu hạn chế, bị Dạ Thương linh hồn công kích ảnh hưởng sau, Thiên Cơ mẫn sinh kiếm khí hắn liền trốn không thoát. Hỏa Vương thành chủ chúng mẫn sinh kiếm khí sau, tiếp theo lại bị Dạ Thương hai thương oanh kích vừa vặn, hắn vũ khí hấp tấp gian đón đỡ khai luân hồi thiên kích, nhưng bị huyết lân chu tà thương từ bụng dốc nhập, trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình, hắn tay trái bắt lấy huyết lân chu tà thương, tiếp theo một chân đá hướng Dạ Thương bụng. Dạ Thương phân thân cánh tay phải chấn động huyết lân chu tà thương, luân hồi năng lượng hướng tới Hỏa Vương thành chủ thân hình nội đánh sâu vào, bản tôn luân hồi thiên kích nghiêng đánh ra, nện ở Hỏa Vương thành chủ đá hướng hắn phân thân bụng chân phải tiêm thượng. Theo trầm đục thanh truyền ra, Dạ Thương bản tôn thân mình bị đánh bay, nhưng đồng dạng Hỏa Vương thành chủ chân phải cốt cũng bị chấn đến vỡ vụn. Hỏa Vương thành chủ công đánh thực mãnh, Dạ Thương biết đây là có thiên cơ phối hợp, có mẫn sinh kiếm khí ở Hỏa Vương thành chủ thân hình nội tàn sát bừa bãi, bằng không này một chân hắn liền kế tiếp. Dạ Thương bản tôn bị bức lui, Hỏa Vương thành chủ huy động vũ khí cũng bức lui thiên cơ, tiếp theo tay trái hướng tới Dạ Thương phân thân đánh ra một quyền. Quyền cương cương mãnh, Dạ Thương phân thân không dám đón đỡ, rút ra giải trừ khống chế huyết lân chu tà thương phiêu thối, khống chế được đạo vực áp chế cùng linh hồn công kích chuẩn bị lần thứ hai tập sát, thiên cơ bên này thân mình phiêu thối sau lại lần nữa vọt tới, bắt đầu rồi đệ nhị sóng công kích. Người tới, các ngươi hai cái đáng chết. Hỏa Vương thành chủ thân phụ bị thương nặng, mở miệng kêu gọi một tiếng, tiếp theo mở miệng tức giận mắng một câu. Là ngươi đáng chết, cùng ngươi hòa đàm, ngươi bại tắc phong đáng tởm, thật cho rằng chính mình nhiều có bản lĩnh. Hôm nay khiến cho ngươi chết. Thiên cơ mẫn sinh kiếm khí lại lần nữa sát nhập Hỏa Vương thành chủ thân hình, sau đó thân mình vây quanh Hỏa Vương thành chủ không ngừng xuất kiếm. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cũng là từng đạo thương mang hướng tới Hỏa Vương thành chủ trên người sát, lúc này Hỏa Vương thành chủ đạo vực là phong thích, nhưng bị áp chế ở một cái phạm vi, di động cùng công kích đều đã chịu hạn chế. Không ngừng thừa nhận thiên cơ cùng Dạ Thương công kích thương tổn. Lúc này Hỏa Vương thành chủ dưới trướng hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả hướng tới bên này bay tới, mặc dù là không có Hỏa Vương thành chủ kêu gọi, lớn như vậy dao động chiến đấu, bọn họ cũng biết. Hai người cũng ngay. Ai dám lại đây hỗ trợ, chúng ta từ bỏ hắn, trước hết giết tiếp cận giả. Dạ Thương quay đầu đối với hai cái tới rồi cửu hoàng kiếp tu luyện giả hô một tiếng. Chương 2249, cho hắn thời gian. Nghe xong Dạ Thương tiếng la, hai cái đã là tiếp cận cửu hoàng kiếp tu luyện giả thân mình dừng một chút. Bọn họ do dự, Dạ Thương nói tràn ngập lực chấn nhiếp. Nếu Dạ Thương cùng thiên cơ thật quyết tâm, từ bỏ vây sát Hỏa Vương thành chủ, tới công kích bọn họ hai cái tất nhiên có ngã xuống nguy cơ. Bọn họ cũng lo lắng, Dạ Thương cùng thiên cơ toàn lực công kích bọn họ, Hỏa Vương thành chủ sẽ như thế nào lựa chọn. Hỏa Vương thành chủ có thể từ bỏ Hỏa Vương thành, tự nhiên cũng có thể từ bỏ bọn họ. Do dự một chút. Hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo rời đi. Ích kỷ, lúc này bọn họ biểu hiện ra ngoài chính là cực đoan ích kỷ. Các ngươi hai cái đáng chết ta. Nhìn hai cái cao chiến lược thuộc hạ rời đi, Hỏa Vương thành chủ tức muốn hộp máu giống giận, hắn biết đây là bị vứt bỏ. Ngươi luôn kêu cái này đáng chết, cái kia đáng chết, ngươi nhất đáng chết. Thiên cơ kiểu giống lên một tiếng, một đạo kiếm khí bắn vào Hỏa Vương thành chủ ngực. Hỏa Vương thành lộn xộn. Sở hữu tu luyện giả tứ phía chạy trốn. Ai đều không nốc, bọn họ thành chủ tình huống như thế nào tự nhiên xem đến minh bạch, hai cái cửu hoàng kiếp trưởng lão đều chạy, bọn họ có cái gì không chạy. Cây đổ bầy khỉ tan, là lúc này Hỏa Vương thành vẽ hình người. Không ai ra tay hỗ trợ, bắt đầu đã bị thương nặng, hơn nữa tốc độ không bằng thiên cơ, Hỏa Vương thành chủ vẫn luôn bị đè nặng sát. Sau nửa canh giờ Hỏa Vương thành chủ thân hình bị Dạ Thương cùng thiên cơ tiêu diệt, bởi vì có Dạ Thương diệt hồn trảm cùng thiên cơ linh hồn đánh sâu vào khống chế, hắn liền tự bạo đều cơ hội. Thân hình bị hủy diệt sau, Hỏa Vương thành chủ linh hồn thể cũng không có hoàn toàn bị giết, hắn linh hồn thể ba phần chạy trốn, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân khống chế được công đức chi hỏa khóa trụ hai luồng, bị trong đó một phần chạy mất. Không có hoàn toàn đánh chết. Dạ Thương mở miệng nói. Đủ rồi, thân hình hắn đã không có, linh hồn thể bị thương nặng đến chỉ còn lại có một phần ba, hắn khôi phục không được, sẽ không lại trở thành uy hiếp. Thiên cơ cầm Hỏa Vương thành chủ lưu lại chiến đao cùng nhẫn chữ vật nói. Hỏa Vương thành chủ không hề là uy hiếp, nhưng kia hai cái cửu hoàng kiếp tu luyện giả vẫn là vấn đề. Mặt khác Hỏa Vương thành tu luyện giả tứ phía chạy trốn, bọn họ rời đi Hỏa Vương thành, sẽ đến cậy nhờ mặt khác thế lực, những việc này bọn họ sẽ đăng báo, điều tra không gian cửa thông đạo nhất định sẽ trở thành cổ tu mục tiêu, tin tức tiết lộ đã thành tất nhiên. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này vô pháp tránh cho, không lưu người sống tàn sát. Chúng ta không thể làm như vậy, cũng làm không đến. Thiên Cơ mở miệng nói. Đúng vậy, không thể làm như vậy, chúng ta cũng làm không đến. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người đem thành chủ phủ rửa sạch một chút, thu đại lượng luyện khí tài liệu, tiếp theo về tới ảo trận nội. Cái này truyền tống trận, tạm thời liền không dỡ xuống, liền như vậy lưu lại đi. Chúng ta trở về. Dạ Thương đối với Thiên Cơ nói. Về tới vô song đại trận nơi, Dạ Thương cùng Thiên Cơ trước khôi phục một chút, tiếp theo Dạ Thương đem chủ yếu nhân viên triệu tập tới rồi chủ lều trại nội, thông báo một chút trước mắt tình huống. Nói cách khác, chúng ta cùng Hỏa Vương thành giao phong kết thúc. Kim Long Vương có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, kết thúc. Mặt khác ta tự hỏi một chút, cảm thấy chúng ta vẫn là để phòng ngự là chủ thích hợp, như vậy chiến không phải biện pháp, tạo sát nghiệt không nói, cũng giải quyết không được căn bản vấn đề. Dạ Thương nói ý nghĩ của chính mình. Càng tân phê nhất mau thượng khốc dê, thợ võng. Dạ Thương ý kiến không có người phản đối, chủ yếu ý nghĩ liền như vậy định ra tới. Dùng tiếp cận một tháng thời gian, Dạ Thương đem vô song đại trận dỡ bỏ. Vô song đại trận bố trí cùng dỡ bỏ, lãng phí thật lớn tinh lực, nhưng Dạ Thương không cảm thấy dư thừa, đây là không đã chịu đại súng đánh. Nếu đã chịu đại súng đánh, vô song đại trận chính là một cái bảo đảm. Dỡ bỏ vô song đại trận, Dạ Thương mang theo nhân mã một đường dọn dẹp, tiếp theo về tới không gian cửa thông đạo. Trở lại không gian cửa thông đạo thiên giới bên này, Dạ Thương cùng Gia Võ Vương làm một chút giao lưu, nói chính mình một ít cái nhìn. Cổ thế giới đàn diện tích quá lớn, tình huống cũng không rõ, chúng ta chủ yếu là phòng thủ. Gia Võ Vương gật gật đầu. Mặt khác đệ tử tính toán bố trí một cái vô song đại trận, sư bá cảm thấy là bố trí ở không gian cửa thông đạo bên trong vẫn là bên ngoài. Dạ Thương nhìn Gia Võ Vương hỏi. Chúng ta là thiên giới người, chúng ta vì đến là bảo vệ thiên giới không chịu xâm phạm, đặt ở chúng ta bên này đi. Lúc này mới phù hợp thiên đạo chí lý. Gia Võ Vương nói chính mình cái nhìn. Hảo, kia đệ tử sẽ đi an bài. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương ý tưởng giống nhau. Kỳ thật lui về tới, cũng là Dạ Thương nội tâm một ít ý tưởng dao động, mặc kệ lý do cỡ nào đầy đủ, tiến vào cổ thế giới đàn giết chóc là sự thật, là kẻ xâm lấn, mất đi đại nghĩa, đây cũng là chiến quả cùng chiến tích phong phú, nhưng trở lại không có thiên giới không có công đức buông xuống nguyên nhân. Làm đội ngũ tự do hành động, Dạ Thương mang theo từ phiếu Miểu Hoàng Thành đóng quân mà tới rồi trận pháp sư. Bắt đầu rồi lần thứ hai bảy trận. Lúc này đây Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô thành ra không ít tài nguyên, không có làm Dạ Thương một người khiêng, bất quá đại trận trung tâm tài liệu là Dạ Thương ra. Đại Tông lao tới, Trần Hoàng ở Thiên Thành Hoang tòa chấn, Lục Thất ở Thần Đô thành, Luân Hồi Hải đảo chỉ là Thiên Hoang quân đóng quân là đủ rồi, cho nên Đại Tông lão lại đây hỗ trợ. Cùng Dạ Thương giao lưu một thời gian, nhìn đi bảy trận Dạ Thương, Đại Tông lão gật gật đầu, hơi thở trầm ổn thâm thúy, thực lực cũng đủ rồi. Đúng vậy, hắn đều có thể chém giết cửu hoàng kiếp tu luyện giả, này đặt ở chúng ta trên người đều không thấy được có thể làm được. Gia Võ Vương cười nói, chúng ta làm không được, hắn đều làm được, về sau chúng ta cũng không cần quá lo lắng, hắn nói như thế nào chiến, chúng ta liền như thế nào chiến. Đại Tông lão cười nói, không thể như vậy, hắn chủ yếu tinh lực vẫn là muốn ở tu luyện thượng, hắn tăng lên không gian đại, yêu cầu tinh lực cũng đại, hắn hiện tại phân thân bố trí trận pháp, bản tôn đã đang bế quan trùng, chúng ta không thể quấy rầy hắn tu luyện kế hoạch. Gia Võ Vương lắc đầu. Lại tiến thêm một bước, chỉ cần hắn lại tiến thêm một bước, chúng ta là có thể yên tâm rất nhiều. Đại Tông lão mở miệng nói. Sáu hoàng kiếp đến bảy hoàng kiếp là cao cấp tu luyện giả đường danh giới. Vô tận thời đại qua đi, thiên giới bách tộc xuất hiện năm hoàng kiếp cùng sáu hoàng kiếp tu luyện giả có, nhưng cao giai hoàng kiếp tu luyện giả, ở cái này luân hồi chung chỉ có chân hoàng. Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão tam người, có thể thấy được cái này khó khăn có bao nhiêu đại. Sáu hoàng kiếp cùng bảy hoàng kiếp tu luyện giả cũng là hoàn toàn bất đồng trình tự, tu luyện đến bảy hoàng kiếp, linh hồn trình tự sẽ được đến tiến hóa, sinh mệnh sẽ được đến thăng hoa. Tỷ như nói cửu hoàng kiếp tu luyện giả gặp được sáu hoàng kiếp tu luyện giả, đó là nói sát liền sát, nhưng là đối mặt bảy hoàng kiếp tu luyện giả làm không được. Bảy hoàng kiếp tu luyện giả nếu linh hồn ly thể, không có đặc thù thủ đoạn cửu hoàng kiếp tu luyện giả ngăn không được, cũng khống chế không được, thật giống như lúc trước Thiên Cơ, rõ ràng bị thương nặng, nhưng vẫn là có thể chạy thoát giống nhau. Sẽ Hắn yêu cầu chính là thời gian, kế tiếp đại trận bố trí xong rồi, chúng ta tới phòng thủ, cho hắn thời gian. Gia Võ Vương mở miệng nói. Chương 2250, đó là thiên quy. Dạ Thương tu luyện liền không đình chỉ quá, cựu vực phân thân vẫn luôn nghiên cứu tuyệt học ngàn giới phòng ngự thân, bản tôn trừ bỏ cần thiết chiến đấu, vẫn luôn liền ở tu luyện chung, một bên thi triển vô cực rèn thân quyết tu luyện thân hình cường độ, một bên tu luyện cảnh giới. Bố trí trận pháp chung, Dạ Thương đối trong thiên địa năng lượng thuộc tính chí lý nhận chi cũng khắc sâu rất nhiều, lần này mang theo người dùng 2 năm thời gian liền đem Vô Song đại trận bố trí hảo, tiếp theo đem trận pháp quyền khống chế cho Gia Võ Vương, Gia Võ Vương tọa trấn nơi này, khống chế đại trận nhất thích hợp. Tại đây điểm thượng Gia Võ Vương không có cự tuyệt, hắn biết Dạ Thương sự tình nhiều, hắn không có gì sự trấn thủ nơi này thực thích hợp. Uống trà chung, đại tông lão dò hỏi Dạ Thương tình huống, hắn tương đối quan tâm này đó, cũng có thể cho một ít ý nghĩ. Hắn tự thân điều kiện là không bằng Dạ Thương, nhưng kinh nghiệm đủ. 2 năm trước, trải qua một ít kịch liệt chiến tranh, bế quan sau đem qua đi sở học thông hiểu đạo lý một chút, lại có một ít hiểu được, thu hoạch vẫn là không tồi. Dạ Thương mở miệng nói, kia đến 7 hoàng kiếp có vài phần nắm chắc. Đại tông lão có chút sốt ruột hỏi. Ha ha, đại tông lão có thể nhìn đến a, ta lúc này mới 6 hoàng kiếp không lâu, đến 7 hoàng kiếp còn cần thời gian. Dạ Thương cười nói, hắn bản tôn vẫn luôn bế quan tu luyện. Bất quá này đây tu luyện thân hình là chủ, vẫn luôn lấy vô cực rèn thân quyết cường hóa thân hình, hiện tại thân hình tu vi đã tới rồi 6 hoàng kiếp hậu kỳ, cảnh giới tăng lên tương đối chậm. Hoàng kiếp tu luyện giả lấy tự thân triển làm thiên đạo đại thế, là nói thuyết minh, mỗi đi tới một bước đều là tương đối khó, cảnh giới có thể vẫn luôn tăng lên chính là hảo hiện tượng, không có khả năng có ngộ đạo, có đột nhiên đại đột phá. Yêu cầu thời gian. Ân, đây là chuyện tốt, thời gian có bao lớn. Đại tông lão gật gật đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn là có thể nhìn đến Dạ Thương cảnh giới, chỉ là vội vàng muốn biết Dạ Thương có thành tựu. Dạ Thương, tuy rằng là mạt thế kỷ nguyên, nhưng còn có 100 tỷ thời gian mới đến tân luân hồi bắt đầu. Sư bá, Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão khả năng không thời gian này, nhưng ngươi có. Gia Võ Vương cười nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, theo sau minh bạch Gia Võ Vương lời nói ý tứ. Dạ Thương đụng vào cấm kỵ thuộc tính, một cái kỷ nguyên hoàng kiếp chủ động tiến đến, là diệt thần kiếp. Có hoàn chỉnh một cái kỷ nguyên thời gian tu luyện cùng chuẩn bị. Nhưng là Trần Hoàng, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão không được, Thiên Cơ không được, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên cũng không được. Bọn họ là trước luân hồi nhân vật, ở trước luân hồi mặt đã sinh sống một ít tuổi trường, sở dục thọ nguyên sẽ không đến sau luân hồi bắt đầu. Bọn họ trước luân hồi sinh sống nhiều ít năm, cái này luân hồi trung liền trước tiên nhiều ít năm tiếp thu diệt thần kiếp khảo nghiệm. Không vượt qua diệt thần kiếp, thọ nguyên sẽ không vượt qua một luân hồi là định số, cũng là thiên quy. Đây cũng là có độ diệt thần kiếp sau có thể chấp thiên đạo trưởng luân hồi cách nói, bởi vì chỉ có trưởng luân hồi, thọ nguyên mới có thể đột phá một cái luân hồi hạn chế. Kia đại gia thọ nguyên đều là bộ dáng gì? Sư bá, Trần Hoàng đại nhân, đại tông lão các ngươi đều là tình huống như thế nào? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Một cái kỷ nguyên 100 tỷ năm, bổn tọa này 100 triệu năm đều không đến, bổn tọa là trước luân hồi mạt thế kỷ nguyên lúc đầu sinh ra. Đại tông lão cười nói, một chút sự tình hắn đã xem đạm. Chỉ là nội tâm chờ đợi thiên giới bách tộc có thể quật khởi. Tiếp theo là sư bá, có đại khái vài tỷ năm thọ mệnh đi. Gia Võ Vương cũng nói chính mình tình huống. Không đến chục tỷ năm, một cái tiểu kỷ nguyên đều không đến. Trần Hoàng đại nhân tốt một chút. Hắn là trước luân hồi mạt thế kỷ nguyên trung hậu kỳ sinh ra, mấy cái tiểu kỷ nguyên thọ mệnh là có. Đại tông lão bổ sung một chút Trần Hoàng tình huống. Nhìn đại tông lão, Dạ Thương có chút sốt ruột, bởi vì đại tông lão thọ nguyên thật đến không nhiều lắm. Đối tu luyện giả tới nói, 100 triệu năm khả năng không tính cái gì. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, bổn tọa sống lâu như vậy, đã sớm nhìn thấu hết thảy, bởi vì vẫn luôn trưởng quản thiên giới bách tộc sự tình, có chút khí vận trong người, bằng không đều sẽ không có hiện tại này thành tựu. Đại tông lão cười nói, không đúng a, đại tông lão ngài vượt qua cửu hoàng kiếp không lâu sau a. Dạ Thương nói ra chính mình không nghĩ ra địa phương. Là cái dạng này, bởi vì một ít ngoại tại nguyên nhân, hơn nữa tu luyện giả cố tình quá nhiều. Kiếp số có thể lùi lại áp sau, một lần hoàng kiếp hướng tới phía sau áp một ít, vài lần lúc sau có thể đem kiếp số duyên sau thời gian tích lũy một ít. Một cái luân hồi 10 cái kỷ nguyên, bình thường tới nói là 9 lần hoàng kiếp, một lần diệt thần kiếp, nhưng 9 kỷ nguyên độ 8 lần lôi kiếp cũng là có khả năng, nhưng là cuối cùng một lần diệt thần kiếp là muốn tránh cũng không được. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương giải thích một chút. Nghe xong Gia Võ Vương giải thích, Dạ Thương minh bạch, đây là một ít tu luyện giả đối độ kiếp không nắm chắc suy xét một ít biện pháp. Nhưng là cuối cùng thiên quy hạn chế vô pháp thay đổi. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương cùng đệ nhất lãnh tả đông cùng thí thần tiểu đội Long Kim, Vân Hoàng, Lương Việt công đạo một chút tiếp theo liền rời đi, đại trận bố trí hảo, hết thể an ổn, hàn tính toán hồi cựu vực thế giới tu luyện. Đội trưởng làm chúng ta tự do hành động, vậy từng người tùy ý an bài, có chiến đấu mệnh lệnh đại gia muốn trước tiên tập hợp. Long Kim đối với thí thần tiểu đội thành viên nói, đến nỗi đệ nhất lãnh sự tình hắn mặc kệ, là tả đông an bài. Về tới cựu vực thế giới, Dạ Thương liền bắt đầu bế quan, là tiến vào Phong Thiên Đại Điện nội dưỡng hồn điện bế quan, hắn phải nhanh một chút đánh sâu vào 7 hoàng kiếp, khi đó mặc dù là đơn độc xuất chiến, hắn cũng không sợ ai. S giờ nhất tân dê 4 chương y dễ, khóc, thợ vong không. Dạ Thương bế quan, hắn dưới trướng nhân mã cũng đều bắt đầu rồi bế quan tu luyện, bao gồm hắn thế tử. Chiến tranh còn ở tiếp tục, bất quá đều là Gia Võ Vương xử lý, không gian cửa thông đạo phụ cận trăm khu nội xuất hiện tu luyện giả. Gia Võ Vương đều sẽ căn cứ tình huống phái ra nhân mã tiến hành tiêu diệt, xuất hiện cao cấp tu luyện giả, hắn sẽ tự mình ra tay, hắn là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Chỉ cần không phải thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả xuất hiện hắn đều có thể sát. Ma chiến thiên đối thiên giới tình huống đã hiểu biết, tuy rằng có chút vội vàng chi tâm, nhưng hắn không dám lộn xộn, tiến vào thiên giới cơ hội chỉ có một lần, mất đi hải tiểu truyền tống trận khởi động lúc sau, vậy sẽ bại lộ, cùng thiên giới giao phong liền chính thức bắt đầu, hắn cảm thấy còn phải đợi, hắn muốn khôi phục thương thế, ma ngự thiên còn ở tu luyện. Thời gian lưu đi, ở cái này đại thời đại, sở hữu tu luyện giả đều có được xưa nay chưa từng có cơ hội. Nên đột phá đều đột phá, này liền giống vậy trước luân hồi Trần Hoàng, Gia Võ Vương, Vô Song Kiếm Hoàng cùng Đại Tông Lao giống nhau, nắm lấy cơ hội liền quật khởi. Dạ Thương bế quan không ra, liền phân thân đều không có xuất hiện, bởi vì hắn lưỡng đạo chiến đấu phân thân đều ở nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân. Mẫu thân, này phụ thân khi nào xuất quan à, hắn không xuất quan, ta này tưởng thành thân đều không được. Không chung chi lòng dạ để nội, dạ Thanh Nhan cùng mẫu thân nói chuyện. Xác thật, thời gian này đủ dài một ít. Nhưng là ngươi phải biết rằng, phụ thân ngươi bế quan tu luyện chúng ta không thể đánh gãy, hoặc là làm ngươi ra ra cùng mãi mãi chủ trì. Thanh Cơ xem nữ nhi nói. Không, đừng nói là trăm năm, chính là ngàn năm, cũng đến chờ phụ thân xuất quan. Dạ Thanh Nhan lắc đầu nói. Chương 2251, Vân Dục Thúc Dục Thành. Lúc này cách Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới, đã là trăm năm kỳ, liền nguyên bản định ra giảng đạo chi kỳ đều ở Trần Hoàng Thông chi hạ duyên sau. Chiến dễ cùng Dạ Thanh Nhan cảm tình trải qua trăm năm lắng đọng lại cũng thành thục, hai bên gia trưởng đều đồng ý, tùy thời nhưng tổ chức hôn lễ, nhưng Dạ Thương không ở, sự liền vẫn luôn chờ. Thanh Nhan, phụ thân ngươi bê quan trùng, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi cùng chiến dễ. Lâm Phiếu mỉm cười nói, nàng cũng là vừa xuất quan không lâu, đã tới rồi tam hoàng kiếp đỉnh, chuẩn bị đi độ kiếp thành công chính là tứ hoàng kiếp tu luyện giả. Di nương ngài suy nghĩ nhiều, ta chính là dò hỏi một chút. Thanh Nhan ngồi vào Lâm Phiếu Miểu bên người cười nói. Thím nói quá lời, sự tình gì cũng không có sư thúc bế quan quan trọng, này không chỉ là sư thúc cá nhân sự, cũng quan hệ đến thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới tương lai. Chiến dễ đối với Lâm Phiếu Miểu mấy người thiếu không người nói. Người gia hỏa này cái nhìn đại cục không tồi. Người sư thúc sự, xác thật không chỉ là dạ ra sự tình, quan hệ đến đại cục, bất quá dựa theo phỏng chừng cũng không dùng được lâu lắm. Dương Lôi mở miệng nói. Chiến dễ. Ngươi gần nhất thấy cha mẹ không có, bọn họ gần nhất thế nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Hồi thím nói, ta mẫu thân ở Thanh Đế Thành quản lý một sạp sự tình, phụ thân đi cổ thế giới xuất chiến hai lần, cụ thể tình huống không biết. Chiên Dễ mở miệng nói. Dạ ra người thực tùy tính, Dương Lôi đám người cùng Chiên Dễ nói qua, không cần khách khí, nhưng Chiên Dễ vẫn luôn đối đãi trưởng bối tôn kính có giai, cùng Dạ Thanh Nhan đám người hoàn toàn không giống nhau. Thanh Nhan, lại chờ phụ thân ngươi một đoạn thời gian. Hắn 20 năm không xuất quan, mãi mãi liền cho các ngươi xử lý, không thể vì hắn bế quan, ngươi không xuất giá. Vũ Tình xuất hiện nói, mãi mãi, này không thể được, ở phụ thân trong lòng, chúng ta tỷ đệ mấy cái đều là hắn tâm đầu nhục, nếu hắn bế quan chung, ta đây liền gả chồng, hắn nội tâm nhất định cảm thấy tiếc nuối, thậm chí cảm thấy thua thiệt. Dạ Thanh Nhan phe phẩy đầu. Mẫu thân đại nhân, Dạ Thương bế quan sẽ không lâu lắm, phỏng chừng cách xuất quan không xa. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Này một bế quan chính là trăm năm, phỏng trừng thực vất vả. Vũ Tình thở dài, con cháu mãn đường, mỗi ngày sung sướng không ngừng, nhưng nàng vẫn là lo lắng nhi tử, đau lòng nhi tử. Ở không gian cửa thông đạo, Gia Võ Vương, Đại Tông Lão cùng vài vị thần thú nhất tộc tộc trưởng uống rượu, bọn họ mới từ cổ thế giới nội ra tới, bọn họ đi trăm khu nội rửa sạch một ít xâm lấn cổ tu. Gia Võ Vương đại nhân, thiếu thành chủ còn không có xuất quan sao? Hoàng Linh nhìn Gia Võ Vương hỏi. Không. Hắn rời đi sau liền không có tin tức truyền đến, phỏng chừng vẫn luôn bế quan chung. Gia Võ Vương mở miệng nói. Không thú vị à, thiếu thành chủ bế quan sau khuyết thiếu cái loại này tình cảm mãnh liệt, này cũng không có đại tiến triển. Kim Long Vương uống một ngụm rượu nói. Hắn tuổi trẻ, tâm khí cao, tăng lên không gian thiên nhiên muốn tăng lên, bế quan trăm năm, xuất quan sau, phỏng chừng lại thượng tân bậc thang. Đại Tông Lão cười nói. Đúng vậy, bình thường tu luyện giả có bình cảnh, dùng thời gian nghiền nát, phá tan bình cảnh cũng thực khó khăn. Nhưng là hắn không phải, những ngày ấy bổn tọa quan sát, thân hình hắn tu vi vượt qua linh hồn cảnh giới một bậc, đó là cái gì? Đó là lấy lực chứng đạo, đương thân hình nội ẩn chứa năng lượng chiều qua cảnh giới, liền sẽ kéo cảnh giới đi tới, lấy lực chứng đạo đây cũng là thiên đạo tán thành mặt khác một cái tu luyện hình thức. Gia Võ Vương mở miệng nói. Thực chớ mong lại lần nữa nhìn thấy hắn. Huyết Lân Vương mở miệng nói, hắn đã thuận lợi đột phá xong việc đã trở lại. Lại một lần đem cánh tay phải đoạn rớt. Đem huyết khí nhốt đánh vào thân hình nội, dạ thương thân hình nội truyền đến nổ đùng thanh âm. Tiếp theo dạ thương phát hiện thân hình hoàn toàn năng lượng hóa, huyết nhục cốt cách tràn đầy tinh ánh dịch thấu tinh thể. Bảy hoàng kiếp trình tự, dạ thương thân hình đạt tới bảy hoàng kiếp trình tự. Dạ thương, lôi kiếp tiến đến, ngươi tình huống này hành sao? Cựu vực bản nguyên thân xuất hiện ở dạ thương trước người. Cánh tay phải tái sinh không còn kịp rồi, kia chỉ có thể trước độ kiếp. Dạ thương thở ra một hơi, không phải đỉnh trạng thái độ kiếp, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không quan trọng, bản tôn có thể dùng thế giới căn nguyên lực ngăn cản một chút. Duyên sau lôi kiếp buông xuống, bất quá thời gian này sẽ không rất dài, ngươi nắm chặt. Thế giới căn nguyên thân nói xong liền rời đi. Lúc này cựu vực thành người phát hiện không đúng, không trung xuất hiện bao phủ toàn bộ cựu vực thành mây đen nội tia chớp xuyên qua, có bùm bùm tiếng sấm thanh. Kiếp vân. Ai muốn độ kiếp? Này lại là cái gì trình tự kiếp vân A? Nếu giáng xuống, có thể sẽ hủy diệt toàn bộ cựu vực thành. Thành chủ phủ trước, Vân Thiên Long sắc mặt ngưng trọng, đừng nói gặp qua. Như vậy kiếp vân hắn nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Không biết ta. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, liền không gặp cái nào cao cấp tu luyện giả tiến vào cựu vực thế giới, giới chủ. Là giới chủ vẫn luôn ở Phong Thiên Đại Điện nội bế quan. Thái Thúc Yên nghĩ tới dạ thương. Nhưng vào lúc này, Phong Thiên Đại Điện chung quanh xuất hiện nồng đậm căn nguyên lực, mang theo dáng màu căn nguyên lực phóng lên cao, cùng kiếp vân gào thét đối ứng, ngăn cản kiếp vân ép xuống. Đây là tình huống như thế nào? Đêm Hoàng gia biết là chuyện như thế nào sao? Vân Thiên Long nhìn về phía bên cạnh người Dạ Lăng Hoan, Dạ Lăng Hoan dị vãng Dạ Nguyệt Hoàng triều cao tầng, một ít người đều là xưng hô đêm hoàng gia. Thế giới căn nguyên lực ngăn cản thiên kiếp kiếp vân, khả năng độ kiếp người còn không có chuẩn bị tốt, độ kiếp người hẳn là chính là Dạ Thương, bởi vì thế giới căn nguyên thân sẽ chỉ ở ý tình huống của hắn, người khác sự tình thậm chí nói sinh tử, đều sẽ không làm thế giới căn nguyên đại động can qua. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói, ở Phong Thiên Đại Điện nội, Dạ Thương đem hắc củ lòng trên người năng lượng nhất tinh thuần tâm đầu huyết đem ra, lại sử dụng đan dược, tốc độ cao nhất thi triển gãy chi tái sinh, hắn phải nhanh một chút khôi phục, sau đó đi ứng đối lôi kiếp. Một canh giờ sau, thời gian gia tốc trung tu luyện 4 ngày màn đêm buông xuống thương cánh tay phải tái sinh hoàn thành, lúc này thế giới căn nguyên thân cũng lại lần nữa xuất hiện, hắn nói cho Dạ Thương, hắn cũng chỉ có thể kiểm chế lôi kiếp một canh giờ, kế tiếp chỉ có thể dựa Dạ Thương chính mình. Đa tạ, ta hiện tại trạng thái không thành vấn đề. Dạ Thương quay đầu nhìn thoáng qua khoanh chân đả tọa phân thân chợt lóe liền dung nhập bản tôn. N nhất. Thân chương năm thượng khốc. Thợ ít vóng. Hảo, kêu bản tôn liền chờ chúc mừng giới chủ. Cựu vực bản nguyên thân đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ra Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương thân mình xẹt qua trời cao, mang theo kiếp vân rời đi cựu vực thành, hướng tới vực giới hải nội phóng đi. Dạ Lăng Hoan đám người cũng đều đi theo, Dạ Thương không có cố tình ném ra ai, cho nên mọi người đều có thể cùng được với. Đồng thời đi ngang qua cựu vực thành Sở Lăng Phỉ đến không trung chi thành thông chi Dạ gia người, Dạ gia người ở thiên cơ mang theo hạ, cũng tới rồi vực giới hải nội. Dạ Thương dừng ở vực giới hải một tòa trên đảo nhỏ, gió biển thổi này quần áo phần phật rung động. Ngửa đầu nhìn kiếp vân, Dạ Thương không có khẩn trương, có rất nhiều hưng phấn. Qua đi thân hình đột phá, không có lôi kiếp buông xuống, lần này là bởi vì thân hình có không giống nhau tiến bộ, cho nên thiên kiếp khảo nghiệm tới. Vạt áo phiêu phiêu, cười đối kiếp vân, hảo phong thái. Thiên cơ vô vô tay. Thiên cơ đại nhân, đây là cái gì lôi kiếp? Dạ tiểu la nhìn thiên cơ hỏi. Chương 2252, tam giới phòng ngự. Bảy hoàng lôi kiếp, bảy hoàng lôi kiếp là tiến vào đỉnh cấp tu luyện giả trình tự tiêu chí, vượt qua này một kiếp số, phụ thân ngươi chính là thiên giới bách tộc vị thứ tư đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa thực tế sức chiến đấu còn không phải lót đế. Thiên cơ mở miệng nói. Hoàng kiếp, đối với cái này trình tự nhận chi, rất nhiều người cũng không biết. Dạ tiểu la cũng chỉ là nghe nói, không phải hoàng kiếp tu luyện giả căn bản không hiểu biết bảy hoàng kiếp ý nghĩa cái gì. Nhưng thật ra Lâm Phiếu Miểu kích động sắc mặt có chút đỏ lên, dĩ vãng chỉ có thiên giới bách tộc ba vị khiêng đỉnh đầu sọ tu vi ở bảy hoàng kiếp phía trên, nếu Dạ Thương vượt qua lôi kiếp, liền đứng ở cái này độ cao. Đem thân hình năng lượng vận chuyển một chút, Dạ Thương thở ra một ngụm trọc khí, tiếp theo phân thân ly thể, đứng ở lôi kiếp phạm vi ở ngoài, theo sau bản tôn khoanh chân ngồi xuống. Hắn làm gì vậy? Tư Không Sơ Vũ quay đầu nhìn thiên cơ có chút vội vàng hỏi nói. Ngạnh khiêng lôi kiếp, lấy lôi kiếp năng lượng rèn thể, sáu hoàng lôi kiếp thời điểm hắn chính là làm như vậy. Không cần lo lắng, đây là có tuyệt đối tự tin, bằng không sẽ không làm như vậy. Thiên cơ mở miệng nói, thượng một lần Dạ Thương độ kiếp thời điểm nàng ở hiện trường, cho nên minh bạch Dạ Thương tình huống. Dạ Thương xác thật là như vậy tính toán, vẫn luôn bế quan tu luyện, thân hình năng lượng là đi lên, nhưng vẫn là có tì vết, có chút phù phiếm, nếu có lôi kiếp lễ rửa tội, như vậy là có thể trợ giúp lắng đọng lại một chút. Ở mọi người nói chuyện thời điểm, kiếp vân một cái quay cuồng, nổ vang thanh truyền ra, một đạo đen nhánh lôi điện hướng tới Dạ Thương vào đầu đánh xuống. Dạ Thương tay trái ngăn, thời không quy tắc xuất hiện, đem lôi kiếp giảm xuống tốc độ giảm bớt, tiếp theo trên người vầng sáng liên tục lập lòe tam hạ, ba đạo vòng sáng xuất hiện ở Dạ Thương thân hình bên ngoài. Ngàn giới phòng ngự thân tu luyện tới rồi tam giới, này thiên phú xác thật khó lường. Thiên Cơ kinh ngạc một chút, nàng biết Dạ Thương thân hình bên ngoài ba đạo vòng sáng tuyến là cái gì, đó là ba cái tu di thế giới. Lôi điện bị thời không quy tắc chậm lại một chút tốc độ sau, tiếp theo cùng Dạ Thương phòng thân tu di không gian thế giới tiếp xúc. Suy yếu, lại suy yếu, bị ba đạo tu di không gian thế giới ngăn trở sau, lôi kiếp chân chính công kích đến Dạ Thương thân hình thượng chỉ có 1/3 năng lượng. Dạ Thương không ra tay công kích, tùy ý lôi điện nhập thể, tùy ý lôi điện trong người khu nội xuyên qua, hắn khống chế được thân hình nội năng lượng cùng lôi điện chống lại, ở chống lại trung tướng tự thân năng lượng tỉ vết rửa sạch rớt. Dạ Thương thân hình nội ẩn chứa năng lượng khủng bố, chỉ là mấy sóng đánh sâu vào, liền đem đạo thứ nhất lôi kiếp tan rã rớt. Tan rã rớt lôi điện năng lượng, Dạ Thương hai tay khép lại hướng tới trước người một áp, tiếp theo phun ra một hơi hắc khí, đó là lôi kiếp năng lượng còn sót lại cùng thân hình nội một ít tạp chất sẽ hóa rớt sau trọc khí. Đạo thứ hai lôi kiếp buông xuống, Dạ Thương vẫn là bộ dáng cũ, không có ra tay đánh trả, dùng đạo vực cùng ngàn giới phòng ngự thân ảnh vang lên một chút lôi kiếp sau, tiếp tục đón đỡ thừa nhận, sau đó đem lôi kiếp luyện hóa, đồng thời rèn tự thân. Thiên Cơ tay trái ký ức thủy tinh cầu vẫn luôn sáng lên, nàng phải nhớ lục này lịch sử tính một khắc, bởi vì không có người có thể như vậy độ kiếp, này ký ức thủy tinh cầu tương lai đại biểu chính là lịch sử chứng kiến. Lôi kiếp cùng Thiên Cơ dĩ vãng nhận chi cũng không giống nhau, nàng độ 7 hoàng kiếp thời điểm, thừa nhận rồi 9 đạo lôi kiếp, hơn nữa mỗi một đạo lôi kiếp lúc sau đều có một cái hồi sức thời gian. Nhưng Dạ Thương không phải. Dạ Thương lôi kiếp không có gì khoảng cách, một đạo tiếp theo một đạo, 9 đạo lúc sau dừng lại một chút. Tiếp tục hạ phách, vẫn là 9 đạo, tuy rằng mỗi một đạo huy lực so nàng độ kiếp thời điểm nhỏ một bộ phận, có thể đếm được lượng quá dọa người, dày đặc độ cũng cao. Huy lực là ít đi một chút, nhưng này số lượng cũng quá thái quá. Thiên Cơ nói thầm một câu. 9 đạo lôi điện vì một đợt. Đối với Dạ Thương không ngừng tiến hành công kích. Dạ Thương tiêu hao có chút đại, bất quá dựa vào luyện hóa lôi kiếp năng lượng bổ sung tự thân, còn có thể khiêng lấy. Thứ 6 sóng lôi kiếp sau khi đi qua, lôi kiếp ngừng. Kiếp vân ở vực giới hải trên không xoay tròn, ấp ủ. Dạ Thương cẩn thận một chút, bảy vì giới điểm, ngươi cũng là bảy hoàng lôi kiếp, này khả năng muốn tới một đợt tàn nhẫn. Thiên Cơ đối với Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương quay đầu đối với Thiên Cơ cười cười, hắn cũng biết kế tiếp lôi kiếp so phía trước mấy sóng muốn tàn nhẫn. Lôi kiếp ấp ủ một thời gian, tiếp theo kiếp vân nổ tung, 9 đạo lôi điện gào thét mà xuống, cùng nhau hướng tới Dạ Thương bổ tới. Nhà ngươi trước, đây là làm cái gì, cố ý muốn mệnh. Thiên Cơ nguyên bản là bạo thô khẩu, nhưng thấy được bên người Dạ gia tiểu bối liền thu hồi, nhưng cảm xúc thực kích động. Dạ Thương sắc mặt cũng đổi đổi, hắn là tính ra tới rồi này một đợt lôi kiếp sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới là 9 đạo cùng nhau tới. Không gian nước, không gian nước, Dạ Thương liên tục đã phát vài đạo không gian nước, sẽ rách ra vài đạo không gian cái khe, chặn lại ở lôi kiếp hạ phách lộ tuyến thượng, tiếp theo công đức chi lực phát ra, ở nhân đạo thánh điển đạo đức kinh cùng nhân hoàng ấn phụ trợ hạ thêm vào thủy sơ đạo vực, nhường đường vực mở rộng. Ảnh hưởng cùng tan rã lôi điện uy lực, tiếp theo ngàn giới phòng ngự thân hướng tới bên ngoài nhộn nhạo. 9 đạo lôi kiếp cùng nhau tới, hắn ngạnh khiêng cố hết sức, tuy rằng không đến mức bị hủy diệt, nhưng sẽ bị thương, không biết phía sau sẽ thế nào, Dạ Thương nơi nào có thể làm chính mình dễ dàng bị thương. Ở Dạ Thương toàn lực ngăn trở cùng phòng ngự hạ, 9 đạo lôi điện giảm xuống tốc độ cùng uy năng trực tiếp giảm xuống 1/2, tiếp theo ở Dạ Thương tả quyền đón oanh kích hạ, lôi điện tiến vào Dạ Thương thân hình. Lôi điện tiến vào thân hình, Dạ Thương phát hiện không thích hợp. Lôi điện có 5 đạo tiến vào thần hải. Dạ Thương vấn tóc lửa mang đứt đoạn, tóc phất phới một chút dừng ở sau vai, tiếp theo Dạ Thương ngồi trên mặt đất, toàn lực vận chuyển công đức đạo thể cùng linh hồn chi lực ngăn cản xâm lấn đến trong cơ thể lôi điện năng lượng phá hư. 9 đạo lôi điện năng lượng quá cuồng bạo, đánh sâu vào đến Dạ Thương linh hồn không xong, nội phủ chấn động, một ngụm máu tươi làm Dạ Thương nhịn xuống không phun, hắn là sợ người nhà lo lắng. Dạ Thương thần hải nội, diệt hồn trảm trăng non nhận nhanh chóng phất phới, đối với lôi điện tiến hành chém giết. Thân hình nội thủy sơ năng lượng cùng luân hồi năng lượng không ngừng cùng lôi điện năng lượng chống chọi. Phụ thân có nguy hiểm. Dạ Thanh Nhan trên mặt tràn đầy lo lắng. Đây là phụ thân ngươi lộ, ai cũng can thiệp không được, ai tiến vào lôi kiếp khu vực, ai chết. Thiên Cơ bắt được Dạ Thanh Nhan bả vai, nàng lo lắng Dạ Thanh Nhan quan tâm sẽ bị loạn, lung tung ra tay. Lâm Phiếu Miểu đạo vực phóng thích, bao phủ Dạ gia mấy cái hài tử, nàng cùng Thiên Cơ giống nhau cũng là sợ có ai sảng bậy. Dạ Thương phân thân động, cầm trong tay huyết lân chu tà thương đứng ở bản tôn trước người, bản tôn không có gì sức chiến đấu, có kiếp số chỉ có thể phân thân khiêng. Kiếp vân ở trên bầu trời xoay tròn, nhưng không có lôi điện xuống dưới. Dạ Thương bản tôn toàn lực theo vào thần hải cùng thân hình nội lôi điện chống lại. Nửa canh giờ qua đi, Dạ Thương đem thân hình nội lôi điện năng lượng luyện hóa, thần hải năm đạo lôi điện cùng diệt hồn trạm còn ở giao chiến, lôi điện tiêu tán sau năng lượng tiến vào Dạ Thương thần anh nội, này đó năng lượng cũng không có thương tổn Dạ Thương thần anh, nhưng thật ra làm Dạ Thương thần anh thân khoác một tầng màu tím lôi quang. Không có lôi điện xuống dưới, Dạ Thương liền tiếp tục luyện hóa lôi kiếp năng lượng. Màn đêm buông xuống, Thương thần hải nội năm đạo lôi điện bị chém chết, nay đỉnh đầu kiếp vân lui về phía sau, ẩn vào hư không, biến mất ở mọi người trước mắt. Tiếp theo trên bầu trời kim mang đại phóng. Chương 2253, thành bảy hoàng kiếp. Dạ Thương đem tiến vào thân hình nội chín đạo lôi điện năng lượng luyện hóa, giải quyết lôi điện đối tự thân uy hiếp, thiên đạo phán định Dạ Thương vượt qua bảy hoàng kiếp, cho nên kiếp vân tối lui, thiên đạo tưởng thưởng tùy theo mà đến. Kim sắc quang mang trải rộng với trong thiên địa, ở cựu vực thế giới căn nguyên cố tình trương hiện hạ, cựu vực thế giới các nơi đều có thể nhìn đến trên bầu trời kim mang cùng đã hiện ra tường vân. Tường vân chậm rãi rớt xuống, ẩn vào Dạ Thương thân hình. Thu nạp tường vân năng lượng sau, Dạ Thương đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, tiếp theo trên người pháp ý nói vận lưu chuyển, theo sau thân hình đột nhiên biến hóa, cao tới vài chục trượng, sau đó cánh tay trái xoay chuyển một câu, đem tường vân phủ cận năng lượng toàn bộ thu nạp đến thân hình nội, dùng vô lậu chân thân khóa trụ. Thu nạp năng lượng sau, Dạ Thương thân hình trở lại nguyên lai bộ dáng, tiếp theo phân thân nhập thể sau, ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện, vừa mới tấn giai, hắn yêu cầu củng cố cảnh giới cùng tu vi. Thành công. Nay cũng quá dọa người, tám hoàng kiếp cùng cửu hoàng kiếp lôi kiếp cũng chưa như vậy khủng bố. Thiên Cơ mở miệng nói. Chúng ta đây liền chờ vì phụ thân chúc mừng. Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Thiếu Lôi bọn người tương đối hưng phấn. Chờ xem. Không có cái 1-2 năm, phụ thân ngươi sẽ không kết thúc lần này tinh tu. Thiên Cơ cười nói, nàng vượt qua 7 hoàng kiếp thời điểm, củng cố cảnh giới dùng hơn 2 năm thời gian. Mặc dù là Dạ Thương thân hình tiến vào 7 hoàng kiếp, chỉ là hiểu được thân hình biến hóa, dùng đến thời gian thiếu, nhưng cũng yêu cầu một thời gian. Một năm mà thôi, chúng ta đây chờ là được, phụ thân độ kiếp thành công, đây là đại hỷ sự, chúc mừng thời điểm muốn long trọng. Dạ Thiếu Lôi cười nói, Lâm Tông Lão, ngươi dẫn người về đi. Ta ở chỗ này thủ hắn một đoạn thời gian. Thiên Cơ đối với Lâm Phiếu Miểu nói, cũng đúng, vậy vất vả Thiên Cơ đại nhân. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nơi này chỉ có Dạ Thương độ kiếp tiểu đảo, không có mặt khác đặt chân mà, những người khác cần thiết đến trở về. Dạ Thương cảm thụ được tiến giai sau thân hình biến hóa, chỉ cần vận chuyển thân hình năng lượng, huyết nhục liền có thể tinh thể hóa, mỗi một cái tiểu tinh thể nội đều tràn ngập hồn hậu năng lượng, yêu cầu thời điểm thân hình khả đại khả tiểu, hơn nữa kia đều là thực tế thân hình, không phải năng lượng ảo ảnh, thân hình lực lượng cũng đạt tới một cái chính hắn vô pháp tính ra nông nỗi, phất tay di sơn đảo hải thật có thể làm được. Đây là thân hình biến hóa, mặt khác Dạ Thương cảm nhận được lôi kiếp đối linh hồn lễ rửa tội, làm linh hồn ngưng luyện rất nhiều. Thần anh thượng đã tràn đầy nói vận. Bên ngoài có lôi quang hạ ý, tới rồi loại trình độ này, linh hồn ly thể sinh tồn đều không có vấn đề. Đây là sinh mệnh trình tự tiến hóa, linh hồn được đến thăng hoa, tuy rằng linh hồn cảnh giới không có đến bảy hoàng kiếp cảnh giới, nhưng đã có bảy hoàng kiếp tu luyện giả đặc tính. Dạ Thương cũng có chút nghĩ mà sợ, đây là hắn ở Phong Thiên Đại Điện dưỡng hồn trong điện tu luyện, mượn dùng dưỡng hồn thảo công hiệu làm linh hồn chi lực ngưng luyện rất nhiều, bằng không năm đạo lôi điện tiến vào thần hải, tuyệt đối là một cái đại nguy cơ. Một bên cảm thụ linh hồn biến hóa, Dạ Thương một bên củng cố thân hình tu vi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, Dạ gia người đã tới vài lần, nhưng Dạ Thương đều đang bế quan chung. Hai năm lúc sau Dạ Thương kết thúc tu luyện, đem thân hình tu vi cùng linh hồn cảnh giới đều củng cố xuống dưới. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đứng ở tu luyện giả đỉnh cấp chính tự. Thiên Cơ cười đối Dạ Thương chắp tay, người khác không biết Dạ Thương tình huống nhưng nàng rõ ràng, nàng biết hiện tại Dạ Thương mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân. Trên cửu hoàng kiếp tu luyện giả cũng không có vấn đề gì, nếu đối phương không có gì đặc thù bảo mệnh thủ đoạn. Đó chính là bị đánh chết, mặc dù là đối mặt thần hồn hợp nhất cảnh cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Đỉnh cấp tu luyện giả chi gian, muốn hoàn thành đánh chết rất khó, mặc dù là có thể đánh bại, cũng vô pháp khống chế linh hồn thể chạy trốn. Nhưng ở Dạ Thương nơi này, này định luật không hảo xử, bởi vì Dạ Thương có công đức chi hỏa, vây sát linh hồn thể có người khác vô pháp có được ưu thế. Còn sớm, lời này không thể nói. Dạ Thương thân mình chấp động, đứng ở Thiên Cơ bên cạnh người. Có thể nói, không nói đến ngươi có thể chém giết cái gì trình tự tu luyện giả, ít nhất có thể chém giết ngươi, có thể bị thương nặng ngươi tu luyện giả rất ít, cơ hồ là không có. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng cảm giác bên người Dạ Thương liền cùng là tiểu thái dương giống nhau, tản ra kinh người năng lượng hơi thở, đem thân hình chung quanh năng lượng dẫn động đều có thay đổi, hết thảy đều lấy Dạ Thương vì trung tâm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn phải nỗ lực, bất quá tạm thời không bế quan. Dạ Thương mở miệng nói, tâm thái thật tốt, ngươi cũng xác thật không thể lại bế quan, ngươi yêu cầu chính là thả lỏng cùng lắng đọng lại, lấy thân hình tu vi kéo cảnh giới, ngươi chân khí tu vi cùng cảnh giới thực mau là có thể tiến vào bảy hoàng kiếp chính tự. Thiên Cơ gật gật đầu, nàng biết kế tiếp bài ở Dạ Thương trước mặt chính là một cái quang minh đại đạo, tám hoàng kiếp giống nhau không có bình cảnh, cửu hoàng kiếp là cái bình cảnh, lấy Dạ Thương hiện tại chiến lược, không nói cửu hoàng kiếp, tiến vào tám hoàng kiếp trình tự là có thể vô địch khắp thiên hạ. Yêu cầu thời gian, cũng cấp không tới. Dạ Thương cười cười, tâm tình của hắn thực hảo, bởi vì hắn rốt cuộc đi ra quan trọng một bước. Về nhà đi. Phòng trưng người trong nhà đều chờ đến sốt ruột. Thiên Cơ đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu. Ngàn giới phòng ngự thân thi triển, năng lượng bao vây lấy Thiên Cơ bắt đầu phi hành. Cùng với nói là phi hành, Dạ Thương kỳ thật cùng Thuấn Di không sai biệt lắm. Dạ Thương thân là giới chủ, có thể khống chế cựu vực thế giới năng lượng thân hòa độ ai cũng so không được, so chính thống bảy hoàng kiếp tu luyện giả phi hành mau ra gấp 10 lần không ngừng. Trong chốc lát, Dạ Thương liền đến cựu vực thành. Gặp qua giới chủ, ngốc tại cựu vực thành Thái Thúc Yên đám người nhìn thấy Dạ Thương đều chắp tay chào hỏi. Đại gia không cần quá khách khí. Vạn nhất điểm các ngươi mọi người đều đến không trùng chi thành, ta này tấn giai thành công, như thế nào cũng muốn chúc mừng một chút, Gia Gia cũng muốn qua đi, ta bồi Gia Gia uống vài chén. Dạ Thương đối với một đám người nói, đặc biệt lại cùng Dạ Lăng Hoan nói một chút, những cái đó đêm giao thừa Lăng Hoan vì chuyện của hắn không thiếu lo lắng, Dạ Nguyệt Vương triều trước tiên tái nhậm chức cũng là không nghĩ hắn xảy ra chuyện, này đó đều ở Dạ Thương trong lòng. Nhìn Dạ Thương rời đi, Thái Thúc Yên mấy người giao lưu một chút, cảm thấy việc này yêu cầu thông báo cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới muốn khắp trốn mừng vui, Dạ Thương là giới chủ, Dạ Thương cường liền đại biểu cho cựu vực thế giới an ổn. Dạ Thương trở lại không trung chi thành, Dạ gia liền náo nhiệt lên. Dạ Thương, nữ nhi đều sốt ruột gả chồng, ngươi này một bế quan chính là trăm năm. Dương Lôi cười nói. Di nương Dạ Thanh Nhan bị Dương Lôi nói được có chút ngượng ngùng. Chuyện tốt, vậy tìm cái ngày lành làm, chiên dễ, đem cha mẹ ngươi mời đến, nhìn xem như thế nào an bài thích hợp. Dạ Thương đối với chiên dễ nói. Chiên dễ đối với Dạ Thương thiếu không người, hắn cảm giác đối mặt Dạ Thương áp lực rất lớn, lúc này không chỉ là chiên dễ, tất cả mọi người có cái này cảm giác. Dạ Thương, trên người của ngươi hơi thở nhộn nhạo, người khác không thích ứng. Thiên Cơ nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống này hắn làm sao không biết, chỉ là hiện tại thu liễm không được, vô lậu chân thân cũng không được. Khóc, thợ vong giờ chính. Ý bản đầu phát. Chương 2254, là luyến tiếc. Ta tấn giai thành công thời gian đoạn, thân hình nội khí huyết chi lực thu liễm không được, thi triển vô lậu chân thân cũng không được, phòng trừng còn cần một đoạn thời gian. Dạ Thương mở miệng giải thích, Thiên Cơ nói tình huống, chính hắn cũng biết, trước mắt tình huống này đã là hắn cố tình khống chế kết quả. Đúng rồi, ngươi thân hình ẩn chứa năng lượng quá khủng bố, luận thân hình thành tựu, đã không người có thể so. Thiên Cơ gật gật đầu. Tự hỏi một chút, Dạ Thương phân thân bồi người nhà, bản tôn tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, ở thời gian gia tốc trung tu luyện. Phải nhanh một chút quen thuộc tự thân tình huống, sau đó đem tự thân hơi thở thu liễm, hiện tại tình huống này xác thật không được, bên người người đều không thói quen. Tu vi cao còn hành, tu vi thấp một chút, thừa nhận áp lực rất lớn. Chúc mừng yến hội, chủ yếu là Dạ gia người, mặt khác chính là cựu vực thế giới thống soái phủ vài vị, Dạ Thương không thích Trương Dương, những việc này hắn cảm thấy cũng không cần thiết với ai nói. Trên đàn cùng y kia tới, Dạ Thương cùng các thê tử cùng hai người giao lưu hải tử hôn sự. Cuối cùng quyết định không phô trương, cũng không cần phải. Mặt khác hôn lễ liền ở không trung chi thành cử hành. Trên đàn y tứ, trên dễ cùng Dạ Thanh Nhan về sau liền ở không trung chi thành sinh hoạt, như vậy Dạ Thanh Nhan cũng thói quen, trên dễ sinh hoạt cùng trước kia cũng không có thay đổi, còn có thể tiếp thu Dạ Thương cùng với Dạ gia người chỉ điểm. Ở Dạ gia, hiện tại cao thủ nhưng không chỉ là Dạ Thương một người, Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La đều là cao thủ, Lâm Phiếu Miểu đã vô hạn tiếp cận tứ hoàng kiếp. Mạn Đà La ở phía trước đoạn thời gian tiến giai trở thành đế hoàng. Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, hắn cảm thấy như vậy cũng thích hợp, trên đàn không thế nào quản thanh đế hoàng triều sự tình, cũng không có cố định ở nơi nào sinh hoạt, trên dễ ở không trung chi thành cũng đúng. Ở hiến hội chung, Dạ Thương cùng đại gia uống nhiều mấy chén, tất cả mọi người là thật cao hứng. Chúc mừng hiến hội kết thúc thời điểm, Dạ Thương tuyên bố nữ nhi Dạ Thanh Nhan hôn lễ thời gian, thỉnh đại gia tới thăm gia, tiễn đi khách nhân, sau đó lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Bất quá vẫn là lấy quen thuộc hiện tại cảnh giới là chủ. Ở không gian cửa thông đạo, Kim Long Vương nhìn tuần tra xong doanh địa trở về, trên mặt tràn đầy vui sướng. Lâm Phiếu Miểu phân thân có chút khó hiểu hỏi một câu. Lâm Phiếu Miểu liền nói Dạ Thương độ kiếp sự tình, chuyện như vậy là chuyện tốt, không cần thiết giấu giếm. Nói nữa Tông lão hội Tông lão đều thực chú ý cùng lo lắng Dạ Thương tình huống. Xuất quan, thân hình tu vi đột phá bảy hoàng kiếp. Đây là rất tốt sự, việc này muốn cùng Gia Võ Vương nói nói. Kim Long Vương trên mặt tràn đầy hưng phấn. Lâm Phiếu Miểu cùng Kim Long Vương tiến vào Gia Võ Vương lều trại, nói Dạ Thương xuất quan sự tình. Thật tốt quá, hắn trước mắt này đây chứng cứ có sức thuyết phục nói tu luyện hình thức, thân hình tu vi tấn trước, như vậy chân khí tu vi cùng cảnh giới độ tăng lên cũng không có vấn đề gì. Gia Võ Vương cũng là thập phần hưng phấn. Bất quá bởi vì mới vừa tấn giai, không quá thích ứng, còn ở tu luyện trung liền không lại đây, sư bá, đại tông lão không cần để ý. Lâm Phiếu Miểu mở miệng thế Dạ Thương giải thích một câu. Này có cái gì nhưng để ý, thật là phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, làm hắn an ổn tu luyện. Đại tông lão vội vàng mở miệng nói, hắn biết thời gian này đối Dạ Thương tới nói, cũng là cực kỳ mấu chốt. Bảy hoàng kiếp, lúc này mới tu luyện một ngàn mấy trăm năm mà thôi, dựa theo hiện tại cái này tiến độ, vạn năm nội đến cửu hoàng kiếp là dư giả. Không thể cấp, không thể cấp. Gia Võ Vương mở miệng nói, ở thời gian gia tốc chung, Dạ Thương tu luyện hơn nửa năm, đem hơi thở mới hoàn toàn thu liễm, phải nói là ở vô lậu chân thân khống chế hạ mới hoàn toàn thu liễm, này cũng tới rồi Dạ Thanh Nhan hôn kỳ. Không có thỉnh quá nhiều người, Dạ Thương đem Thanh Đế phu thê, Thanh Lân cùng Thanh Loan mời đến, theo sau là Dược Cốc một đám sư huynh. Lại chính là thống soái phủ một ít người. Dạ Nguyệt Thành, Dạ Nguyệt Hoàng Triều lãnh địa cũng là răng đèn kết hoa, đây là Dạ Nguyệt công chúa xuất giá. Đối Dạ Nguyệt tới là nói đại hỷ sự, sở hữu khách điếm, tử lâu, quán trà chờ đều tự phát tiến hành miễn phí hành động, nói cách khác Dạ Thanh Nhan đại hôn trong lúc, Dạ Nguyệt Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia nội, sở hữu hết thể phục vụ đều là không ràng buộc. Tuy rằng không thỉnh quá nhiều người, nhưng không trung chi thành thực náo nhiệt, thái toàn phong người đều tới, Dạ Nguyệt cao tầng cũng đều tới rồi. Hôn lễ nghi thức không rườm rà, chính là người thường ra lễ nghi. Bốn khóc thợ vong duy, ý này tám hắn đều ảm, là hở trộm với bản. Đã lệ thiên địa, đã lệ cha mẹ, tiếp theo là phu thê đối bái. Sư đệ ngươi đến nói vài câu. Trên đàn nhìn Dạ Thương nói. Không có gì nói, trên dễ ta hiểu biết. Dạ Thương mở miệng nói. Hào đi. Ngươi không nói, kia vi huynh tới nói, trên dễ ngươi phải biết rằng, Thanh Nhan là ngươi sư thúc trong lòng bàn tay thịt, ngày thường đau đều không kịp, ở nhà của chúng ta không thể chịu nửa điểm ủy khuất, nếu ngươi có cái gì xin lỗi Thanh Nhan địa phương, không cần ngươi sư thúc nói, vi phụ liền không buông tha ngươi. Nhớ kỹ, này không phải vui đùa lời nói. Chiên đàn đứng dậy đối với chiên dễ nói. Thỉnh phụ thân đại nhân yên tâm, cũng thỉnh sư thúc cùng các vị thím yên tâm, chiên dễ dùng tánh mạng đảm bảo, không cho sư tỷ chịu ủy khuất. Chiên dễ đối với Dạ Thương đám người thiếu không người nói. Lời nói có chút trọng, phu thê chi gian hẳn là cho nhau bao dung, là hai người lộ, Thanh Nhan ngươi cũng không nhỏ, có một số việc muốn phân một ít nặng nhẹ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có chuyện gì muốn cùng phụ thân nói. Có cái gì khó khăn vi phụ đều có thể giải quyết. Dạ Thương cười nói, đồng thời dặn dò Dạ Thanh Nhan một câu. Có phải hay không có chút luyến tiếc ý nhìn Dạ Thương cười nói. Thiệt tình lời nói, có chút luyến tiếc. Dạ Thương cười cười. Phụ thân. Dạ Thanh Nhan đi lên trước, ôm Dạ Thương nước mắt liền xuống dưới, nàng biết phụ thân đối nàng ái có bao nhiêu trọng. Không khóc. Ngay đại hỉ đâu, hiện tại là làm người thê, tương lai làm mẹ người, như vậy không thể được. Dạ Thương giúp đỡ nữ nhi lau một chút nước mắt. Phụ thân đại nhân yên tâm, Thanh Nhan sẽ học được như thế nào làm tốt một cái thế tử. Dạ Thanh Nhan gật gật đầu. Tiễn đi khách khứa, Dạ Thương tới rồi không trung chi dưới thành phương đại bên hồ, theo sau mấy cái thế tử cũng đều lại đây. Có phải hay không, còn có chút cảm khái. Thanh Cơ cười nói. Đúng vậy, trong nháy mắt hải tử đều lớn, chậm rãi một đám đều thành ra lập nghiệp, nhưng ở trước mắt lượn lờ đều là hải tử khi còn nhỏ bộ dáng. Dạ Thương gật gật đầu. Vũ quân sinh hoạt thực hạnh phúc, Thanh Nhan cũng sẽ. Nhà của chúng ta hải tử có điểm tiểu tính tình, nhưng là ở đạo lý thượng, không có bất luận cái gì khiếm khuyết, lão đại cùng lão nhị vấn đề đều giải quyết, kế tiếp chính là thiếu lôi cùng tiểu tứ. Dương Lôi cười nói, không trung chi thành sinh hoạt bình tĩnh, Dạ Thương rời đi cựu vực thế giới, tới rồi không gian cửa thông đạo. Dạ Thương đã đến, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão thật cao hứng, cũng nhìn ra Dạ Thương hiện tại thực lực cùng dĩ vãng bất đồng, ở hơi thở thượng bọn họ liền cảm giác được đến. Hết thảy thuận lợi. Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Thuận lợi, kế tiếp làm từng bước tăng lên cảnh giới là được. Dạ Thương gật gật đầu liền ngồi hạ.